Chương 705, quỳ xuống. Chương 705, quỳ xuống. Theo Lâm Quân hiểu rõ, dưới tình huống bình thường, nguyên năng cấp quy tắc chi lực cải biến thế giới, bao trùm vốn có thế giới pháp tắc lực lượng, là tới từ đối dị độ không gian luyện hóa. Tiến hóa giả thời kỳ có dị độ không gian, tại đạt thành nguyên năng cấp quá trình bên trong, phát sinh biến hóa, triệt để tiêu trừ, trở thành nguyên năng cấp trong tay càng thêm sắc bén, kiếm cũng chính là cái này quy tắc chi lực. Dị độ không gian mặc dù nhìn xem thường thường thanh thế to lớn, nhưng kỳ thật tựa như là tiến hóa giả cùng thế giới câu thông đồng dạng, tại trong chiến đấu, trừ phi là đối cấp bậc thấp sinh mệnh nghiền ép, dị độ không gian có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, nhưng ở cao năng sinh mệnh đối kháng bên trong, đối tiến hóa giả tăng thêm 10 điểm có hạn, mà tới được nguyên năng cấp, sinh mệnh cấp độ từ câu thông phi thăng là trường khống, luyện hóa dị độ không gian là càng thêm thụ khống, lại có thể trợ giúp sinh mệnh quét ngang tinh không quy tắc chi lực, liền cũng thuận theo loại biến hóa này. Nhìn như không có dị độ không gian, nhưng lại khiến cho phát huy ra càng lớn tác dụng, mà đợi đến nguyên năng cấp cao tầng thứ, thậm chí có thể dùng quy tắc chi lực tại thế giới hiện thực bệnh mình dị độ không gian, cái này không phải là không hắn tiến hóa giả giai đoạn dị độ không gian càng cường đại hơn lại xuất hiện. Cũng có thể nói, là lúc đầu độc lập dị độ không gian, biến thành thế giới chân thật bên trong quy tắc chi lực, để chỉ có thể ở dị độ không gian sử dụng kiếm, đi ra phía ngoài, thông qua quy tắc chi lực, nguyên năng sinh mệnh có thể tiến một bước nắm giữ giữa các vì sao lực lượng, dựa vào đặc thù quy tắc chi lực, thậm chí có thể vặn vẹo cùng sửa không gian xung quanh bình thường vật lý pháp tắc vân vân. Bởi vậy, nguyên năng cấp bình thường là không có tiến hóa giả dị độ không gian. Nhưng Lâm Quân giờ phút này, lại phát hiện mình có chút không đúng. Hắn đưa tay hướng về phía trước, ở trong không gian vạch một cái. Trước mặt hắn không gian liền mở rộng một cái cao cỡ nửa người lỗ hổng, từ nơi này nhìn lại, chính có thể trông thấy bên trong tốt đẹp non sông. Vẫn là quen thuộc dị độ không gian. Thiên quốc vào chiều. Lâm Quân dị độ không gian cũng không có nương theo lấy Lâm Quân giờ phút này trở thành chân chính nguyên năng sinh mệnh mà biến mất, hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được hắn tồn tại, thậm chí là đem mở ra đây là ta đột phá thất bại, vẫn là thiên quốc này vào chiều có chỗ đặc thù. Cái này làm cho Lâm Quân đều có chút không tự tin. Rốt cuộc không có kinh nghiệm, nhân loại cũng vô nguyên có thể sinh mệnh cường giả, ai cũng không biết chân nguyên có thể là cái dạng gì, nên là dạng gì, Lâm Quân so sánh tham khảo đối tượng, cũng tất cả đều là hắn từng đối mặt nguyên năng cấp đối thủ. Mà từ những kinh nghiệm này đến xem, tình huống như vậy, hiển nhiên là không đúng, có khác với bình thường nguyên năng sinh mệnh hẳn là có trạng thái. Có quy tắc chi lực, không dị độ không gian, có dị độ không gian, không quy tắc chi lực. Chẳng lẽ, hắn hoàng kim tâm bẩn, kim sắc khí tức, căn bản không phải chân chính nguyên năng sinh mệnh quy tắc chi lực, nguyên năng lực lượng, mà chỉ là mình coi là. Lâm Quân biểu lộ có chút đặc sắc. Bất quá, Lâm Quân rất nhanh nghĩ đến một cái xác nhận biện pháp, lập tức kêu gọi Văn Minh chiến trường cá nhân bảng, mà nhìn thoáng qua cá nhân bảng trên tin tức về sau, Lâm Quân mới là yên lòng. Cá nhân bảng bên trên cũng không thể hiện cảnh giới. Lâm Quân lúc này hô lên cá nhân bảng thì là muốn nhìn một chút, có không thể thông qua những phương thức khác trực quan xác nhận. Nhưng đạt tới nguyên năng cấp về sau, Lâm Quân phát hiện, mình cá nhân bảng bên trên lại tăng thêm một cái thuộc tính, cái này hiển nhiên chính là nguyên năng biểu hiện. Cái này thuộc tính tên là: Quy tắc chi lực đẳng cấp 91, 27635504320000, lực lượng 999, nhanh nhẹn 999, thể chất 999, tinh lực 999999, ám năng 999999, quy tắc chi lực 100100. Cái khác đều là bình thường, chỉ nhiều cái này quy tắc chi lực một đầu. Mà quy tắc chi lực thuộc tính đều đi ra. Cái này tự nhiên là nói rõ sớm đã đạt đến nguyên năng cấp độ. Không phải, không thể có quy tắc chi lực thanh thuộc tính, phán đoán của mình cũng không sai, đó chính là quy tắc chi lực. Lâm Quân trong lòng lập tức đại định, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này nếu là luyện nửa ngày kết quả toàn làm kém, kia Lâm Quân cũng muốn trợn tròn mắt. Chợt, Lâm Quân cũng là tiến một bước xem bắt đầu. Hắn đã thuận lợi thành tựu nguyên năng, dị độ không gian vì cái gì còn tại? Càng là xem, Lâm Quân trong lòng thì càng giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, hắn xác thực đạt thành nguyên năng cấp, mà hắn cũng đúng là nguyên năng cấp hạ còn bảo lưu lại dị độ không gian. Cái này đều là thật, không có xảy ra sự cố. Mà Lâm Quân dám khẳng định, cái này cũng tuyệt đối là tất cả nguyên năng cấp đều làm không được. Mà Lâm Quân phát hiện, cái này cũng có thể cùng hắn quy tắc chi lực đặc điểm có quan hệ. Lâm Quân thăm dò một phen, nhất là chủ động thăm dò một chút hắn quy tắc chi lực đặc điểm, phát hiện hắn quy tắc chi lực rất là đặc thù, tổng kết xuống tới, Lâm Quân đem mình quy tắc chi lực đặc tính, xưng là một cái thế giới khác, lực lượng. Lâm Quân phát hiện, hắn quy tắc chi lực là có biến hóa tính, chủ yếu có hai phương diện công năng. Thứ nhất phương diện là ảnh hưởng thế giới chân thật, tại hắn quy tắc chi lực dưới, tựa hồ có thể không nhìn cái khác sinh mệnh quy tắc chi lực. Nói cách khác, đồng dạng quy tắc chi lực đối kháng hoặc phong tỏa, Lâm Quân có thể dựa vào mình quy tắc chi lực đem đối phương quy tắc chi lực vô hiệu hóa, mà lại, hắn quy tắc chi lực còn có thể gia trì tại hắn các loại kỹ năng bên trên, phối hợp hắn cơ hồ tất cả năng lực, không nhìn bất luận cái gì thế giới quy tắc có hiệu lực ý vị này, vô luận đối phương quy tắc chi lực có đa đặc thủ, có thể như thế nào không nhìn thế giới chân thật vật lý phát tác, nhưng đối Lâm Quân quy tắc chi lực gia trì, tất cả kỹ năng cùng năng lực đều là không cách nào sinh ra đem đối ứng tác dụng, không cách nào nghiền ép Lâm Quân quy tắc. Đây chính là Lâm Quân đem xưng là một cái thế giới khác lực lượng nguyên nhân. Lâm Quân cảm thấy, cái này quy tắc chi lực đặc điểm, có lẽ vẫn là cùng hắn đến chỗ có quan hệ. Hắn tới từ địa cầu, một cái thế giới khác. Bởi vậy, thế giới này nguyên năng chi lực quy tắc, ảnh hưởng chính là thế giới này đã có quy tắc, đối Lâm Quân cái này ngoại lai hộ quy tắc, vô dụng. Lâm Quân quy tắc chi lực cái này đặc điểm dù không có rất cường lực tính công kích, nhưng cái này trên chiến trường, tuyệt đối là một cái kinh người năng lực, thậm chí vượt xa công kích hình nguyên năng chi lực. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, ta quy tắc chi lực trực tiếp cho quy tắc của ngươi chi lực vô hiệu hóa tương đương với song phương cũng không có quy tắc chi lực. Cũng bị mất quy tắc chi lực, Lâm Quân còn có một tay bật học thẻ bài, mà ngươi còn có cái gì? Bình thường nguyên năng, nơi nào có Lâm Quân thủ đoạn như vậy? Cho dù là cao tầng thứ nguyên năng, thủ đoạn cũng không có khả năng có Lâm Quân nhiều, quy tắc chi lực chống cự không được Lâm Quần lực lượng, đó chính là Lâm Quần tự thân cường độ vô hạn phóng đại. Chỉ là, không biết dạng này quy tắc chi lực có thể hay không ảnh hưởng chúa tể cấp sinh mệnh lực lượng. Nếu như có thể, giống như là trước đó tham gia đệ tam huyền tí bá chủ cùng thần quốc trận doanh chúa tể cấp sinh mệnh chúa tể chiến trường, Lâm Quần khả năng cũng sẽ không bị kiềm chế, đệ tam huyền tí bá chủ ngàn vạn thủ đoạn, tất cả đều có thể không nhìn, chúa tể lại như thế nào? Hắn pháp thiên tượng địa, thậm chí có thể lại một lần nữa đại khai sát giới, không nhìn các ngươi, siêu năng. Mà cái này là Lâm Quần quy tắc chi lực tầng thứ nhất công năng, mà hắn quy tắc chi lực tầng thứ hai công năng lại là cùng Lâm Quần dị độ không gian có liên quan. Mà cái này một tầng công năng, Lâm Quần hoài nghi mới là hắn dị độ không gian cùng quy tắc chi lực cùng tồn tại nguyên nhân. Vậy cùng Lâm Quần thân là địa cầu người xuyên việt thân phận cùng thiên phú đặc điểm cùng một nhịp thở. Nguyên năng cấp phía dưới, Lâm Quần phát hiện hắn dị độ không gian chẳng những không có biến mất, ngược lại là cả hai sinh ra càng thêm liên hệ chặt chẽ. Lâm Quần hiện tại dị độ không gian thiên quốc vào chiều bên trong thế giới anh linh cường độ trực tiếp tăng lên, cũng có thể đạt tới Lâm Quần chỗ cảnh giới thực lực, trước mắt cũng chính là nguyên năng một cấp bậc. Mà mấu chốt nhất là, trước kia, tiến hóa giả thời điểm, Lâm Quần dị độ không gian bên trong coi như có thể triệu hoán anh linh, cũng chỉ có thể là tại dị độ không gian bên trong hoạt động, không cách nào rời đi dị độ không gian, cứ như vậy, kỳ thật phát huy tác dụng thời cơ rất ít. Nhưng lần này, Lâm Quần phát hiện, hắn tựa hồ có thể dựa vào quy tắc chi lực làm cầu nối, dẫn độ cũng giúp đỡ chính mình dị độ không gian bên trong anh linh đi ra dị độ không gian. Khiến cái này nhân vật truyền kỳ tại thế giới hiện thực bên trong hiện ra đại thần thông. Mặc dù cái này cần tiêu hao lượng lớn quy tắc chi lực, có thể thời gian duy trì không dài, nhưng Lâm Quần hiện tại là nguyên năng 1, trong thế giới của hắn triệu hồi ra anh linh cũng ít nhất là nguyên năng 1 cấp bậc, về sau Lâm Quần thực lực mạnh hơn, anh linh trở nhân vật chuyển kỳ thực lực tự nhiên cũng càng mạnh, này bằng với Lâm Quần tùy thời đều có thể triệu hồi ra một cái cùng mình cùng cảnh giới giúp đỡ, tại chân thực tinh không bên trong đồng loạt ra tay, mà lại, nhân vật chuyển kỳ đặc chất, càng không sợ chiến tử cùng hy sinh. Một cái không muốn mạng nguyên năng cấp giúp đỡ, cái này nhưng khó lường. Mà lại, lần trước thủy hoàng đại đế ra tay, Lâm Quần đã minh bạch. Những này nhân vật truyền kỳ cường độ, mặc dù bị giới hạn Lâm Quần thực lực bản thân tăng thêm, nhưng bọn hắn lại có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn, tuyệt không phải đồng dạng tiến hóa giả cấp độ cùng nguyên năng cấp độ. Bởi vì bản thân, những này nhân vật truyền kỳ kỳ thật liền là người bình thường. Bị Lâm Quần lấy thiên quốc vào chiều hình thức kêu gọi mà ra, bọn hắn tồn tại đều giao phó một tia thần tính, lực lượng đến từ Lâm Quần ủng hộ, càng đến từ truyền thuyết của mình, tuyệt không phổ thông, cường độ kinh người. Nguyên năng cấp độ. Quả nhiên khác biệt. Lâm Quần động dung đạt tới nguyên năng cấp, Lâm Quần cơ sở chiến lực tăng lên là một mặt, nguyên năng chi lực tồn tại, có thể để hắn từ đây chân chính có thể trực diện nguyên năng, mà hắn cái này đặc biệt quy tắc chi lực, càng đem Lâm Quần rất nhiều năng lực chính là đến dị độ không gian tất cả đều sâu chui, đem phát huy một cộng một lớn hơn hai lực lượng khổng lồ. Đây là tung hoành tinh không lực lượng. Rốt cục nguyên năng cấp. Từ đây, đối mặt nguyên năng cấp, không cần tiếp tục hao tâm tổn trí mưu đồ, cố gắng tính toán như thế nào chiến thắng. Quy tắc chi lực đơn độc phải có, là quy tắc chi lực, cùng Lâm Quần bình thường ám năng dung hợp, thì là nguyên năng lực lượng, càng vượt qua bình thường tiến hóa giả thủ đoạn. Mà bây giờ Lâm Quần cũng coi như là chân chính nguyên năng cấp sinh mệnh, không phải giả nguyên năng. Lâm Quần lúc này triệt để yên tâm, chân chính cao hứng trở lại, ngay tại cao hứng, liền chuẩn bị thử một chút mình nguyên năng cấp quy tắc chi lực năng lực. Chân chính nguyên năng cảnh giới, cùng Lâm Quần trước đó lợi dụng viêm dương chiến giáp đạt tới giả nguyên năng, kia là có trên bản chất khác biệt. Giờ phút này, dị độ không gian đã mở ra. Lâm Quần trực tiếp tiến vào bên trong, ở chỗ này chắc thí mình nguyên năng lực lượng, cũng không lo lắng làm ra cái gì động tĩnh lớn cùng kinh người phá hư đến. Bên trong thiên quốc vào chiều, giờ phút này ngẫu nhiên chính là một cái cổ đại thành thị đỉnh đài lầu cát. Nhìn xem giống như là đường triều thời đại thành thị, trung ương còn có hoàng cung, hẳn là thời đường đô thành, thành Trường An. Chỉ là, thành thị bên trong trống rỗng, ngược lại là thiếu đi mấy phần dâng lên. Lâm Quần nếm thử sử dụng quy tắc chi lực cùng nguyên năng lực lượng, hắn nguyên năng hình chiếu quần quận địa hiện lên ở nơi này, nguyên năng lực lượng bao trùm toàn bộ dị độ không gian. Sau đó lại kiềm chế đây đều là nguyên năng cơ sở thủ đoạn, Lâm Quần trước đó dựa vào viêm dương chiến giáp đạt tới nguyên năng thời điểm đều sử dụng qua, trở thành chân chính nguyên năng sau lại dùng những thủ đoạn này, Lâm Quần rõ ràng cảm giác được, khí tức của mình càng thêm thông thuận, vận chuyển lại cũng càng tự nhiên, đây mới thật sự là nguyên năng lực lượng. Mà giờ khắc này, nhìn xem dưới chân thời đường thành thị, Lâm Quần trong lòng hơi động, trong lòng lập tức hiện ra rất nhiều đường triều nhân vật truyền kỳ đô phủ, Lý Thế Dân, Lý Bạch, Diệp Phát Thiện, Quách Tử Nghi. Cái này đến cái khác nhân vật truyền kỳ danh tự tại trong lòng hiện hiện. Lâm Quần liền hai mắt phát sáng, chuẩn bị dùng quy tắc chi lực mời ra gặp một lần. Nhìn xem có thể mời ra ai đến. Lâm Quần lập tức nếm thử. Có thể đem thiên quốc vào triều bên trong truyền kỳ mời đến dị độ không gian bên ngoài trong thế giới hiện thực kể vai chiến đấu, đây là Lâm Quần một mực hy vọng, cũng là có thể tối đại hóa ứng dụng thiên quốc này vào triều năng lực một loại phương pháp, dưới mắt rốt cục thực hiện, Lâm Quần tự nhiên kìm nén không được. Mà lại, Lâm Quần lần này đột phá nguyên năng, hắn nguyên năng quy tắc chi lực, xa so với bình thường nguyên năng đặc thù, cái này dị độ không gian bên trong triệu hoán nhân vật truyền kỳ, liền là đặc thù một điểm, tự nhiên là muốn thử một lần hiệu quả, nhìn xem như thế nào. Lâm Quần tính ra, mình bây giờ là nguyên năng 1, hơn nữa còn là nguyên năng ganh đua yếu cấp độ, hắn quy tắc chi lực, nếu như đơn thuần duy trì thiên quốc vào triều bên trong nhân vật truyền kỳ xuất hiện, đại khái có thể duy trì 5 đến 10 phút đồng hồ, nhưng nếu như là mình cũng gia nhập chiến đấu tiêu hao quy tắc chi lực, vậy thời gian này liền muốn rút ngắn đến khoảng 3 phút. Nguyên năng 1 cấp bậc, hắn hiện tại chỉ có 100 điểm quy tắc chi lực, vẫn còn có chút ít. Nguyên năng cấp, tổng cộng có 13 tầng cảnh giới, như từng bước lên trời. Còn cần một chút xíu tăng lên mới là. Lâm Quần thầm nghĩ, cũng không biết mình đột phá ngự kiếm thuật chờ cảnh giới tu luyện, có thể hay không ngay tiếp theo nguyên năng cấp độ cùng nhau tăng lên. Mà những này đều là Lâm Quần suy đoán cùng ý nghĩ, tạm thời là không có cách nào nghiệm chứng. Lúc này, tại Lâm Quần quy tắc chi lực chân thành, mời, phía dưới, cái này thời đường thành Trường An bên trong nhân vật truyền kỳ, rốt cục thiên hô vạn hoán bắt đầu ra. Kia dường như một cái phong thái yểu điệu mỹ nhân. Lâm Quần lập tức trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là Dương Ngọc Hoàn? Trong truyền thuyết cổ đại tứ đại mỹ nữ. Lâm Quần lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tựa hồ đều quên mình nếm thử dự tính ban đầu. Nghĩ thầm muốn nhìn một chút vị này truyền thuyết trung mỹ người ra sao bộ dáng, đến tột cùng là loại nào khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Quần đã cảm thấy không đúng. Bởi vì nương theo lấy thân ảnh rõ ràng, nữ nhân này như thế nào một thân hoàng y liễu? Không đúng, đây không phải là hoàng y liễu, mà là long bào. Lâm Quần giật nảy cả mình. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy một đạo long bào thân ảnh, từng bước một từ dị độ không gian bên trong đi ra, phong thái yểu điệu, dung mạo tuyệt đại, lại là mang theo một loại khó mà với tới cao cao tại thượng, phảng phất đám mê người, bệ nghệ chúng sinh. Cái này cũng không phải cái gì nũng nịu cổ đại tứ đại mỹ nữ. Nàng nhìn Lâm Quần liếc mắt, liền như là lườm cái gì hạ nhân đồng dạng, trực tiếp tới một câu, quỳ xuống. Than buồn. Cái gì Dương Ngọc Hoàn đây là Võ Tắc Thiên? Lâm Quần trực tiếp trợn tròn mắt. Cùng trong tưởng tượng xuất nhập quá lớn đúng là Võ Tắc Thiên. Lâm Quần người nhất thời đứng máy tại nguyên chỗ, mà lại hắn còn cố ý hướng ra phía ngoài nhìn sang, không biết vì cái gì, giờ phút này lại là có chút không hiểu chuẩn dạng. Bởi vậy, hắn không nói hai lời, trực tiếp đem vị này nữ đế mời trở về, đồng thời phong tỏa mình dị độ không gian. Nói tóm lại, khảo nghiệm đạt được mục đích, mình dưới mắt cái này nguyên năng cấp cảnh giới, quả thật có thể đem dị độ không gian bên trong nhân vật chuyển kỳ mang ra. Lúc này, Lâm Quần có thể chân chính trên ý nghĩa tại hiện thực bên trong triệu hoán cái gọi là anh linh, đến từ một cái thế giới khác truyền thuyết cổ xưa, đều ở cái thế giới này một lần nữa hiện ra, hóa thành hiện thực đương nhiên, từ hiện thực góc độ tới nói, đây chính là ổn định nguyên năng cấp giúp đỡ, thậm chí so Lâm Quần trước đó thiên vương trợ lực thẻ tới còn muốn ổn định. Lâm Quần thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng ngồi một lát, lắng lại trong cơ thể mình sao động lực lượng, nhất là hung thần lệ khí, Lâm Quần phát hiện cái này hung thần lệ khí tại hắn đạt thành nguyên năng cấp về sau, tựa hồ đã bị một lần nữa áp chế, đã không còn ảnh hưởng tới. Sau đó Lâm Quần mới là vươn người đứng dậy, nhìn thoáng qua thời gian, tu luyện không nhật nguyệt, Lâm Quần phát hiện, hắn lần này tu luyện lại trước sau hao tốn 3 năm thời gian. Cái này trong tinh không đương nhiên là giọt nước trong biển cả, nhưng Lâm Quần nhìn xem này thời gian biến hóa, vẫn là trong lòng có chút than thở. Trước sau những này tu luyện tuổi tác chung vào một chỗ, cũng là không ngắn, nếu như không có cảnh giới đối thọ nguyên tăng lên, Lâm Quần khả năng hiện tại cũng đã là đi vào trung niên, lão niên. Nhưng bởi vì tự thân thuộc tính cùng thực lực cảnh giới, Lâm Quần tuổi thọ tăng lên thật nhiều, những này tuế nguyệt với hắn mà nói, cũng không tính là gì, lần này đạt tới ngự kiếm thuật 9 tầng, Lâm Quần thọ nguyên càng là lại một lần nữa tăng lên 100 năm. Hắn hiện tại hình dạng cũng vẫn là cùng lúc ấy tại Thượng Hải lúc, hết thảy vừa mới bắt đầu lúc gần như không khác biệt, chỉ là khuôn mặt trên nhiều chân chính lạnh lùng cùng trầm ổn. 3 năm bế quan, Lâm Quần muốn đã đạt thành. Mặc dù mới là nguyên năng một, nhưng lầu cao vạn trượng không có khả năng đất bằng mà lên, đạt tới nguyên năng, đây chính là một cái khởi đầu tốt. Hắn cầm lấy phòng ốc một bên thời gian chi trượng, nhìn thoáng qua, thu nhập mình không gian chữ vật bên trong, chợt mới là bước chân, đi ra cửa đi. Lâm Quần bế quan 3 năm, trước mặt trong phòng, Sở Ấu Vi liền trông 3 năm. Giờ phút này, nàng tựa hồ cảm nhận được khí tức biến hóa, ẩn ẩn có chỗ phát giác, từ trong phòng của mình đi ra. 3 năm qua đi, bộ dáng của nàng vẫn không có biến hóa, thanh lãnh xinh đẹp, trông thấy Lâm Quần, liền lộ ra nụ cười, nói: "Lâm tiên sinh, chúc mừng người, nhân loại chúng ta người mạnh nhất, cái thứ nhất nguyên năng cấp cường giả." Sở Ấu Vi tuy không phải nguyên năng, nhưng nàng cũng là uy tín lâu năm tiến hóa giả, tự nhiên cảm thấy Lâm Quần biến hóa. Biết trước mắt Lâm Quần sớm đã không phải tiến hóa giả, mà là rốt cục thành công một bước vào tiến hóa giả cảnh giới. Nàng lộ ra nụ cười. Tại thời khắc này lộ ra rất là cao hứng. Có lẽ là vì Lâm Quần đột phá nguyên năng, có lẽ là vì cái này gần trong gang tấc lại 3 năm không thấy cựu biệt trùng phùng. Thiên buộc thành dưới ánh mặt trời, lúng đồng tiền của nàng tươi đẹp càng hơn ánh nắng. Lâm Quần nhìn xem một màn này, liền cũng lộ ra nụ cười. Đúng vậy a, ta trở về. Nam. Lâm Quần xuất quan tin tức, chính ngắn ngủi lại nhanh chóng càn quét liên bang cao tầng, cũng gây nên một trận chấn động. Mà ở trong đó nặng nhất giờ tin tức, không thể nghi ngờ là Lâm Quần đã trở thành liên bang cái thứ nhất nguyên năng cấp. Tin tức này, không thua gì nhân loại nghiên cứu ra cái gì siêu cấp vũ khí, thậm chí so vậy còn muốn làm người kích động. Nguyên năng sinh mệnh cường độ, tiến vào tinh không trước, ai cũng không biết, tiến vào tinh không về sau, ai chưa thấy qua. Kia là tinh không bên trong hành tẩu hình người siêu cấp chiến hạm. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tự mình gặp Lâm Quần, cũng khó khăn che đậy cảm giác hưng phấn, cầm Lâm Quần tay, nói liên tục, tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Tốt lắm, Lâm tiên sinh ngươi đột phá thành công, trở thành nhân loại văn minh cái thứ nhất chân chính nguyên năng cấp, cái này tại cả nhân loại văn minh tới nói, đều là chuyện tốt to lớn, tốt tốt tốt, như vậy tốt quá. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Lâm Quần chiến lược đột phá, mang ý nghĩa nhân loại chỉnh thể mũi nhọn chiến lược tăng lên, là nhân loại văn minh chỉnh thể sinh tồn năng lực tăng lên, chuyện tốt như vậy, hắn có thể nào không cảm thấy cao hứng. Lâm Quần ngược lại là khiêm tốn một chút, nói, vẫn được, còn có tiến bộ không gian. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nghe Lâm Quần lời nói này, càng là hai mắt sáng lên, tựa hồ đã bắt đầu chờ mong lên Lâm Quần lại tiến bộ dáng vẻ. Hai người nói rất nhiều, quan chỉ huy tối cao lão nhân mắt trần có thể thấy hưng phấn, hắn đều không thế nào hiểu rõ tu luyện sự tình, lại lôi kéo Lâm Quần hỏi rất nhiều, nói rất nhiều, Lâm Quần nói, quan chỉ huy tối cao lão nhân nghe đều là kiến thức nửa đời, lại vẫn là rất cao hứng, nghe 10 điểm nghiêm túc, một mực tại nói, quá tốt rồi, không tầm thường. Lâm Quần đều bị hắn kéo theo lại có chút phấn khởi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân quả thực so với hắn bản nhân cao hứng. Nhưng Lâm Quần cũng minh bạch, quan chỉ huy tối cao lão nhân hưng phấn như vậy nguyên nhân là cái gì, kỳ thật cũng không phải là quan chỉ huy tối cao lão nhân mình, Lâm Quần được hay không được liền nguyên năng, kỳ thật cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân đều không có quan hệ gì, chân chính là này được lợi chính là nhân loại văn minh, trong tinh không, có kỹ thuật cùng không kỹ thuật văn minh là hai cái trình độ, có nguyên năng sinh mệnh cùng không có nguyên năng cũng thế. Trước đây cùng từng cái văn minh đối kháng, thậm chí bao gồm nghe Từ Khiết cùng Lâm Quần làm trước đây cùng Di Nhị văn minh đồng minh kinh lịch báo cáo thời điểm, hắn mặc dù không có nói, nhưng trong lòng cũng khát vọng, nhân loại cũng có thể có được một cái chân chính nguyên năng. Chỉ là, quan chỉ huy tối cao lão nhân sợ cho Lâm Quần tăng thêm áp lực, bởi vì nhân loại bên trong, Lâm Quần là có hy vọng nhất trở thành nguyên năng cái kia. Mà bây giờ Lâm Quần thật thành công, hắn nơi nào có thể không cao hứng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lúc này còn chủ động hỏi, Lâm tiên sinh không phải nguyên năng đều lợi hại như thế, bình thường nguyên năng đều không phải là đối thủ của ngươi, hiện tại trở thành chân chính nguyên năng sinh mệnh, đây chẳng phải là lợi hại hơn. Lâm Quần nghe vậy trầm tư một lát, cười hắc hắc, nói, quá khen, nhưng bây giờ xác thực hẳn là so với ban đầu mạnh lên không ít, đại nguyên có thể phía dưới, lúc này có lẽ đều có lực đánh một trận. Quan chỉ huy tối cao lão nhân còn cùng Lâm Quần nói rất nhiều. 3 năm này, nhân loại văn minh tiếp tục phát triển quân công, tốc độ tiến bộ rất nhanh, lại chế tạo ra rất nhiều chiến hạm. Mà đối trục hướng siêu cấp pháo laser nghiên cứu phát minh cũng có đột phá tính tiến triển, trước mắt, nhân loại tự chế trục hướng siêu cấp pháo laser đã ở chắc thí giai đoạn, nếu như nghiên cứu phát minh thuận lợi, cái này đem khiến nhân loại văn minh mang đến một vòng mới chiến hạm hỏa lực cách tân. Lâm Quần nghe cũng là gật đầu. Không chỉ hắn tại tiến lên, toàn bộ liên bang cùng nhân loại văn minh đều đang nhanh chóng tiến lên cùng phát triển bên trong, tiến bộ khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Cả nhân loại văn minh, mỗi lúc mỗi giây đều tại tăng lên cùng cường đại. Không chịu buông tha bất cứ cơ hội nào cùng thời gian, đây là trước đó nhiều lần cơ hội không có thở dốc chiến tranh lưu lại giáo huấn, nhân loại văn minh ghi nhớ những này, toàn lực tiến lên, bắt lấy hết thể an bình nhưng phát dục thời gian. Lâm Quần nghe cũng là cảm khái không thôi. Sự cường đại của hắn, đối văn minh tới nói hữu ích, mà văn minh cường đại, với hắn mà nói cũng là một loại chèo chống, hỗ trợ lẫn nhau. Nhất là nhân loại hạm đội lớn mạnh, cái này đem trực tiếp tăng lên Lâm Quần tại vũ trụ bên trong năng lực tác chiến, đôi này Lâm Quần tới nói, là vũ trụ bên trong nhưng dựa vào chiến tranh bình đài. Nhân loại văn minh, càng là Lâm Quần sau lưng kiên cường hậu thuẫn. Mà chợt, quan chỉ huy tối cao lão nhân lại là sắc mặt có chút nghiêm túc lại, nhìn xem Lâm Quần, nói: "Lâm tiên sinh, kỳ thật ngươi xuất quan chính là thời điểm, có một chuyện, ngươi hẳn phải biết." Lâm Quần trong lòng hơi động, nói: "Là chúng ta tìm hiểu tin tức có phản hồi." Hắn còn nhớ rõ lần này trước khi bế quan cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân thương nghị kia hai chuyện. Thời gian dài như vậy đi qua, hẳn là có kết quả. Có một chút. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hẳn là không chết, bộ đội của chúng ta phát hiện, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ thế lực vẫn có hoạt động, theo bọn nó hành vi hình thức đến xem, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cùng nó văn minh hẳn là đều không có bị phá hủy. Còn có liền là tinh lộ, chúng ta người trong tinh không có chỗ phát hiện, nhưng không phải tinh lộ bản thân, mà là một cái khác tin tức, nghe nói, tà ác siêu cấp văn minh liên minh cũng đang tìm cái này tinh lộ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, bất quá, Lâm tiên sinh, ta và ngươi muốn nói không là chuyện này, còn có một cái chuyện trọng đại. Ngay tại 2 tháng trước, chúng ta bên ngoài thăm dò bộ đội thu hoạch được tin tức, hư hư thực thực là tại ngươi cùng mới tàu hy vọng chiến hạm hạm đội trước đó chỗ thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian khu phong tỏa vực chiến tranh kết thúc. Thần quốc trận doanh văn minh đối siêu cấp văn minh liên minh vây quét có kết quả, mà kết quả này lại là thần quốc trận doanh chiến bại, siêu cấp văn minh liên minh lấy được thắng lợi. Là siêu cấp văn minh liên minh lấy được thắng lợi. Lâm Quần nhíu mày, trước tiên đều chưa kịp phản ứng, bởi vì cái này cùng bọn hắn trước đó phán đoán cũng khác nhau, hắn nhịn không được bật tốt lên, cái này, thần quốc trận doanh vậy mà chiến bại. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lời nói này lượng tin tức có chút lớn, mà cái này phía sau, kỳ thật cũng chính là nhân loại trong khoảng thời gian này cố gắng, kia là liên bang phái ra số lớn tinh không thăm dò tiểu đội bỏ ra không biết bao nhiêu tinh lực, thời gian thậm chí là sinh mệnh đổi lấy tin tức. Không phải tộc loại của ta nguy cơ dưới trời sao, muốn tử văn minh khác chỗ thu hoạch được tin tức, khó như lên trời. Mà bây giờ số 613 cục diện, nhân loại nhất định phải thu hoạch được tin tức, không phải chờ phát hiện nguy cơ thời điểm, khả năng đều đã không còn kịp rồi. Đúng thế. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, tin tức này, chúng ta tại 5 cái lam tinh ngày trước, lại thông qua một cái khác tổ thăm dò tiểu đội xác nhận, thần quốc trận doanh tại đệ tam huyền tí chiến bại, toàn quân sụp đổ, thần sứ dẫn đầu đảo vong. Siêu cấp văn minh liên minh làm sao làm được? Lúc ấy chúng ta rời đi thời điểm, thần quốc trận doanh tại chỉ hướng tính không gian khu phong tỏa vực nội chính như mặt trời ban trưa. Lâm Quần cũng cực kỳ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, đây là với hắn mà nói, cũng hoàn toàn không có nghĩ tới kết quả. Nhưng đối với cái này, quan chỉ huy tối cao lão nhân chỉ là lắc đầu. Hắn đưa cho Lâm Quần một phần mã hóa điện tử hồ sơ, bên trong ghi chép thăm dò tiểu đội tình báo chuyên về. Thậm chí, có một tổ thăm dò tiểu đội là tin tức này bỏ ra sinh mệnh giá phải trả. Bọn hắn vĩnh viễn không về được, bọn hắn lại đem nhân loại tin tức cần mang theo trở về. Nhưng không ai biết, thần quốc trận doanh đến cùng là thế nào chiến bại. Bọn chúng thiết trí cả bẫy, muốn vây quét đệ tam huyền tí bá chủ, kết quả, bọn chúng lại trở thành chiến bại phía kia. Nhất là lúc ấy, thần quốc trận doanh đã có một cái chúa tể, lại có thần sứ giáng lâm, hai cái chúa tể, nhiều như vậy văn minh. Rõ ràng ở vào xu hướng suy tàn siêu cấp văn minh liên minh còn có thể chuyển bại thành thắng. Ta cũng thật bất ngờ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, mặc dù ta không từng thân ở qua thần quốc trận doanh chiến trường, nhưng theo tình báo của các ngươi, siêu cấp văn minh liên minh căn bản không phải đối thủ, bất quá, ngươi chú ý tới một điểm không có, tin tức vạch, thần quốc thần sứ dẫn đầu tan tác. Ý của ngươi là, thần sứ khả năng tham chiến. Cái này đặc thù văn minh chiến trường, đối thần sứ ước thúc cùng phổ thông văn minh chiến trường không giống. Lâm Quần lập tức kịp phản ứng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lập tức gật đầu, nói, đúng là như thế. Chúng ta trước đó liền có văn minh chiến trường nghiên cứu học chuyên gia cho rằng, lần này đặc thù chiến trường, thần sứ quyền hạn cùng chức trách khẳng định cùng chúng ta tại Vân Vân Hằng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường khác biệt. Bọn hắn suy đoán, ở chỗ này, thần sứ có càng lớn quyền lực, thậm chí là đặc biệt tình huống dưới ra tay trợ giúp thần quốc trận doanh đối phó siêu cấp văn minh liên minh quyền hạn. Mà bây giờ đến xem, cái này rất có thể là chính xác phán đoán. Văn minh chiến trường nghiên cứu học, đây là tới đến mới Lam tinh về sau, chính thức xác định ngành học cùng chuyên nghiệp, phía dưới có một nhóm người lớn, đều là nghiên cứu văn minh chiến trường cùng dị tộc văn minh sinh mệnh, chính là đến thần quốc, trước kia thời điểm cũng không thu hút, nhưng bây giờ phát triển gần 20 năm, từ lâu có hệ thống cùng thành quả. Lâm Quân hồi tưởng lúc ấy thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian phong tỏa bên trong thần quốc trận doanh sinh mệnh đối cái này thần sứ thái độ, còn có đệ tam huyền tí bá chủ đối thần sứ thái độ, mới phản ứng được, mình quả thật không để ý đến. Cái này đặc thù văn minh chiến trường thần sứ, khả năng sát thực không giống. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân thì đã nói, Lâm tiên sinh, ngươi đối đệ tam huyền tí bá chủ cùng tinh lộ sự tình, có ý kiến gì không? Những tin tức này, sớm đã từ ngoại bộ truyền về, liên bang nội bộ, sớm đã từ nhiều cái góc độ tiến hành qua phân tích, nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân vẫn là muốn nghe một chút Lâm Quân cách nhìn. Rốt cuộc Lâm Quân có đặc thù tính, từ cao năng sinh mệnh góc độ đến xem, có lẽ là đặc biệt. Lâm Quân nói, đệ tam huyền tí bá chủ, nhìn đến nó xác thực lợi hại, lúc ấy kia thần quốc trận doanh chúa tể muốn giết nó thụ thương còn có thể đi được, vẫn là có bản lĩnh, bất quá, nó coi như sống sót, cũng hẳn là bị thương nặng, trong thời gian ngắn là nhảy nhót không nổi, rốt cuộc dưới mắt thần quốc trận doanh vô luận là bởi vì cái gì đại bại, cách cục đều biến hóa, nó đắc tội thần quốc trận doanh, siêu cấp văn minh liên minh cũng không phải bằng hữu của nó, đệ tam huyền tí bá chủ, thể lượng lại rất lớn, rất dễ dàng trở thành hai phe này mục tiêu. Cái này đệ tam huyền tí bá chủ mình chiến lực đầy đủ thời điểm đương nhiên tốt nói, mình chiến lực cũng không được, khẳng định không dám ló đầu, trong thời gian ngắn, nó hẳn là cũng uy hiếp không được chúng ta. Về phần cái này tinh lộ, trước kia ta liền có ý tưởng, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ, đây thật là một đầu từ chúng ta cái này 613 đặc thù văn minh chiến trường chạy trốn tinh không con đường. Nghe Lâm Quân lời nói này, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là gật đầu, nói, cái này cùng phán đoán của chúng ta nhất trí. Siêu cấp văn minh liên minh đã bị thần quốc để mắt tới, mục đích của bọn nó, có lẽ trước đó là cái gì xương bá tinh hệ loại hình, nhưng bây giờ bọn chúng khả năng muốn chạy trốn. Như vậy bọn chúng cũng đang tìm, đệ tam huyền tí bá chủ cũng đang tìm, khẳng định liền là rời đi cái văn minh này chiến trường đường. Thế nhưng là, đây là thần quốc văn minh chiến trường, thật sẽ có rời đi phong tỏa đường sao? Mà lại, nếu như là siêu cấp văn minh liên minh, bọn chúng không phải người dự thi, tìm đường chạy trốn còn có thể lý giải, nhưng đệ tam huyền tí bá chủ lại là người dự thi, là trung lập trận doanh văn minh, bọn chúng muốn đi, có lẽ có thể có chính quy thủ đoạn, vì cái gì? Lâm Quân nhíu mày, cũng nói ra nghi ngờ của mình. Mà điểm này, liên bang tự nhiên cũng nghĩ đến, chỉ là cho tới bây giờ vẫn là không có đầu mối gì. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, chúng ta còn tại sưu tập tin tức. Chúng ta nhìn đến nhất định phải muốn biết rõ ràng tinh lộ đến cùng là cái gì. Gần đây, chúng ta thiên dục số 2 cảnh giới cũng tại tăng lên, tinh không cục diện biến hóa, thần quốc trận doanh đại bại về sau, siêu cấp văn minh liên minh lực lượng nghe nói như măng mọc sau mưa giống như toát ra, mà lại khắp nơi tập sát văn minh, cho dù là không phải thần quốc trận doanh văn minh cũng tại bị diệt sát. Rất nhiều văn minh cùng hạm đội đều đang chạy trốn, mà lại có một bộ phận tại hướng vị trí của chúng ta tới gần. Đây là nhiều mặt thăm dò tiểu đội tập hợp tin tức. Nương theo lấy thần quốc trận doanh vây quét đại bại, tại đệ tam huyền tí trên chiến trường, trước đây hèn mọn siêu cấp văn minh liên minh tựa hồ triệt để thổi lên phản công kẻ lệnh, vô số văn minh cùng hạm đội gào thét mà ra, lập tức toàn xung ra, mà lại cực kỳ hung tàn, tại đệ tam huyền tí bên trong trở thành mới càn quét lực lượng. Cái này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, liền như là kinh khủng thủy triều, chính cuốn lên toàn bộ đệ tam huyền tí cục diện. Vô số văn minh vì vậy mà động, nghe ngóng rồi chuẩn, cùng thần quốc trận doanh văn minh xen lẫn cùng một chỗ, hướng đệ tam huyền tí chạy mệnh. Thời khắc này đệ tam huyền tí, lại không là an tĩnh tinh không, mà như là đã biến thành sôi trào khắp trốn nước sôi. Siêu cấp văn minh liên minh không phân địch ta đất diệt giết, tất cả văn minh đều giấu không được, đều tại hỗn loạn chạy tán loạn. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cho ra tư liệu bên trong, còn nâng lên một cái độc lập liên minh, đây là đệ tam huyền tí một chút đảo vong văn minh tự phát hình thành đảo mệnh tổ chức, phần lớn từ trung tiểu văn minh cấu thành, đều là trung lập văn minh, hoặc trước thần quốc trận doanh văn minh, kết cấu cùng di nhị văn minh đồng minh cực kỳ tương tự, chỉ là quy mô phải lớn rất nhiều, tập kết rất nhiều văn minh, mục đích là vì đảo mệnh, liên hợp lại, phòng ngừa trở thành khắc cường đại văn minh. Cùng siêu cấp văn minh liên minh mục tiêu, vì mạng sống. Những này vốn không khả năng liên hợp lại chúng tiểu văn minh dựa vào thần quốc văn minh chiến trường đồng minh quy tắc tạo thành liên minh, cùng một chỗ đảm mệnh. Mà ở vào đệ tam huyền tí biên giới nhân loại chỗ thiên dục số 2, mặc dù trước đó chung quanh một mực không có cái gì văn minh, nhưng bây giờ, đệ tam huyền tí dung chuyển tình huống dưới, bao quát cái này độc lập liên minh ở bên trong rất nhiều đảo vong văn minh, cùng thần quốc trận doanh văn minh, siêu cấp văn minh liên minh truy minh, đều tại hướng cái phương hướng này tới gần. Trước kia chúng ta chung quanh rất khó tìm đến văn minh, nhưng bây giờ, chúng ta nơi này liền muốn náo nhiệt lên. Chỉ hy vọng chúng ta có thể náo bên trong lấy tĩnh, không bị phát hiện. Quan chỉ huy tối cao lão nhân phát ra một tiếng cảm khái, lại nói: "Tinh không rộng lớn, coi như bọn chúng hướng chúng ta không bị phát hiện khả năng là có, nhưng cũng có bị phát hiện khả năng, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng." Quan chỉ huy tối cao lão nhân suy tư chính là văn minh sự tình. Lấy hiện tại đại cục, vô luận là ai, chỉ cần phát hiện dấu ở thiên dục số 2 nhân loại văn minh, chỉ cần có sức mạnh, liền khẳng định sẽ nếm thử một lần, mà không, có lực lượng, cũng có khả năng đem thiên dục số 2 nhân loại vị trí thả ra, tọa độ bại lộ, vậy liền nguy hiểm. Lâm Quân thì cực kỳ hiện thực, hắn nhìn ra quan chỉ huy tối cao lão nhân lo lắng, cũng nghĩ đến những này, nói thẳng: "Ta nhìn, đây quả thật là có nguy cơ, nhưng không phải là không một đống lớn điểm cống hiến bay về phía chúng ta. Tới gần chúng ta khoảng cách quá gần, chúng ta có thể trực tiếp quét sạch, dùng tay sáng tạo một cái vòng nhân loại không khác tộc văn minh khu." Vừa mới đạt tới nguyên năng cấp độ, Lâm Quân hiện tại lòng tin bạo dạ, chỉ muốn phải nhanh một chút lại thu hoạch một nhóm lớn điểm cống hiến. Ai uy hiếp được nhân loại văn minh, kia liền giết chết người đó. Dạng này, đã có thể nhân loại bảo lãnh văn minh an toàn, cũng có thể thu hoạch điểm cống hiến. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn xem Lâm Quân, cười nói: "Lâm tiên sinh quả nhiên vẫn là như thế hăng hái, cái này kỳ thật cũng là ý nghĩ của chúng ta. Ngồi chờ chết chờ người khác phát hiện chúng ta, đánh tới là ngu xuẩn tiến hành, chúng ta đã có kế hoạch, nếu quả thật xuất hiện tình huống, có dị tộc văn minh tới gần, thiên dục số 2 có bại lộ phong hiểm, chúng ta liền chủ động xuất kích, đem tiêu diệt. Cho nên, ta và ngươi nói những này, liền là hy vọng Lâm tiên sinh ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì chiến tranh tùy thời đều có thể đến. Lâm Quân cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân Hàn Huyên thật lâu, từ hắn nơi này rời đi thời điểm, sắc trời đã có một ít tối xuống. Lâm Quân trong lòng lại vẫn có nghi hoặc đệ tam huyền tí bá chủ chạy thoát, mặc dù tiếc nuối, nhưng cái này cũng bình thường, một cái chúa tể cấp sinh mệnh, tinh không hiếm thấy, thực lực cường đại không nói, kinh nghiệm cùng năng lực lại càng không cần phải nói, sớm là bánh quẩy bên trong bánh tiêu, không có tùy tiện bị vây giết xử lý, cũng là bình thường. Thế nhưng là, thần quốc trận doanh bố trí chỉ hướng tính không gian phong tỏa, chuyên vì siêu cấp văn minh liên minh mà thiết, vì sao cuối cùng lại là thần quốc trận doanh chiến bại? Bọn hắn rời đi thời điểm, rõ ràng là thần quốc trận doanh chiếm cứ chủ đạo, siêu cấp văn minh liên minh đã bị đánh khắp nơi lần tránh, vẹn vẹn một lần phản kích, còn lộ ra vội vàng bất lực. Bọn hắn rời đi về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Còn có giờ phút này siêu cấp văn minh liên minh chiến lược, khắp nơi càn quét, khắp nơi công kích, vô luận có phải hay không thần quốc trận doanh văn minh, đều muốn tiêu diệt, dạng này cử động, tựa hồ thật đúng là cùng thần quốc miêu tả đồng dạng. Cái này siêu cấp văn minh liên minh, muốn hủy diệt toàn bộ tinh hệ bên trong ngoại trừ bọn chúng bên ngoài cái khác tất cả văn minh. Thần quốc đối siêu cấp văn minh liên minh chiến tranh, là thần quốc chính nghĩa chi chiến. Siêu cấp văn minh liên minh, nên bị diệt vong. Nhưng cục diện dưới mắt, nhưng cũng là quả thật ngoài dự đoán của mọi người. Như vậy, thần quốc trận doanh, đến cùng là thế nào bại? Lâm Quân cũng nghĩ không ra vấn đề đáp án, nhưng toàn bộ đệ tam huyền tí chiến tranh hình thức đều đã bởi vì lần này mà bắt đầu biến hóa. Không hề nghi ngờ, thần quốc trận doanh tại chỉ hướng tính không gian phong tỏa bên trong chiến trường đầu nhập vào lượng lớn tư nguyên cùng nhân lực, một trận chiến này chiến bại, trực tiếp đưa đến hiện tại bọn chúng đã mất đi đối đệ tam huyền tí khống chế, đệ tam huyền tí đã trở thành siêu cấp văn minh liên minh thiên hạ. Vô số văn minh đảo vòng, thần quốc trận doanh bại quân tán loạn. Chân chính đại biến đã bắt đầu năm. Chương 706. Thần quốc trận doanh bại quân. Chương 706. Thần quốc trận doanh bại quân. Tinh không thế cục thay đổi trong nháy mắt. Nhưng cái này cùng nhân loại cùng thiên dục số 2 tới nói, kỳ thật còn rất xa xôi. Thần quốc trận doanh bại trận, đối với cái này khắp thiên dục số 2 tới nói, giống như xa cuối chân trời. Tinh không vũ trụ, quá mức rộng lớn. Bên ngoài phát sinh biến hóa, coi như lại kịch liệt, muốn ảnh hưởng đến ở vào chiến trường cùng cánh tay treo biên giới thiên dục số 2, còn cần thời gian nhất định. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm Quân nói những này, đều là tuyệt mật. Nhưng căn cứ quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, nhân loại đã bắt đầu trong bóng tối chuẩn bị, một khi có biến, hoặc là phát hiện muốn tác động đến nhân loại đem lập tức khai thác biện pháp, cần thiết tình huống dưới, thậm chí đem lại một lần nữa từ bỏ thiên dục số 2. Lần này nhân loại cùng lúc trước khác biệt. Sách trước nhìn thấy phong hiểm, liền muốn sách trước làm ra chuẩn bị, dạng này tối thiểu sẽ không ở vào không thể lựa chọn bị động bên trong. Lâm Quân cũng nói, cần ta làm cái gì sao? Tạm thời không cần. Lâm tiên sinh một mực mạnh lên. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cười cười nói, còn có lẽ chúng ta chuẩn bị đều là vô dụng đâu. Tinh không rất lớn, có lẽ siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh tại nơi khác mới đánh hệ hàng tinh sụp đổ, đối với chúng ta nơi này cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, loại tình huống này cũng là có khả năng phát sinh. Lâm Quân nghe vậy cũng là gật đầu. Nhưng hắn cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân kỳ thật đều lòng dạ biết rõ. Hiệu ứng hồ điệp tại trong vũ trụ cũng là tồn tại, chỉ là tinh không quá khổng lồ, cần rất lớn hồ điệp, thời gian rất dài, ảnh hưởng mới có thể tới. Mà Lâm Quân cũng minh bạch chính là, hắn xác thực đối với chuyện này giúp không là cái gì. Tác chiến loại hình, hắn có thể ra tay, nhưng nếu như là ứng đối phong hiểm, văn minh chuẩn bị cùng rút lui, lại cũng không phải là Lâm Quân có thể quan tâm sự tình, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng bởi vậy không có với những chuyện này phiền nhiễu Lâm Quân ý nghĩ, Lâm Quân cũng là minh bạch. Mà những này, về sau Lâm Quân cũng chưa đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Ngoại bộ kịch liệt biến hóa, hiện tại còn không cần quá nhiều người biết, biết chưa dùng không nói, ngược lại có khả năng dẫn phát không lý do khủng hoảng tâm lý, đối với nhân loại văn minh tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Mà đối Lâm Quân tới nói, hắn còn có mình việc cần phải làm. 3 năm bế quan. Lâm Quân lần này ra, cũng muốn một lần nữa cùng biến chuyển từng ngày liên bang nối tiếp, còn cần thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái. Bất quá, Lâm Quân rất nhanh lại liền phát hiện, mình một màn này quan trực tiếp lại trở thành tiêu điểm. Sở Âu Vi đã xem Lâm Quân đột phá tin tức chia sẻ cho các bằng hữu, bởi vậy, từ quan chỉ huy tối cao lão nhân nơi này rời đi, mới trở lại Thiên Mục Thành, Lâm Quân liền trực tiếp bị người vây xem. Lý Kiệt bọn người tới, sớm liền ở chỗ này chờ đợi. La hét bảy tiệc mời khách, kỳ thật đều là đến tham quan Lâm Quân cái này nhân loại đầu tiên nguyên năng cấp đối Lâm Quân tới nói, nguyên năng cấp cũng coi là gặp được, đối kháng quá mức đến chém giết qua. Nhưng đối với đại đa số nhân loại tới nói, cho dù là hoàng kỳ tranh Lý Kiệt đám nhân loại cường giả, đối mặt nguyên năng cấp tình huống vẫn là rất ít. Đối bọn hắn tới nói, tiếp xúc gần gũi nguyên năng sinh mệnh, vẫn là nhà mình nguyên năng, đều là rất khó được sự tình. Dưới mắt có cơ hội tận mắt nhìn thấy nguyên năng cấp bản tôn, tự nhiên là muốn lên đến tham quan tham quan. Hồi lâu không thấy, Lý Kiệt cùng Lâm Quân vẫn là rất thân cận, vừa lên đến liền cười nói, "Lâm ca, không hổ là ngươi, ta cái này vừa trở thành tiến hóa giả không 2 năm, ngươi cũng đã là nguyên năng cấp, vĩnh viễn cao hơn ta ra một cái đại cảnh giới đúng không?" Hạ Tình nói, "Lâm tiên sinh, chúc mừng. Ngươi là nhân loại chúng ta văn minh cái thứ nhất nguyên năng cấp." Nhiếp Văn Sinh cũng tới, nói, "Lâm tiên sinh châu 13, ta đoán chừng, cái kia văn minh chi tử bở rẹn, hiện tại cũng chính là tiến hóa chi tử, ngay cả nguyên năng cấp cánh cửa đều không có sở đến đâu. Lâm tiên sinh ngươi cũng đã là nguyên năng cấp. Ta nhìn cái gì văn minh chi tử, cũng không gì hơn cái này, không có Lâm tiên sinh ngươi lợi hại." Hoàng Kỳ Tranh nói, tốc độ này rất nhanh, mau nói, nguyên năng cấp là cảm giác gì? Chia sẻ kinh nghiệm. Hoàng Kỳ Tranh cũng hiếm thấy lộ ra một tia hâm mộ thần sắc, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, cũng bị nguyên năng cấp sau càng thêm nhạy cảm Lâm Quân phát hiện. Nhưng Lâm Quân cũng không có vạch trần, mà là nghiêm túc chia sẻ kinh nghiệm. Hoàng Kỳ Tranh đối sự tình khác đều không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng thân là trong nhân loại cường giả đỉnh cao, cũng là có lòng tranh cường hào thăng lý, chỉ là đã lớn tuổi rồi, rất xem thêm mở bình thường có rất ít, cũng rất ít biểu hiện ra ngoài, lại không có nghĩa là không có. Hắn mắt thấy Lâm Quần càng ngày càng cường đại, hiện tại đã xa xa dẫn trước hắn, trong lòng hắn không có chênh lệch, đó là không có khả năng. Nếu như là người khác có cái này tâm lý, Lâm Quần có lẽ sẽ còn điểm phá ra đạo khuyên bảo, nhưng hắn biết, Hoàng Kỳ Tranh không cần. Hắn cái gì đều không cần nói. Tại bọn hắn những người này bên trong, Hoàng Kỳ Tranh tuổi tác lớn nhất, rất nhiều chuyện, hắn sớm đã nghĩ thoáng, càng không có nhiều như vậy so đo, lúc này ý nghĩ cũng đều là nhất thời, người khác khuyên bảo, cố ý nói ra, với hắn mà nói ngược lại là một loại không hữu hảo hành vi, rất khó coi. Thân là bằng hữu, Lâm Quần vẫn là hiểu rất rõ Hoàng Kỳ Tranh. Nơi hẻo lánh bên trong, Hoắc Nham cùng Lý Chi Chi cũng tới, cũng là một mặt kích động cùng hâm mộ đứng tại một bên. Hoắc Nham nhịn không được nói, Lâm tiên sinh quá thần kỳ, lại cứ như vậy đột phá nguyên năng cấp. Đúng nha, đây chính là chúng ta nhân loại cái thứ nhất nguyên năng, Hoắc Nham, ngươi tương lai khẳng định cũng có thể trở thành nguyên năng. Lý Chi Chi cũng thò đầu ra nhìn, vẫn không quên cho Hoắc Nham động viên cố lên. Bởi vậy Hoắc Nham vẫn là không có đột phá tiến hóa người. Mặc dù những năm gần đây, hắn đã là 10 điểm khắc khổ, nhưng hắn tham gia chiến trường chân chính vẫn là ít, thu hoạch kinh nghiệm không nhiều, cơ sở đẳng cấp cũng không cao, mặc dù tại ngự kiếm thuật trên việc tu luyện rất có thiên phú, nhưng muốn trở thành tiến hóa giả còn có một đoạn đường muốn đi. Lâm Quần trở thành tiến hóa giả, kia là đạt tới trúc cơ kỳ hậu kỳ thời điểm, nhưng đây là bởi vì Lâm Quần thuộc tính cực kỳ cao, năng lực khác cũng đều đối Lâm Quần đột phá tiến hóa người có tiềm ẩn tăng phúc. Tình huống giống nhau dưới, Hoắc Nham nếu như không thu gặt điểm cống hiến cùng kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp, đơn độc dựa vào cái này ngự kiếm thuật tu luyện, chỉ sợ ít nhất phải kết đan hậu kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ, cũng chính là ngự kiếm thuật 9 tầng chính là đến 10 tầng mới có thể thực hiện. Bởi vậy, đứng ở trong góc nhỏ, Hoắc Nham nhìn xem trong đám người Lâm Quần, trong mắt tràn đầy hướng tới thần sắc. Hắn một mực cố gắng, liền là muốn trở thành giống như là Lâm Quần dạng này cường giả. Mắt thấy Lâm Quần trở thành nhân loại đầu tiên nguyên năng cấp, trong lòng hắn cũng vì Lâm Quần cao hứng, nhưng cũng có càng nhiều hướng tới cùng chờ mong. Lâm Quần lại tại đám người nhìn thấy hắn, trong lòng hơi động, tách ra đám người, đi tới, nói: "Hoắc Nham, đừng có gấp, ngươi thiên phú cực kỳ tốt, làm việc dứt khoát, nhất định có thể đi ra thuộc về chính ngươi tiền đồ tươi sáng." Lâm Quần cùng Hoắc Nham tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn đối người trẻ tuổi này kỳ thật đã tính toán giải, giờ phút này không cần đặt câu hỏi, hắn liền có thể đoán ra lúc này Hoắc Nham suy nghĩ trong lòng một hai đến. Bởi vậy cố ý an ủi một câu: "Hoắc Nham tuổi trẻ, phẩm hạnh cũng tốt, càng là cố gắng, Lâm Quần đối với hắn là rất xem trọng." Hoắc Nham không nghĩ đến cái này thời điểm Lâm Quần còn có thể cố ý đến nói chuyện cùng chính mình. Trong đám người, hắn đều là đứng ở phía sau, bởi vì hắn cùng Lâm Quần cũng không tính là quá thân cận quan hệ, lúc này có chút kinh hỉ, nhất thời sửng sốt, đều không kịp phản ứng, vẫn là bên cạnh trên Lý Chi Chi dùng sức bóp hắn một thanh, Hoắc Nham mới là dùng sức gật đầu, nói: "Lâm tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng." Lâm Quần cũng không nói thêm gì nữa, hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng là cất bước rời đi. Lâm Quần trở thành nhân loại đầu tiên nguyên năng cấp sự tình, kỳ thật cũng chỉ có những này thân cận người đã liên bang cao tầng biết, đối ngoại vẫn là bảo mật. Rốt cuộc, nguyên năng cấp là một cái văn minh tầng cao nhất chiến lực, tại mũi nhọn trên chiến trường, là muốn phong tỏa cùng bảo mật, toàn dân đều biết, cũng bất lợi cho nguyên năng cấp tồn tại. Lâm Quần cương đại, sớm đã là hưởng dự liên bang, càng không cần thiết dựa vào cái này nhân loại đầu tiên nguyên năng cấp sinh mệnh đến hiển lộ rõ ràng cái gì. Bất quá, dù là chỉ có số ít người biết, cũng là khiến cái này người tất cả đều phấn chấn không thôi. Hoàng Kỳ Tranh, Hạ Tình bọn người đều là có chút hâm mộ. Sở Âu Vi cười nói, ngay cả ta đều có chút hâm mộ, trước kia cảm thấy tiến hóa giả liền rất lợi hại, nhưng chân chính tiến vào tinh không, mới biết được, có được nguyên năng cấp văn minh, có được nguyên năng cấp bậc khoa học kỹ thuật văn minh mới tính là chân chính cường đại, ai không muốn trở thành nguyên năng đâu. Lâm Quần cười nói, đừng nóng nội, mặc dù ta lần này đi cũng không phải bình thường thành tựu nguyên năng phương pháp, nhưng ta nghĩ, kinh nghiệm của ta vẫn hữu dụng, quay đầu ta liền sửa sang lại, nộp lên liên bang, lại để cho những chuyên gia kia nhóm phân tích, nhìn xem có thể hay không căn cứ kinh nghiệm của ta, cho các ngươi cùng chưa nhân loại tới chế tạo nối thẳng nguyên năng lượng thân phương án. Sự thật đã chứng minh, có khoa học chỉ dẫn tu luyện là có chỗ tốt lại hiệu suất cao. Mà Lâm Quần lần này, mặc dù cũng là dựa vào ngự kiếm thuật bật học đạt thành nguyên năng cấp, so cái khác sinh mệnh thiếu đi không biết bao nhiêu đường quanh co, nhưng cũng là tích lũy kinh nghiệm, coi như không phải bình thường kinh nghiệm, cũng là đối với nhân loại tương lai những người khác thành tựu nguyên năng có giá trị. Mà kỳ thật, Lâm Quần cái này thành tựu nguyên năng cấp tốc độ đã là mau kinh người. Văn minh khác sinh mệnh, thành tựu tiến hóa giả, đều chưa hẳn có thể giống như là Lâm Quần thành tựu nguyên năng cấp nhanh như vậy, chớ nói chi là hàng thật giá thật nguyên năng. Nếu để cho văn minh khác sinh mệnh biết, kia mới là thật kinh ngạc hơn cùng hâm mộ vạn phần. Nhất là như thần quỷ văn minh như thế đã từng cùng nhân loại văn minh đại chiến tại Lam Tinh văn minh, lần trước liền đã giật mình vô cùng, đối với nhân loại cùng Lâm Quần tiến bộ tốc độ theo không kịp, càng không thể tin được đối với cái này, Lâm Quần lại sớm đã bình tĩnh. "Ta không phải thiên tài, ta ngả bài, ta có treo." Sở Âu Vi thì cười nói, "Ta nhìn ngươi cái tên này, hiện tại thật có loại lớn tuổi cảm giác." "A, có sao?" Lâm Quần vào đầu. Sở Âu Vi nói, mới vừa cùng tiểu Hoắc Nham nói kia hai câu, quả thực liền là trưởng bối chỉ dẫn văn bối. "Lâm Quần." Mà Lâm Quần đột phá tin tức, đối với nhân loại cao tầng tới nói cũng là phấn chấn. Chiến hạm trung tâm chỉ huy bên trong, Trần Nguy ngang cười nhạt một tiếng, Lâm tiên sinh cường đại, liền là hạm đội cường đại, cũng là Lâm tiên sinh cường đại. Xa xôi biển sâu số 17 bên trên, Lê Tranh càng là cao hứng tại trong phòng làm việc của mình, đi qua đi lại, Lâm tiên sinh quả nhiên lợi hại, nhân loại chúng ta cũng có nguyên năng cấp. Nhân loại chúng ta cũng có mình nguyên năng cấp. Lâm Quần đột phá, tại liên bang cao tầng bên trong nhấc lên một trận sóng to, tại tinh không thế cục biến hóa hiện nay, không thể nghi ngờ là cho những người này một viên thuốc an thần. Nhưng sự phát triển của loài người kỳ thật cũng không yếu. Trước mắt, nhân loại hạm đội đã có được hoàn chỉnh 5 chi chiến tranh hạm đội, lại không là trước kia đồng nát sắt vụn đắp lên, mà là chân chính vũ trụ hạm đội, mỗi một chi đều có lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà nhân loại vũ trụ lực lượng còn hoàn toàn không chỉ như thế, số lớn vũ trụ chiến cơ, còn có phương chu phi thuyền, cùng biển sâu số 17 cái này đã cơ hồ là nhân loại sử dụng cự hình vũ trụ thành lũy. Nhân loại văn minh sớm đã không phải năm đó bị nhốt làm tình, đau khổ dãy rủa tại cấp 3 văn minh chiến trường nhân loại văn minh. Lâm Quân lần này sau khi xuất quan, cũng là ngắn ngủi nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó, tại liên bang an bài xuống, tập trung học tập một chút những năm gần đây liên bang biến hóa cùng phát triển, nhất là cùng chiến tranh tương quan chiến hạm, khoa học kỹ thuật vân vân. Tuy là cao năng cường giả, nhưng không thể đối khoa học kỹ thuật rốt đặc cán mai đối với cái này, Lâm Quân cũng là minh bạch. Mà lại, trước mắt người liên bang loại sát thực phát triển cấp tốc, tại từng cái ngành học, lĩnh vực đều có mới khoa học kỹ thuật đột phá, Lâm Quân trước đây tại Lam Tinh, địa cầu thời đại tri thức, sớm đã có một ít rơi ở phía sau, cũng cần mượn cơ hội này bù lại. Trong khoảng thời gian này, Lâm Quân cũng là thu hồi tâm tư, một bên học tập, một bên tiếp tục tu luyện. Ngự kiếm thuật 9 tầng, nguyên năng cấp cảnh giới, bởi vậy triệt để vững chắc xuống. Trong quá trình này, Lâm Quân còn gặp được không ít người đều là một chút khuôn mặt quen thuộc, có ít người vẫn là như trong trí nhớ đồng dạng tuổi trẻ, thật có chút người thực lực bản thân không phải rất mạnh, trên thân đã có thể nhìn ra không ít dấu vết tháng năm. Mà trừ cái đó ra, còn có 33 đội trở Vân Bách Văn Minh sinh mệnh. Bọn chúng nhìn xem ngược lại là cùng trước đó không có thay đổi gì. Theo chuyên gia nói, mặc dù từ nhân loại góc độ đến xem, những này đường lang nhân dáng vẻ không thế nào để mắt, nhưng kỳ thật bọn chúng gen ưu tú hơn, tuổi thọ viễn siêu nhân loại, dù là không phải cao năng sinh mệnh, cũng có thể sống thời gian rất lâu. Những năm gần đây, 33 độ trở Vân Bách Văn Minh sinh mệnh cùng nhân loại văn minh dung hợp cực kỳ tốt, trước đây hiểu lầm cùng mâu thuẫn đều tiêu trừ rất nhiều Vân Bách Văn Minh sinh mệnh đều dung nhập, nhưng đến cùng mọi người là hai loại sinh mệnh, kỳ thật vẫn là lấy Vân Bách Văn Minh sinh mệnh mình tụ cư tới nhiều. Nhưng Vân Bách Văn Minh sinh mệnh đối với nhân loại vẫn là có chỗ giúp lưu, từ đi vào thiên dục số 2, Lâm Quân bế quan về sau, bọn chúng một mực không chủ động cống hiến qua cái gì kỹ thuật, được cho xuất lực, cũng chính là đám nhân loại phụ trợ, tại nhân loại mình nghiên cứu cơ sở bên trên, cho nhất định trợ giúp cùng chỉ dẫn, từ một điểm này tới nói, nhưng cũng là giúp không ít việc. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cho Lâm Quân nhắc nhở, bọn này Vân Bách Văn Minh sinh mệnh hẳn là còn có bí mật. Lam Tinh trên khách lén qua sông cũng không đơn giản. Lâm Quân kỳ thật cũng nhìn được 33 độ, chỉ là 33 độ vẫn là như cũ, miệng đầy mông ngựa lời nói, đã nhiều năm như vậy, tại thế giới loài người đợi thời gian lâu dài, ngựa của nó cái giám công lực lại cơ hồ không có thay đổi gì, vẫn là như thế ngay thẳng, duy nhất có biến hóa, khả năng liền là ngôn ngữ của nhân loại tiến thêm bước, chào phúng người khác thời điểm cũng không phải như vậy đi thẳng về thẳng, học xong âm dương quái khí. Lâm Quân không có lão, 33 độ cũng không có lão. Lâm Quân không thèm để ý ra hỏa này. Mà liên tại dạng này, lúc bình tĩnh ở giữa lại qua sau 3 tháng, vẫn là bị đánh vỡ. Trần Nguyên Ngang gửi điện thoại Lâm Quân, "Lâm tiên sinh, chúng ta phát hiện một chi thần quốc trận doanh bại quân, đang đến gần thiên dục số 2 tinh hệ, dự tính tại 2 tuần lễ bên trong, liền đem tiến vào thiên dục số 2 bên ta phạm vi cảnh giới." Nội bộ nhân loại nhanh chóng phát triển đồng thời, chưa hề thư giãn đối ngoại bộ ánh mắt, nhất là tại đã biết đệ tam huyền tí tan tác thủy triều phía dưới thời điểm. Bại quân từ nhiều cái phương hướng đảo vong, rất nhiều người không có trốn hướng văn minh chiến trường càng ngoại tầng vị trí, ngược lại hướng thứ hai cánh tay treo phương hướng đảo vong. Liên bang chuyên gia phân tích, đây có lẽ là bởi vì những này văn minh đều biết, đi ra ngoài cũng là văn minh biên giới chiến trường, đi không ra văn minh chiến trường tương đương với mình đi vào ngõ cụt, là một con đường chết, hướng thứ hai cánh tay treo bên trong, ngược lại còn có thể có cường đại hơn văn minh, thậm chí thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh, mặc dù những này cường đại văn minh cũng có khả năng uy hiếp đệ tam huyền tí bên trong đảo vong những này văn minh, nhưng chúng nó cũng không nghi ngờ cũng đem trở thành hiện tại khắp nơi đổ sắt tà ác siêu cấp văn minh liên minh mục tiêu, đến lúc đó, cường cường tranh chấp, bọn chúng những này nhỏ yếu văn minh không thì có đường ra. Tinh hệ hạch tâm là không ai dám đi. Trốn hướng thứ hai cánh tay treo liền trở thành tất nhiên, mà tại trước mắt đặc thù văn minh bên trong chiến trường là không có đầu hàng tuyển hạng, cưỡng ép đầu hàng nhiều lắm là có thể làm cho mình từ người dự thi trở thành không phải người dự thi, mà không cách nào rời đi nơi này. Bởi vì cái này văn minh chiến trường vốn là cùng lúc trước từng cái văn minh tham gia văn minh chiến trường không giống, những cái kia văn minh bên trong chiến trường các văn minh là từ mình bản thổ xuất phát đi tham chiến, nhưng ở nơi này chính là những người dự thi này văn minh bản thổ, bọn chúng đầu hàng có thể lui đi nơi nào? Mà nương theo lấy thời gian chuyển rời, số lớn đệ tam huyền tí thần quốc trận doanh bại quân, đào vong trung tiểu văn minh hướng thứ hai cánh tay treo di động ở vào thứ hai cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí giao giới biên giới vị trí nhân loại chỗ thiên dục số 2, dĩ nhiên chính là náo nhiệt lên. Chi này thần quốc trận doanh bại quân, liền là đầu tiên khách không mời mà đến. Nhân loại phát hiện bọn chúng, là dựa vào bố trí tại mấy trăm cái đơn vị thiên văn bên ngoài thâm không máy thăm dò phát hiện. Nhân loại phát hiện bọn chúng thời điểm, bọn chúng cũng phát hiện nhân loại máy thăm dò, cấp tốc tiêu diệt nhân loại máy thăm dò. Bọn chúng biết chúng ta tồn tại, nhưng chúng nó còn không biết chúng ta cụ thể ở nơi nào. Trần Nguyên Ngang chờ Lâm Quân đi vào chỉ huy hạm đội trung tâm, liền giới thiệu tình huống, nói: "Ý vị này, chi này thần quốc trận doanh bại quân, trình độ kỹ thuật ít nhất là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Bất quá, bọn chúng dù phá hủy chúng ta bộ phận máy thăm dò, nhưng chúng ta đối với chúng ta chúng quanh bố phòng đã bố cục nhiều năm, bọn chúng hái không xong chúng ta toàn bộ, con mắt. Chi này thần quốc trận doanh bại quân hạm đội, hết thể có 11 chiếc phi thuyền, là chúng ta chưa thấy qua văn minh, không biết là có hay không có nguyên năng cấp sinh mệnh. Phát hiện chúng ta máy thăm dò về sau, bọn chúng cực kỳ cảnh giác, một mực tại tìm kiếm chúng ta. Bọn chúng muốn tìm ra chúng ta, xử lý chúng ta, diệt trừ uy hiếp." Lâm Quân nhìn xem truyền về hình tượng. Thâm không u ám bối cảnh dưới, 11 chiếc tạo hình kỳ dị phi thuyền chính trong tinh không cẩn thận đi thuyền. Lâm Quân nói, thần quốc trận doanh bại quân, cũng không có nghĩa là chân chính không chịu nổi một kích văn minh. Bọn chúng đánh không lại siêu cấp văn minh liên minh, lại không có nghĩa là không phải văn minh khác đối thủ. Giao phong hiện tại đã bắt đầu. Chúng ta tại thần quốc trận doanh nơi đó đã bại lộ, chúng ta không thể để cho chi này thần quốc trận doanh bại quân phát hiện chúng ta, đem chúng ta tin tức báo cáo đi lên. 4. Chương 707. Thần võ cá chạch nhỏ. Chương 707. Thần võ cá chạch nhỏ. Thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian một trận chiến. Lâm Quần cùng nhân loại có thể nói là rực rỡ hào quang. Nhất là trận chiến cuối cùng, Lâm Quần hiện ra pháp thiên tượng địa, ngay trước không ít thần quốc trận doanh sinh mệnh mặt biểu hiện ra thông thiên uy năng, Lâm Quần dù muộn màng nhận ra, nhưng cũng ý thức được, lúc ấy cái kia thần quốc trận doanh chúa tể cấp sinh mệnh, rất có thể là nhân loại, lao bằng hữu, phía sau, thần, dưới tình huống như vậy, nhân loại rất có thể đã tại thần quốc trận doanh nơi đó lên lập hồ sơ. Nếu như lúc này tới là bình thường văn minh thì cũng thôi đi, nhưng là thần quốc trận doanh văn minh, nếu như nó phát hiện nhân loại văn minh, nhận ra nhân loại văn minh, vô luận bọn họ có phải hay không nhân loại đối thủ, quay đầu báo cáo thần quốc trận doanh chúa tể cấp sinh mệnh cùng đỉnh cấp văn minh, vậy đối với nhân loại tới nói, rất có thể đều chính là phiền toái lớn, đương nhiên, cũng có khả năng. Siêu cấp văn minh liên minh đại bại thần quốc trận doanh bối cảnh dưới, cái kia thần quốc trận doanh chúa tể cấp đã chết. Nhưng cái này phong hiểm, không có bước lên tất yếu. Bởi vậy, Lâm Quần cùng Trần Nguy ngang thương nghị đạt thành nhất trí, quả quyết xuất kích. Chúng ta muốn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm xuống chi này thần quốc trận doanh hạm đội, chặt đứt bất luận cái gì nguy hiểm khả năng. Thế là, nhân loại hạm đội lập tức bắt đầu chuẩn bị xuất chiến. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng thông qua được Lâm Quần cùng Trần Nguy ngang kế hoạch, phát tới tin tức nói, trận chiến này nhất định phải thắng. Mà lại, chúng ta muốn dẫn về tù binh, chúng ta muốn từ những tù binh này trong miệng biết thần quốc trận doanh tình huống hiện tại cùng toàn bộ chiến tranh đại thế. Hiện tại, nhân loại đối đệ Tam Huyền Tí cục diện tất cả tin tức đều là phi thuyền thăm dò từ nhiều cái con đường dự tính tới, cũng rất ít có trực tiếp tới từ ở thần quốc trận doanh, mà lại, những cái kia nhân loại đạt được tin tức cũng đều là đôi câu vài lời. Mà thần quốc trận doanh chiến bại, coi như những này chạy tán loạn văn minh không phải hải tâm, biết đến có lẽ cũng đều so văn minh khác nhiều hơn một chút. Lúc này không giống ngày xưa, rõ ràng trước mắt chiến tranh cục diện phát sinh biến hóa. Nhân loại nhất định phải biết rõ ràng hiện tại tình huống thật, mà muốn giải những này, từ thần quốc trận doanh sinh mệnh trong miệng đến thu hoạch được, không thể nghi ngờ liền là lựa chọn tốt nhất. Lâm Quân nghe vậy cũng đang có ý này. Hắn rất là không hiểu, nghĩ muốn biết rõ ràng, thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian phong tỏa dưới, siêu cấp văn minh liên minh đến cùng là thế nào chuyển bại thành thắng, đem lúc đầu chiếm hết ưu thế thần quốc trận doanh nhất cử đánh bại. Mà ngay sau đó, nhân loại hạm đội trong vòng 10 phút tập kết hoàn tất. Nửa giờ sau, nhân loại hạm đội liền xuất phát. Lần này xuất phát là nhân loại hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai. Dưới mắt, nhân loại tổng cộng có 5 chi chiến tranh hạm đội. Nhân loại quá không hải quân đối 5 chi hạm đội tiến hành số hiệu. Trong đó, hạm đội chủ lực 3 chi. Theo thứ tự là thắng lợi cấp diện tinh hạm là kỳ hạm nhân loại hạm đội thứ nhất, mới tàu hy vọng chiến hạm là kỳ hạm nhân loại hạm đội thứ hai, lấy trường mâu cấp diện tinh hạm là kỳ hạm hạm đội thứ ba. Mặt khác 2 chi thì là cũng một đời chiến hạm cùng tân chế thức thứ cấp chiến hạm tạo thành nhân loại văn minh thông thường hạm đội. 5 chi hạm đội, bởi vậy mà đến. Giờ phút này, trường mâu cấp diện tinh hạm ngay tại một viên khác hành tinh công nghiệp căn cứ bên trên tiến hành khoa học nghiên cứu, là phục chế trục hướng siêu cấp pháo laser mà phối hợp kỹ thuật công thành, cũng tiến hành một chút cải tạo, rốt cuộc, trước mắt nhân loại một chút kỹ thuật cũng siêu việt sở ta thuật bên trong kỹ thuật, lấy thừa bù thiếu cải tạo, có thể làm cho trường mâu cấp diện tinh hạm có càng cường đại hơn vũ trụ thực lực tác chiến. Bởi vậy, chi hạm đội này tạm thời không nên xuất chiến. Chính là hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai xuất chiến. Hạm đội thứ tư phụng mệnh cự ly xa tuần hành. Cái này 5 chi hạm đội, dưới tình huống bình thường, mỗi chi hạm đội còn phân phối một nhân loại cao năng lĩnh vực sinh mệnh, tức tiến hóa giả. Mỗi cái tiến hóa giả đều được phân phối một chi hạm đội. Bởi vậy đến tiến hành phối hợp, có thể tăng thêm một bước hạm đội cùng tiến hóa giả tại vũ trụ bên trong chiến trường tổng hợp năng lực tác chiến. Mà ở trong đó, Lâm Quần lại là tùy ý, nghĩ ở đâu đang ở đó. Mà thật muốn vũ trụ tác chiến, kỳ thật Lâm Quần vẫn là muốn cùng Từ Khiết phối hợp. Hắn cùng Từ Khiết phối hợp đã lâu, tinh không bên trong tác chiến coi như có ăn ý mà lần này, Từ Khiết cũng sắp điều hành, lại lần nữa tàu hy vọng diện tinh hạm đến nhân loại trước mắt cường đại nhất chiến hạm trường mâu cấp diện trên tinh hạm đảm nhiệm hạm trưởng, mới tàu hy vọng chiến hạm hạm trưởng thì từ Thôi Vinh tới đảm nhiệm. Mà thắng lợi cấp diện tinh hạm hạm trưởng thì từ Hàn Nhạc Sơn tới đảm nhiệm. Ba người này đều là uy tín lâu năm hạm trưởng, năng lực, kinh nghiệm đều là không thể chê, cũng có thể phục chúng. Chỉ là, trường mâu cấp diện tinh hạm còn không có chính thức phục dịch, dưới mắt, Từ Khiết vẫn là mới tàu hy vọng chiến hạm hạm trưởng, Lâm Quần tọa giá, cũng là chiếc chiến hạm này. Sở Âu Vi cùng Lâm Quần cùng nhau tại mới tàu hy vọng chiến hạm bên trên. Thắng lợi cấp chiến hạm bên trên thì là Lý Kiệt tọa trấn, đây là Lý Kiệt lần thứ 2 tham gia tinh không chi chiến, chủ động xuất kích, thập phần hưng phấn. Mà Hoàng Kỳ tranh cùng Hạ Tỉnh thì lưu thủ mới Lam Tinh. Lần này xuất chiến, Lâm Quần còn mang tới cá chạch nhỏ. Lâm Quần tạm thời đem cái này hình thể to lớn cá trạch nhỏ thu nhập ngân sắc kèn lệnh bên trong, cùng nhau mang đến. Dưới mắt, cá trạch nhỏ đã xưa đâu bằng nay, Lâm Quần muốn nhìn một chút nó trên chiến trường thực lực, mà lại cũng có thể để nó trên chiến trường bổ sung dinh dưỡng. Nên cái này thần thoại sinh vật thi thố tài năng thời điểm. Mà cứ như vậy, nhân loại hạm đội trùng trùng điệp điệp xuất phát. Hạm đội thứ 2 làm tiên phong, trực đảo Hoàng Long. Hạm đội thứ nhất chặn đường đường lui. Mà chi này thần quốc trận doanh bại quân, tuy được xưng là bại quân, nhưng kỳ thật kỹ thuật thực lực không tính kém, mà lại tự thân cũng có 11 tàu chiến hạm, cũng không yếu. Bọn chúng là bại quân, chỉ là bởi vì thần quốc trận doanh đánh bại, bọn chúng so ra kém những cái kia thần quốc trong trận doanh cường đại văn minh, thần quốc trận doanh thân phận lại làm cho bọn chúng cũng đã trở thành siêu cấp văn minh liên minh trọng điểm chiếu cố đối tượng, bởi vậy muốn sống, chỉ có thể tan tác như chim ong, liều mạng chạy trốn, phòng ngừa trở thành siêu cấp văn minh liên minh mục tiêu. Bọn chúng đi theo thần quốc trận doanh phi hoàng lên cao ngộng, từ lâu nương theo lấy thần quốc trận doanh chiến bại mà phá thành mảnh nhỏ, hiện tại chỉ muốn sống cùng kéo dài văn minh. Thần quốc trận doanh cái này thất bại lần trước, có thể nói là để rất nhiều trong đó văn minh đều trợn tròn mắt. Mà bây giờ, bọn chúng xuất hiện ở nơi này, mà bọn chúng thậm chí phát hiện nhân loại nhảy vọt tung tích. Chiến hạm của bọn nó bên trong, cảnh báo liên tục vang lên. Phát hiện nhảy vọt vết tích. Ngay tại xác nhận vị trí, chiến hạm địch sẽ tại mục tiêu vị trí nhảy vọt. Tới, chuẩn bị vũ khí. Quan chỉ huy của bọn nó băng lãnh ra lệnh. Bọn chúng cũng là có kinh nghiệm văn minh, phát hiện máy thăm dò thời điểm, liền đã biết mình bị phát hiện, bọn chúng đang tìm kiếm đối thủ, muốn xử lý đối thủ, nhưng đối thủ cũng lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cái văn minh này quan chỉ huy vẫn đang chờ đợi, nó lạnh lùng nói, giấu đầu lộ đuôi, bọn hắn hiện tại ra tay, chỉ sợ cũng chưa hẳn cường đại, chúng ta không phải siêu cấp văn minh liên minh đối thủ, chẳng lẽ còn không đánh lại những này giấu đầu lộ đuôi nhỏ yếu văn minh. Dám chủ động ngoi đầu lên, chúng ta liền giết sạch bọn hắn. Cái văn minh này chiến hạm tương đối thông thường, là loại kia kinh điển thuyền thức chiến hạm, 11 tàu chiến hạm, trung ương kỳ hạm tại 700m trên dưới, chung quanh cái khác 10 chiếc chiến hạm hoặc lớn hoặc nhỏ, bảo vệ chung quanh, dù không có cự hình chiến hạm, lại là nhỏ bé nhanh nhẹn, hành động linh hoạt. Lúc này tại hắn quan chỉ huy mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ khởi động, từng môn đen ngòm họng pháo từ bên trong nô ra, chỉ hướng tinh không nơi nào đó. Bọn chúng đã xác định đại khái phạm vi, chỉ chờ mục tiêu xuất hiện. Sau một khắc, nhảy vọt lối đi mở rộng. Nhân loại hạm đội từ bên trong dâng trào mà ra đối mặt, liền là bọn chúng một vòng bắn trụm. Nhân loại hạm đội chợt đánh trả, vô số hỏa lực bay tán loạn tinh không, chủ pháo ánh sáng lấp loé chiến trường. Lâm Quần không có lập tức hiện ra nguyên năng lực lượng. Lúc này không giống ngày xưa. Thiên dục số 2 tinh hệ chung quanh không còn là khu không người. Nguyên năng cấp động tính quá lớn, rất có thể bị văn minh khác để mắt tới. Bị thực lực không đủ văn minh để mắt tới, vậy dĩ nhiên là không duyên cớ đưa tới cửa điểm cống hiến. Nhưng tinh không rộng lớn, còn có kinh khủng cùng cường đại văn minh, Lâm Quần cùng nhân loại không phải là đối thủ, hấp dẫn đến chú ý của bọn nó cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá, Lâm Quần dù không hiện ra quá cao quy cách nguyên năng cấp lực lượng, nhưng cái này cũng không trở ngại Lâm Quần nội liễm lực lượng, trực tiếp bạo sát. Lấy hắn cầm đầu, cùng Sở Hấu Vi Lý Kiệt cùng nhau giết ra, tại hỏa lực bay tán loạn bên trong hướng về phía trước. Lâm Quần càng triệu hoán ra cá trạch nhỏ. Thần thoại sinh vật xuất hiện. 100m thân thể, chính là Lâm Quần thích hợp nhất tọa kỵ. Cá trạch nhỏ im lặng tê minh. Thường quy đạn đạo cùng thuốc năng vũ khí, đánh vào trên người của nó, thậm chí không thể phá phòng. Nó nhìn xem chung quanh đạn đạo bay tán loạn, quang ảnh giao thoa chiến trường, phản phất tự mình kinh lịch một trận long trọng pháo hoa tú đồng dạng, chẳng những không khẩn trương, ngược lại hết sức hưng phấn, cùng Lâm Quần cùng nhau hướng về phía trước, giết xuyên hạm đội địch. Trên chiến trường, Lâm Quần tận lực chắc thí cá trạch nhỏ chiến lực, để nó ra tay. Cá trạch nhỏ trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, thôn vệ năng lực phát động, để một đám dị tộc văn minh sinh mệnh kinh hãi muốn tuyệt một màn tùy theo phát sinh, bọn chúng một chiếc dài đến 100m, rộng mấy chục mét chiến hạm, trực tiếp bị cá trạch nhỏ một ngụm nuốt một nửa. Nhưng tựa hồ cái này 100m chiến hạm đối cùng là 100m thân thể cá trạch nhỏ tới nói vẫn còn có chút lớn, nó gặm được một nửa. Chiến hạm khổng lồ trong tinh không ở giữa đứt gãy, bị cự thú cắn một cái rơi một nửa. Mà lại cắn đứt còn không chỉ là cắn đứt, mà là trực tiếp một ngụm cho ăn vào bụng, ngay cả phi thuyền mang bên trong sinh mệnh, một ngụm liền ăn chiến hạm như cùng ăn bánh bích quy. Giòn một ngụm nuốt. Một màn này, hai quân đều thấy choáng. Cái này quá hung tàn. Cái này cũng quá điên cuồng. Đây là cái gì khẩu vị? Trong chân không, cá trạch nhỏ hất đầu một cái, im mắng cùng hống, tựa hồ ăn rất là vui vẻ. Thôn vệ năng lực dưới, nó không cần đặc biệt nhấm nuốt, đồ ăn liền tất cả đều tiến vào nó như lỗ đen dị thứ nguyên trong dạ dày. Vô luận cái gì, ăn hết đều sẽ tại trong đó bị cá trạch nhỏ tiêu hóa, cuối cùng đều sẽ thành cá trạch nhỏ chất dinh dưỡng. Mà cá trạch nhỏ làm Lâm Quần triệu hoán vật, cũng không phải là người dự thi, nó đánh chết dị tộc văn minh sinh mệnh điểm cống hiến cùng kinh nghiệm, đều xem như Lâm Quần. Bởi vậy, nó lúc này miệng lớn nuốt, đã bổ sung dinh dưỡng, điểm cống hiến cùng điểm kinh nghiệm cũng đều không có lãng phí, tất cả đều tiến vào Lâm Quần tài khoản bên trong. Nhân loại hạm đội cùng chi này thần quốc trận doanh bại quân giao thủ, trước mắt đã xác nhận, cái này bại quân văn minh cũng không phải là cao năng sinh mệnh văn minh, chỉ là một cái văn minh khoa học kỹ thuật, không có cao năng sinh mệnh, mà bọn chúng kỹ thuật thực lực cũng liền cùng nhân loại không sai biệt lắm, trình độ khoa học kỹ thuật có thể đối tiến hóa giả tạo thành uy hiếp, nhưng đối Lâm Quần dạng này nguyên năng cấp sinh mệnh là không tạo thành uy hiếp, không thể giải quyết nguyên năng sinh mệnh biện pháp, có Lâm Quần tại, một trận chiến này nhân loại văn minh giờ phút này đã là không có chiến bại khả năng, đám người chính là buông tay buông chân, toàn lực tiến công. Lâm Quần càng đem sân khấu cho cá trạch nhỏ để cá trạch nhỏ đại chiến thần uy. Chân chính đi đến đâu ăn vào đâu. Loại này phương thức chiến đấu, dã man mà điên cuồng, có thể xương kinh khủng, còn có thể cho đối thủ đánh tới to lớn xung kích. Trên chiến trường, mới bắt đầu đánh, người ta đi lên một ngụm, đem vũ khí của ngươi cùng chiến hạm toàn đều ăn, cái kia còn có so đây càng trực quan xung kích sao? Mà dạng này thôn phệ, đối Lâm Quần tới nói, có thể tự mình không xuất lực thu hoạch được điểm cống hiến cùng kinh nghiệm, mà cá trạch nhỏ cũng có thể thông qua cơ hội này ăn như gió cuốn, nhanh chóng trưởng thành, bổ sung các loại nguyên tố dinh dưỡng. Hình thể lớn, có thể ăn, dài nhanh hơn. Lâm Quần phát hiện, từ khi mình không mang theo cá trạch nhỏ về sau, cá trạch nhỏ kén ăn ma bệnh ngược lại tốt, cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng. Cá trạch nhỏ thần võ vạn phần, tung hoành chiến trường, những dị tộc kia văn minh sinh mệnh, bản vẫn là khí thế hùng hổ, lúc này tất cả đều giận cả tóc gáy, trông thấy nó liền chạy. Có thể uy hiếp được cá trạch nhỏ công kích, đều bị Lâm Quần ngăn lại, còn lại, cá trạch nhỏ thần thoại sinh vật thể chất, tự thân liền có thể kháng trụ, tung hoành chiến trường, cực kỳ cứng hãn, quản ngươi là sinh vật vẫn là chiến hạm, thậm chí ngay cả ngư lôi đạn tháo, đều có thể một ngụm nuốt vào. Nhiều lắm là nhiều đánh cái nớp mà thôi. Cái này thần quốc trận doanh bại quân văn minh 700m cấp trong xoáy hạm, hắn quan chỉ huy sắc mặt giờ phút này đã là vô cùng khó coi, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái văn minh này, sao lại mạnh mẽ như thế? Đây là cái gì sinh mệnh, quá kinh khủng. Sau lưng nó một cái cá thể nói, ta giống như ở nơi nào gặp qua cái dạng này sinh mệnh. Thế nhưng là ta nghĩ không ra. Cái này chỉ sợ là cái nào đó cực kỳ cường đại tinh không cự hình sinh vật con non. Cái văn minh này, làm sao có dạng này sinh mệnh? Lúc này, bọn chúng cũng không kịp kiểm tra kho số liệu. Bởi vì nhân loại thế công phi thường mãnh liệt, liền là lo lắng bọn chúng còn cùng thần quốc trận doanh cao cấp văn minh có liên hệ bại lộ nhân loại vị trí, không cho bọn chúng bất cứ cơ hội nào. Chiếc này 700m cấp kỳ hạm, càng là giờ phút này trở thành đứng núi chịu sào mục tiêu. Lâm Quân mang theo cá trạch nhỏ một ngựa đi đầu, trực tiếp lao đến, đỉnh lấy chiếc chiến hạm này hỏa lực dày đặc, ở giữa xe rách chiếc này 700m cấp kỳ hạm. Hắn kim loại kết cấu, tại một người một thần thoại sinh vật trước mặt, giống như là giấy đồng dạng yếu ớt, ầm vang đánh xuyên. Cá trạch nhỏ vui chơi tung hành, tả hữu khai cùng, một trận cùng ăn. Khẩu vị vô cùng tốt, cái gì đều có thể ăn, còn cái gì đều có thể cắn động, khoa trương lại tả thực, một đường ăn, xuyên, ăn cái này dị tộc văn minh sinh mệnh tất cả đều kinh dị. Lâm Quân thì càng thêm trực tiếp cùng bạo lực, sẽ rách hắn kỳ hạm về sau, hắn trực tiếp cùng cá trạch nhỏ tách ra, mình một đường đột nhập, giết vào cầu tàu, bắt được hắn quan chỉ huy chờ cả đám người. Một trận chiến này phi thường thuận lợi. Song phương kỹ thuật thực lực cùng hạm đội sức chiến đấu không sai biệt nhiều, cao năng sinh mệnh liền trở thành tính quyết định nhân tố. Chiến tranh cây cân bởi vậy nghiêng. Chi này thần quốc trận doanh bại quân hạm đội, bởi vậy bị nhân loại nhất cử cầm xuống. 11 tàu chiến hạm toàn bộ bị phá hủy, bắt được nên văn minh sinh mệnh hơn 100 người. Bất quá, chi này bại quân hạm đội toàn bộ hạm đội nhân số kỳ thật liền không nhiều, mấy vạn người mà thôi. Lâm Quân thu hoạch điểm cống hiến cũng khó khăn lắm mới hơn vạn. Nhưng cái này luôn luôn so không có tốt. Chi này bại quân hạm đội trên dưới đều là sợ vỡ mật, không nghĩ tới bị bại nhanh chóng như vậy cùng triệt để. Bọn chúng cơ hồ không có phản kháng chỗ trống. Cá trạch nhỏ tại trong cuộc chiến sau cuộc chiến đều là chiến trường tiêu điểm. Nó đối ăn dị tộc văn minh sinh mệnh tựa hồ phản ngược lại không có hứng thú gì, ngược lại rất là thích ăn chiến hạm dáng vẻ. Chiến đấu đều kết thúc. Nhân loại hạm đội phân ra đến một bộ phận nhân thủ chế tạo chiến trường, mà cá trạch nhỏ thì tại nơi hẻo lánh, mạnh gặm hải cốt chiến hạm. Rất nhiều nhân loại nhìn xem, đều là vừa buồn cười lại có chút sợ hãi. Cái này Lâm tiên sinh mang tới sinh vật thật tốt chơi, thần võ lại đáng yêu. Nhưng ta thế nào cảm giác nó nhìn chúng ta phải ánh mắt không đúng. Đi mau, đừng để nó đem chúng ta phải phi thuyền gặm. Kỳ thật một màn này sẽ không phát sinh, cá trạch nhỏ linh trí đã mở, tự biết nhân loại là mình một bên, coi như muốn ăn cũng sẽ không hạ miệng. Mà giờ khắc này, kỳ thật tại cá trạch nhỏ một bên khác, còn có Sở Âu Vi, vô nhẹ nhẹ lấy cá trạch nhỏ đầu, cười nhẹ nhàng, đôi cá trạch nhỏ trưởng thành, cũng rất là vui mừng cùng vui vẻ. Rốt cuộc, cá trạch nhỏ cũng là Sở Âu Vi nhìn xem một đường dài đến như thế lớn. Cá trạch nhỏ đối Sở Âu Vi cũng rất thân mật, mình ăn hăng hái, cũng không quên dùng sức từ từ Sở Âu Vi, cũng may Sở Âu Vi là tiến hóa giả, không phải khả năng sớm đã bị cọ bay cũng khó nói. Cá trạch nhỏ trong trận chiến này dẫn động chú ý độ, thậm chí đều đã vượt qua Lâm Quần cùng cả đám loại tiến hóa giả. Mà Lâm Quần bọn người, đương nhiên cũng sẽ không để ý Lâm Quần mang theo tù binh trở về hạm đội. Nhóm này đến từ thần quốc trận doanh sinh mệnh rốt cục nhận ra nhìn quen mắt những cái này sinh mệnh là cái gì, tất cả đều kinh hãi muốn tuyệt. Đúng là các ngươi, là các ngươi. Các ngươi cái văn minh này sinh mệnh từng hóa thân vạn trượng, cùng chúa tể cấp đại chiến. Lưu Ảnh chúa tể đang tìm các ngươi, thần sứ cũng đang tìm các ngươi. Đáng chết, nếu là sớm biết, gửi đi ra tin tức, Lưu Ảnh chúa tể hoặc thần sứ đều có thể đích thân đến, chúng ta liền được cứu rồi. Bọn chúng tất cả đều chấn kinh, đồng thời hối hận không thôi, cảm thấy bọn chúng quá xui xẻo, làm sao gặp cái văn minh này? Có thể cùng chúa tể cấp sinh mệnh đấu văn minh, ở đâu là bọn chúng có thể đối kháng? Nhưng lúc này, nhớ tới cũng vô ích. Bọn chúng đã trở thành tù binh, bọn chúng thiết bị điện tử đều bị tịch thu, chiến hạm cũng đều đã tổn hại, sớm đã trở thành tù nhân, căn bản là không có cách hướng bọn chúng trong miệng Lưu Ảnh chúa tể cùng thần sứ gửi đi tin tức. Lấy văn minh của bọn họ cường độ cùng thân phận, tại thần quốc trong trận doanh cũng chính là trung hạ tầng, tự nhiên là không mời nổi nhân vật như vậy, bởi vậy cũng chỉ có thể mình đào vong, nhưng nếu có thần quốc trận doanh cao tầng muốn mục tiêu, vậy liền không đồng dạng đáng tiếc, hiện tại đã không còn kịp rồi. Bọn chúng không cách nào gửi đi bất kỳ tin tức gì, chỉ có thể trở thành nhân loại văn minh tù binh. Mà Lâm còn nghe bọn nó, thì trong lòng hơi động. Những này dị tộc văn minh sinh mệnh trong lúc vô tình đã tiết lộ một chút tin tức ra. Lưu Ảnh chúa tể, hẳn là lúc ấy vòng vây đệ tam huyền tí bá chủ cái kia thần quốc trận doanh chúa tể sinh mệnh, cũng chính là thần quỷ văn minh phía sau, thần. Thần quốc trận doanh tại chỉ hướng tính không gian khu phong tỏa vượt toàn diện chiến bại, nó thân là chúa tể, quả nhiên không có trở thành chiến bại bên trong một bộ phận, hiển nhiên vẫn còn sống. 4. Chương 708. Thần sứ là ai? Chương 708. Thần sứ là ai? Lưu Ảnh chúa tể còn sống, cũng nằm trong dữ liệu. Chúa tể cấp sinh mệnh, một cái tinh hệ đều chưa hẳn có mấy cái, tung hành cả đời, không biết hao tốn bao nhiêu năm tháng cùng cố gắng mới đạt tới trình độ như vậy, vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm, đều không gì so nổi, là khó khăn nhất bị xử lý một nhóm tinh không sinh mệnh. Chỉ là, Lưu Ảnh chúa tể còn sống, muốn tìm được mình cùng nhân loại văn minh, có lẽ có hắn nguyên nhân. Nhưng thần sứ cũng đối với mình cùng nhân loại văn minh cảm thấy hứng thú. Lâm Quân nhíu mày, lúc này đem tù binh áp giải trên phi thuyền. Nhân loại hạm đội cũng đã quét dọn xong chiến trường, tận khả năng xóa đi nơi này chiến tranh vết tích, chợt bắt đầu đều đâu vào đấy rút lui, rời đi cái này một vị đưa. Tất cả mọi người cực kỳ may mắn. Những này thần quốc trận doanh bại quân, quả nhiên biết chúng ta, bọn chúng rất có thể là từ thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian khu phong tỏa vực tan tác ra, may mắn chúng ta chủ động xuất kích, đi đầu diện sát bọn chúng, không phải như bị bọn chúng sách trước phát hiện thân phận của chúng ta, hướng lên truyền lại, chúng ta tinh hệ muốn bại lộ, cả người của chúng ta loại văn minh chỉ sợ đều muốn nguy hiểm. Từ Khiết đều hiếm thấy lộ ra một tia nghĩ mà sợ thần sắc. Một trận chiến này, càng làm cho bọn hắn minh bạch, tinh không bên trong, đối mặt địch nhân, tuyệt không thể nhân từ nương tay, kia là hại người hại mình. Hai cái cũng không phải là đồng tộc văn minh tao ngộ, biện pháp ổn thỏa nhất, liền là vượt lên trước công kích. Tinh không băng lãnh hắc ám xâm lâm dưới, có lẽ có người là cùng thiện lữ nhân cũng không phải là thợ săn, nhưng dạng này người chung quy là số ít, mà lại hắn cũng rất khó sống sót, tuyệt đại đa số đều là băng lãnh tàn khốc thợ săn, ai muốn sống, liền muốn ra tay trước, cái gì giao lưu cùng quan sát, đều chính là đối với mình văn minh không chịu trách nhiệm. Mà ngoại trừ dạng này đối kháng, liền là giống như là siêu cấp văn minh liên minh, còn có đệ tam huyền tí bá chủ như thế văn minh tập đoàn hình thức. Lâm Quân không khỏi trầm ngâm, cũng không biết đệ tam huyền tí bá chủ cái gì tình huống. Thần quốc trận doanh vậy mà chiến bại, như vậy, bọn chúng còn có công phu giúp mình cùng nhân loại văn minh đối phó đệ tam huyền tí bá chủ sao? Lúc này, nhân loại đệ nhất đệ nhị hạm đội đã toàn diện trở về địa điểm xuất phát, mang theo tù binh cùng một chút tịch thu được tư nguyên, xác nhận không có bị truy tung phát hiện về sau, liền ẩn nấp trở về thiên dục số 2 hệ hành tinh, trở lại nhân loại đại bản doanh đến. Trải qua nhiều năm như vậy vận doanh, thiên dục số 2 cùng xung quanh địa khu, trước mắt đã đều tại nhân loại văn minh trưởng khống bên trong, nhân loại đối với nơi này phòng ngự càng phát ra nghiêm mật cùng chặt chẽ. Trong đó, hạm đội thứ nhất trở về mới Lam Tinh tổng bộ. Hạm đội thứ hai thì trực tiếp đi đến biển sâu số 17, sẽ tại biển sâu số 17 ngay tại chỗ thẩm vấn tù binh, dạng này có thể cam đoan mới Lam Tinh an toàn, phòng ngừa những tù binh này tại mới Lam Tinh trên chế tạo phiền phức gì. Mà quá trình này, Lâm Quần liền không có tham dự, loại chuyện này cũng không cần Lâm Quần cái này nhân loại cường giả đến tự thân đi làm. Hắn chỉ lấy được kết quả, Lâm Quần nhìn thấy Trần Nguy Ngang, hắn tự mình tướng quan văn kiện tuyệt mật đưa cho Lâm Quần. Nguyên lai, cái này thần quốc trận doanh văn minh, tên là Sách Hộ Văn Minh, bọn chúng cũng là đệ tam huyền tí bản địa văn minh, đến từ đệ tam huyền tí một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, điểm này cùng nhân loại kỳ thật giống nhau đến mấy phần, nhưng chúng nó hiển nhiên không có trải qua nhân loại kinh lịch, mà lại văn minh ngay từ đầu phát triển tốc độ liền tương đối nhanh, sớm đã tiến vào tinh không thời đại. Tại số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường bắt đầu về sau, bọn chúng liền lựa chọn gia nhập thần quốc trận doanh, hy vọng có thể kiếm một chén canh. Sách Hộ Văn Minh không phải là không có nghĩ đến chỗ xấu, nhưng chúng nó văn minh cùng nhân loại khác biệt, bọn chúng văn hóa cùng tính cách có chút đăm đăm, thường thường làm ra phán đoán liền tin chắc không nghi ngờ, dễ dàng không để mắt đến cái khác khả năng phong hiểm. Tựa như là vừa vặn cùng nhân loại tác chiến trước đó, bọn chúng cũng vui vẻ xem tin chắc phán đoán của mình, cho rằng trong bóng tối ẩn núp nhân loại văn minh chưa chắc là đối thủ của bọn nó. Cái này cùng ngu xuẩn cùng thông minh không quan hệ, là trong vũ trụ văn minh văn hóa cùng tính cách tính đa dạng. Từ nhân loại góc độ nhìn không thể nào hiểu được sự tình cùng lựa chọn, tại góc độ của bọn nó liền là hoàn toàn hợp lý, mà nhân loại góc độ theo bọn họ liền là ngu xuẩn. Lấy nhân loại tư duy đi suy nghĩ người ngoài hành tinh ý nghĩ là không chính xác. Mà suy nghĩ như vậy hình thức, kỳ thật tại chính bọn chúng văn minh nội bộ, có lẽ sẽ không thể hiện ra cái gì thế yếu đến, nhưng trong tinh không liền không phải vậy. Tóm lại, bọn chúng ngay từ đầu liền gia nhập thần quốc trận doanh. Nhưng bởi vì thực lực của bọn nó cũng liền nửa đời, tại thần quốc trong trận doanh, dù không phải là tuyệt đối phá hôi, nhưng cũng không phải nhân vật trọng yếu, đối thần quốc trận doanh bố trí cái gì đều không hiểu rõ. Mơ mơ hồ hồ cứ dựa theo thần quốc trận doanh thượng cấp văn minh yêu cầu, đi đến chỉ hướng tính không gian phong tỏa chiến trường. Sau đó dựa theo bọn chúng thuyết pháp, đó chính là chạy khắp nơi đánh trận. Mà liên quan tới nhân loại tối muốn biết hai điểm vấn đề, bọn chúng ngược lại là đều trả lời một bộ phận. Thứ nhất, thần quốc trận doanh là thế nào chiến bại? Nguyên nhân cụ thể, bọn chúng kỳ thật cũng không biết, bởi vì lúc ấy tinh không cục diện biến hóa, Sách Hộ Văn Minh sở thuộc một nhóm kia thần quốc trận doanh hạm đội nhiệm vụ phát sinh biến hóa, không còn phụ trách đối kháng tà ác siêu cấp văn minh liên minh, mà là đuổi theo đệ tam huyền tí bá chủ cùng với hạm đội, đây cũng là bọn chúng nhận biết Lâm Quần cùng nhân loại nguyên nhân. Bọn chúng chỉ là về sau nghe nói, bọn chúng đang truy đuổi đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội thời điểm, thần quốc trận doanh thần sứ đến, cùng lưu ảnh chúa tể liên thủ, tại chỉ hướng tính không gian khu phong tỏa vực một vị trí nào đó, cản lại tà ác siêu cấp văn minh liên minh đại bộ đội, phát sinh một trận quyết chiến. Sau đó cũng không biết quyết chiến là thế nào đánh, càng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ hướng tính không gian phong tỏa chiến trường thần quốc trận doanh đại quân liền toàn diện tan tác. Phi thường nhanh chóng đại bại, thứ bên trong một đường bại ra ngoài. Thần quốc thần sứ, thần quốc trận doanh lưu ảnh chúa tể, tất cả đều chạy. Mệnh lệnh phi tốc truyền đạt xuống tới, chỉ nói mau chóng rút lui chiến trường. Chỉ hướng tính không gian phong tỏa như vậy đóng lại, thần quốc trận doanh tan tác như vậy bắt đầu. Không ai từng nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Bọn chúng phía dưới rất nhiều thần quốc trận doanh văn minh, kỳ thật cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ biết, lượng lớn thần quốc trận doanh văn minh tại bị đổ sát, siêu cấp văn minh liên minh lập tức quật khởi, giống như kỳ tích chuyển bại thành thắng, chẳng những thắng được thắng lợi, bọn chúng còn sử dụng loại nào đó kinh khủng kỹ thuật, có thể đem văn minh khác sinh mệnh biến thành tượng gỗ của bọn nó, đem nó toàn bộ hạm đội cùng sinh mệnh hóa thành siêu cấp văn minh liên minh dưới. Chứng đầy tớ, thần quốc trận doanh đem những cái kia văn minh xưng là ngựa gỗ văn minh. Ý là bị siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ trưởng khống văn minh. Nghe nói, đây là siêu cấp văn minh trong liên minh chân chính, siêu cấp văn minh, đại lao ra tay rồi, là bọn chúng càn quét toàn bộ số 613 tinh hệ thủ đoạn, liền ngay cả thần quốc trận doanh cùng đệ tam huyền tí bá chủ cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuẩn, có thể thấy được liền xem như bọn chúng, cùng cái này thần quốc tự mình phong siêu cấp văn minh so sánh, cũng là có khoảng cách. Mà liền ngay cả những này văn minh đều tới có khoảng cách, một mực tại chạy, bọn chúng phía dưới những này văn minh, liền càng không cần phải nói, tất nhiên là tan đàn xẻ nghé, tất cả chạy trốn, đi theo thần quốc trận doanh đại bộ đội chạy, tự nhiên tương đối an toàn, mà mình chạy thì liền là thấp phẩm không thôi cùng nguy cơ trùng trùng. Bất quá Sách Hộ Văn Minh coi như may mắn, bọn chúng không gặp được siêu cấp văn minh liên minh cái này kinh khủng kỹ thuật, cũng không có gặp được ngựa gỗ văn minh, bởi vì chạy nhanh, bọn chúng cơ hồ không có cái gì tổn thất, một đường chạy đến nơi này đến, lại tại nơi này gặp được nhân loại văn minh. Cái này một bộ phận tin tức, để Lâm Quần nhìn cũng là hãi hùng khiếp vía. Kỳ thật, Sách Hộ Văn Minh là người đứng xem thị giác. Nhiệm vụ của bọn nó là đuổi theo đệ tam huyền tí bá chủ, rời rạc tại thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh chiến trường chân chính bên ngoài, nhưng mặc dù như thế, nó đạt được những tin tức này, cũng không phải cái khác văn minh có thể nắm giữ. Liền xem như một chút thần quốc trong trận doanh văn minh, tầng dưới chốt lời nói, như kết văn minh các loại, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể có nhiều như vậy tin tức. Nhân loại trước đây phái ra phi thuyền thăm dò, cũng một mực không có thể thu được đến dạng này tin tức. Thần quốc trận doanh hai cái chúa tể cùng siêu cấp văn minh liên minh quyết chiến, lại còn thua, siêu cấp văn minh liên minh đến cùng là làm sao làm được? Siêu cấp văn minh liên minh lại là nói như thế nào cái này đến cái khác văn minh cùng hạm đội biến thành cái gọi là ngựa gỗ văn minh. Những này ngựa gỗ văn minh sẽ là cái dạng gì? Bất quá, sách hộ văn minh tin tức, ấn chứng nhân loại trước đó suy đoán, thần quốc tới thần sứ khẳng định ra tay rồi. Tại đây cái đặc thù văn minh bên trong chiến trường, trận doanh đối kháng dưới, thần quốc thần sứ thân phận không còn vẹn vẹn không thể xem vào, trò chơi, GM đơn giản như vậy. Nó tại đây cái đặc thù văn minh chiến trường bên trong, có cao hơn quyền lực cùng tính linh hoạt, mà lại có thể trực tiếp ra tay, tham gia đến trong chiến tranh, trợ giúp số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường thần quốc trận doanh lực lượng, trực tiếp đối kháng siêu cấp văn minh liên minh. Cái này có thể nói là gian lận. Thần sứ đều là chúa tể sinh mệnh, mà lại có thể bị thần quốc tuyển định làm thần sứ, đều là có chút cường độ chúa tể, cái này có thể nói là ngoại viện lực lượng, gia nhập tới đây trong chiến tranh, chúa tể số lượng tăng nhiều, đối siêu cấp văn minh liên minh tới nói, hẳn là khó mà gánh chịu trọng áp cùng cự thạch. Thế nhưng là, chính là như vậy, thần quốc trận doanh văn minh lại còn là chiến bại. Binh bại như núi, lớn như vậy thần quốc trận doanh quân đoàn, như vậy giải tán lập tức. Dựa theo cái này sách hộ văn minh thuyết pháp, đã từng thần quốc trận doanh văn minh tập đoàn hiện tại đã là năm bè bảy mảng, không biết từ nơi nào truyền ra tin tức, siêu cấp văn minh liên minh đem không góc chết chiếm cứ toàn bộ đệ tam huyền thí, cho nên mọi người liều mạng hướng cái khác cánh tay treo chạy. Thần quốc thần sứ, lưu ảnh chúa tể, càng làm mất tung ảnh, bọn chúng cũng không tìm tới. Mà bọn chúng trả lời cái thứ hai tin tức, đó chính là thần sứ đến cùng là ai. Bọn chúng cũng chưa từng gặp qua thần sứ. Thần sứ tới thời điểm, sách hộ văn minh chính khổ cấp đuổi theo đệ tam huyền tí bá chủ cùng với hạm đội, liều mạng hy vọng tại thâm không bên trong tìm tới bọn chúng bóng dáng giao nộp, nơi nào đủ tư cách nhìn thấy thần sứ. Nhưng chúng nó nghe nói qua cái này thần sứ danh tự đó chính là Bệ Cật. Lâm Quần chỗ cầm tới tư liệu là tuyệt mật cao tầng văn kiện. Bởi vậy, Bệ Cật cái tên này ở trong đó bị rõ rệt tiêu chí chú ra. Cái này một nhân loại văn minh tuyệt tên không xa lạ. Nó đối với nhân loại văn minh ý nghĩa cùng uy hiếp cũng là rõ ràng. Một bên, Trần Uy ngang chú ý tới Lâm Quần đã nhìn đến đây, ngay vào lúc này đợi mở miệng nói, chúng ta đã lập đi lặp lại xác nhận phiên dịch kết quả cùng sách hộ văn minh sinh mệnh phát âm. Cái này thần quốc phái tới đệ tam huyền tí thần sứ, thật vừa đúng lúc, hẳn là nó, thần sứ Bệ Cật. Chúng ta, lão bằng hữu. Trần Uy ngang thần sắc bên trong cũng có mấy phần ngưng trọng. Trong khi nói chuyện, cũng là cắn nặng lão bằng hữu ba chữ này. Đây không phải ngẫu nhiên. Lâm Quần lại lắc đầu nói, Bệ Cật là tới tìm chúng ta. Lại một vấn đề đáp án giải quyết dễ dàng. Lưu ảnh chúa tể muốn tìm chúng nó, từ trên trời giáng xuống thần sứ vì cái gì cũng muốn tìm kiếm bọn hắn. Chẳng lẽ cảm thấy nhân loại cường đại, muốn thu nhập thần quốc trận doanh trong chiến xa. Bây giờ trở về đáp tới. Cái này thần sứ vì cái gì xuất hiện vào lúc này tại đệ tam huyền tí chiến trường, mà không phải hạch tâm chiến trường. Cái này Bệ Cật, nhất định là sông nhân loại văn minh mà đến. Nó xuất hiện tại đệ tam huyền tí, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nó thậm chí đều không phải số 613 tinh hệ sinh mệnh, cố ý chạy tới nơi này, còn có thể vì cái gì? Có lẽ nó là chủ động xin đi tới, hoặc là vừa lúc ngay ở chỗ này, nhưng không thể nào là thần quốc cố ý đưa nó phái tới, không có khả năng trùng hợp như vậy. Bất quá, từ sách hộ văn minh phản ứng đến xem, bọn chúng tựa hồ hiển nhiên không biết càng nhiều nội tình đối cái này thần sứ, cũng chỉ biết một cái tên. Làm thần quốc trận doanh văn minh, bọn chúng dù cũng tại tan tác, nhưng đối thần quốc bản thân cùng thần sứ, đều là vô hạn hướng tới cùng mong đợi. Mà tin tức này xác nhận, lại là để Lâm Quần cùng Trần Nguy ngang sắc mặt đều là khó nhìn lên. Đây là một cái to lớn uy hiếp, chúng ta không thể để cho nó tìm tới chúng ta. Lâm Quần mở miệng. Trần Nguy ngang cũng là gật đầu, cái này thần sứ Bệ Cật, thật đúng là không đạt mục đích không thôi, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng đã biết tình huống, hắn nói, nợ quá nhiều không lo, đệ tam huyền tí bá chủ muốn tìm chúng ta, hiện tại đơn giản là lại thêm một cái chúa tể cấp sinh mệnh mà thôi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ngược lại là lạc quan. Dưới mắt tinh không bên trong, cái kia lưu ảnh chúa tể đối với nhân loại chưa hẳn nghĩ như vậy giải quyết hết. Nhưng đệ tam huyền tí bá chủ cùng cái này thần sứ Bệ Cật, nhưng đều là muốn từ nhân loại trên thân thu lợi, nhất là cái này thần sứ Bệ Cật, muốn tìm được nhân loại, tìm tới Lâm Quần ý niệm so đệ tam huyền tí bá chủ mãnh liệt hơn, không tiếc một đường đuổi tới nơi này, nó là tối tình thế bắt buộc một cái. Ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bầu trời, phản phất tinh không bên trong, có ít song kinh khủng con mắt, chính lạnh lùng vần quanh, tìm kiếm lấy nhân loại vị trí. Như có gai ở sau lưng. Chúa tể cấp sinh mệnh, không một cái là nói đùa. Mục tiêu của bọn nó có thể vượt ngang tinh không, Lâm Quần đều cảm thấy một loại mơ hồ cảm giác bất an, phảng phất những này kinh khủng tồn tại, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Trải qua lần trước đại chiến, Lâm Quần đã rất rõ ràng, hắn thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy cùng chúa tể cấp sinh mệnh đối kháng, dù là có pháp thiên tượng địa thủ đoạn như vậy tại, nhiều lắm là cũng chính là có thể tự vệ rút đi mà thôi. Lúc ấy nếu không phải hai cái chúa tể cấp giao phòng, Lâm Quần cho dù có pháp thiên tượng địa tham gia chiến trường, thật đối mặt mình một cái chúa tể cấp sinh mệnh, rất có thể cũng là đường chết một đầu. Là lúc ấy hai cái chúa tể giao phòng mới cho Lâm Quần cơ hội, mà hai bọn chúng người mục tiêu cũng không phải là tuyệt đối hắn. Nhưng nếu là đổi một loại tình huống, vậy liền không đồng dạng. Thì như Bệ Cật, mục tiêu của nó tuyệt đối là chính mình. Nó muốn thu hoạch được Lâm Quần năng lực thiên phú, đây là đệ tam huyền tí bá chủ đều không thể phát hiện, Lâm Quần trên thân chân chính chỗ tốt cùng ưu thế. Trần Nguyên Ngang cũng cười khổ một tiếng, nói, chúng ta một cái tại cấp 2 văn minh chiến trường bên trong cũng không tính là đỉnh tiêm văn minh, bị ba cái chúa tể cấp sinh mệnh coi trọng, đây cũng là một loại lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Sách hộ văn minh sinh mệnh tương đối phối hợp. Văn minh của bọn họ không chỉ cái này một chi hạm đội, còn có hành tinh mẹ, ở vào cùng thiên dục số 2 hoàn toàn tương phản thâm không chỗ sâu. Dấu kín cực kỳ tốt, bọn chúng nguyện ý báo cho những tin tức này, hy vọng đổi lấy nhân loại không tìm kiếm đồng tiến công bọn chúng bản thổ. Kỳ thật nhân loại coi như tìm được, tình huống hiện tại dưới cũng không có khả năng mở ra viễn chinh. Số lớn đảo vong văn minh ngay tại chuyển động về phía bên này. Nhân loại trước mắt ở vào cò vào trạng thái. Một khi hạm đội xuất phát, bản thổ lọt vào công kích, vô luận phía trước hạm đội thu hoạch nhiều ít điểm cống hiến cùng tư nguyên, bản thổ chết đi một số đông nhân loại đều không thể lại sống lại, đây cũng là hiện giai đoạn Lâm Quần cũng không có xuất chinh nguyên nhân. Lần này trải qua cùng Di Nhị Văn Minh đồng minh trở văn minh kinh lịch, Lâm Quần càng phát ra ý thức được văn minh chủ thể tồn tại tầm quan trọng. Cường giả có lẽ có thể áp đảo văn minh phía trên, nhưng vô luận đi đến nơi nào cũng cần văn minh ủng hộ. Giống như là chúa tể cấp sinh mệnh cũng là như thế. Văn minh còn sót lại cá thể càng ít, đối với cường giả tới nói cũng đồng dạng là bất lợi. Kia tương đương với không có hướng về cùng bình đài đối ngoại, khó mà đi xa, đối nội cũng không có an ổn chi địa. Trần Nguy ngang nói, sách hộ văn minh rất phối hợp, chúng ta người còn hỏi tinh lộ, đệ tam huyền tí bá chủ còn có thần quốc trận doanh văn tự bên trong minh quy tắc sự tình. Tinh lộ là cái gì, bọn chúng cũng không biết, nhưng sách hộ văn minh biết, thần quốc trận doanh cao tầng văn minh có một cái nhiệm vụ, đó chính là ngăn cản siêu cấp văn minh liên minh tìm tới tinh lộ. Còn có đệ tam huyền tí bá chủ, trong ngày tại tân sinh hệ hàng tinh một trận chiến về sau, đệ tam huyền tí bá chủ liền bỏ chạy, mang theo hạm đội của nó tập đoàn, tiêu trừ không còn, thần quốc trận doanh chiến bại cho siêu cấp văn minh liên minh thời điểm. Sách hộ văn minh dù đi theo truy sát đệ tam huyền tí bá chủ nhóm này thần quốc trận doanh văn minh tụ quần, mới sờ đến một điểm mánh khỏe, hiện tại điểm ấy mánh khỏe cũng mất, chỉ biết là đệ tam huyền tí bá chủ bị trọng thương, cũng đang rút lui phương hướng cùng thần quốc trận doanh bại lui phương hướng nhất trí, cũng là từ đệ tam huyền tí hướng thứ hai cánh tay treo di động. Lâm Quân nghe vậy có chút ngoài ý muốn, đệ tam huyền tí bá chủ cũng muốn chạy. Nó không muốn nó đệ tam huyền tí. Trước mắt đến xem là như vậy. Trần Nguyên ngang nói ra Lâm Quân trong lòng phân tích, nói, hiện tại xem ra, lần này siêu cấp văn minh liên minh chuyển bại thành thắng không phải ngẫu nhiên, cũng không phải thắng hiểm. Đây là một lần đại thắng, để thần quốc trận doanh cùng đệ tam huyền tí bá chủ đều cảm nhận được to lớn uy hiếp, muốn mau chóng chạy khỏi nơi này, thoát đi đệ tam huyền tí. Nói đến đây, Lâm Quần cùng Trần Nguy ngang lướt nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sầu lo đến cùng xảy ra chuyện gì. Đệ tam huyền tí bá chủ cùng thần quốc trận doanh cộng lại 3 cái chúa tể, không biết bao nhiêu nhất cấp văn minh chiến trường cấp văn minh khác, đều muốn chạy khỏi nơi này. Mà nhân loại hiện tại thiên dục số 2 hệ hàng tinh vị trí, mặc dù tới gần thứ 2 cánh tay treo, nhưng vẫn ở vào đệ tam huyền tí bên trong. Như vậy, nhân loại văn minh hiện tại vị trí cái này tinh không vị trí, liệu sẽ cũng có nguy hiểm? Phải chăng nên rời đi nơi này? Cái nghi vấn này không khỏi từ Lâm Quần cùng Trần Nguy ngang trong lòng đồng thời dâng lên năm. Chương 709, chiến tranh bóng tối. Chương 709, chiến tranh bóng tối. Còn có thần quốc trận doanh nội bộ quy tắc. Đây cũng là chúng ta hướng sách hộ văn minh tù binh phát ra một vấn đề. Trần Nguy ngang nói đến đây, ngược lại là lắc đầu, nói, nhưng vấn đề này, chúng ta cũng không thể đạt được chuẩn xác trả lời. Trận doanh quy tắc chi tiết là không cho phép hướng ra phía ngoài lộ ra. Nhất là thần quốc trận doanh quy tắc chi tiết, đây là văn minh chiến trường quy tắc một bộ phận. Bọn chúng muốn trả lời cũng không được. Chỉ có gia nhập trong đó người mới có thể biết ở trong đó quy tắc chi tiết, mà nếu như bọn chúng nói ra sẽ bị thần quốc văn minh chiến trường quy tắc lập tức kiểm tra đến, cũng dựa theo quy tắc tiến hành xử quyết rơi. Kỳ thật nhân loại phương diện cũng một mực rất muốn biết rõ ràng thần quốc trận doanh nội bộ văn minh ở giữa quan hệ cùng quy tắc, từ ngoại bộ đến xem tình huống của bọn nó hiển nhiên so với nhân loại từng gia nhập trung lập trận doanh văn minh tập đoàn muốn phức tạp rất nhiều, thậm chí có minh xác hệ thống cùng thượng hạ cấp quan hệ, nhưng hiển nhiên lần này cũng không có thể thu được tin tức hữu dụng. Một trận chiến này thu hoạch của chúng ta vẫn là không nhỏ. Trần Nguyên ngang nói, từ sách hộ văn minh nơi này thu được rất nhiều tin tức, chúng ta tiếp xuống sách lược cũng có thể căn cứ chúng ta đạt được tin tức tiến hành điều chỉnh. Trần Nguy ngang nói không sai, cùng sách hộ văn minh một trận chiến, nhân loại phương diện thu hoạch điểm cống hiến cùng kinh nghiệm kỳ thật không nhiều, nhưng theo bọn nó nơi này thu được rất nhiều chuẩn xác tin tức, nhất là bệ cật tin tức này đối với con người mà nói cực kỳ trọng yếu. Lão bằng hưu xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, nó hẳn là cố ý lại tới đây, trở thành thần quốc xuất hiện tại đệ tam huyền tí bên trong thần sứ. Nó là văn minh chiến trường người, mặc dù lần trước Vân Vân Hằng tinh hệ thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng nhất định có thể nhìn thấy nhân loại một chút tin tức, thậm chí biết nhân loại văn minh chỗ đại khái tinh hệ, lúc này mới có thể dạng này tìm kiếm qua đến. Mà Lâm còn rõ ràng hơn chính là, cái này bệ cật dám tìm đi lên, khẳng định là biết rõ, lần trước cuối cùng Nam Thiên Môn ra tay, cũng không phải là nhân loại văn minh cường đại, cũng không phải là loài người đằng sau còn có vô địch văn minh cùng chỗ dựa, mà là lúc ấy kia Nam Thiên Môn cũng chỉ là Lâm còn năng lực thiên phú thủ đoạn nào đó, nếu không, lấy lúc ấy Lâm còn cùng Nam Thiên Môn thanh thế cùng chiến trận, nó không có khả năng dám dạng này đổi tới. Dám đến, khẳng định là biết chuyện gì xảy ra. Mà như biết chuyện gì xảy ra, gia hỏa này chỉ sợ là càng muốn hơn Lâm Quần năng lực thiên phú, nhất định là càng thêm đỏ mắt. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như gặp nhau, đồng dạng uy hiếp đối cái này thần sứ bệ cật cũng đã không có tác dụng gì. Bất quá, Lâm Quần nếu là còn có Nam Thiên Môn, vậy cũng không cần làm cái gì uy hiếp đương nhiên, tốt nhất tình huống vẫn là không tao ngộ vị này thần quốc thần sứ. Siêu cấp văn minh liên minh đại bại thần quốc trận doanh, cái này vượt quá nhân loại đoán trước, chắc hẳn cũng vượt quá vị này mang ý nghĩ của mình thần sứ dự định, đôi này nhân loại văn minh tới nói, chưa chắc không phải chuyện tốt. Bệ cật có lẽ không dành quan tâm chuyện khác, mà tinh không chi lớn, nó cũng chưa chắc có thể tìm tới nhân loại. Làm thân sứ, cố nhiên có thể điều động thần quốc trận doanh văn minh lực lượng, nhưng tương tự, nó cũng muốn gánh chịu cùng thần quốc trận doanh văn minh tương quan phiền phức. Dứt bỏ những này, một trận chiến này, nhân loại là khải hoàn mà về, là một trận đại thắng. Mà đối với thiên dục số 2, nhất là mới Lam tinh trên tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, bọn hắn rất nhiều người thậm chí cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, không biết tại tinh tế xa xôi bên ngoài, vừa mới bạo phát một trận chiến tranh, càng không hiểu rõ, trận chiến tranh này nhanh chóng bắt đầu, cũng nhanh chóng kết thúc. Chỉ là, tại nhân loại bên này, quan chỉ huy tối cao lão nhân hạ đạt nhiều hạng kế hoạch mệnh lệnh, gấp rút nhân loại vũ khí mới cùng chiến hạm nghiên cứu phát minh cùng chế tạo, đồng bộ mở ra một vòng mới kế hoạch rút lui chuẩn bị cùng thảo luận. Mấy cái, mười mấy cái văn minh đảo vong có thể là nguồn gốc từ khủng hoảng, Nhưng nếu như siêu cấp văn minh liên minh uy hiếp thật lớn đến ngay cả thần quốc trận doanh cùng đệ tam huyền tí bá chủ đều lựa chọn từ bỏ đệ tam huyền tí tình trạng, ta nghĩ, cái này siêu cấp văn minh liên minh uy hiếp hẳn là thiết thực tồn tại lại to lớn, nếu chúng nó cuối cùng cũng có một ngày đem càn quét toàn bộ đệ tam huyền tí, chúng ta bây giờ vị trí cũng đem vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đều không hy vọng rời đi ra viên mới, nhưng tinh không thế cục ngay tại biến hóa, chúng ta nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân tại liên bang hội nghị cấp cao trên ban bố nội dung. Sau đó, hắn nói nhiều cái kế hoạch, sau đó phải khởi động khả năng rút lui thiên dục số 2 dự án. Cùng, bắt đầu co vào nhân loại đối ngoại thăm dò tiểu đội phạm vi hoạt động. Kỳ thật, nhân loại thăm dò tiểu đội cũng không có ra ngoài nhiều ít, phạm vi cũng không có bao nhiêu, rốt cuộc nhân loại là những năm này tại thiên dục số 2 mới vừa vặn phát triển, trước đó ngay cả ra dáng phi thuyền đều không có mấy chiếc, chớ đừng nói chi là có thể phái đi ra thăm dò tinh không thăm dò tiểu đội cần có cỡ trung tiểu phi thuyền thăm dò, bởi vậy, phương diện này, quan chỉ huy tối cao lão nhân mặc dù một mực tại cố ý thôi động kiến thiết, nhưng trước mắt kỳ thật còn tương đương với ở vào nảy sinh giai đoạn, nhưng cũng còn tính là vì nhân loại mang đến không ít tin tức, mới mệnh lệnh đã truyền đạt. Bọn hắn là chúng ta sưu tập bệ cật tin tức còn có đệ tam huyền tí bá chủ tin tức, cùng biết rõ ràng ngựa gỗ văn minh đến cùng là cái gì. Những này thăm dò tiểu đội, mặc dù trước mắt quy mô còn xa không có đạt tới chúng ta mong muốn tiêu chuẩn, nhưng bọn hắn là nhân loại chúng ta bố trí tại tinh không, đối ngoại trinh sát cùng con mắt đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện kiệt xuất nhân tài, bọn hắn là nhân loại chúng ta nhiệm vụ đã tổn thất rất nhiều, không thể lại không lý do bị từ bỏ, chúng ta có cần phải giữ lại bọn hắn, thu hồi bọn hắn. Bọn hắn là hỏa chủng, tương lai chúng ta kiến thiết càng quy mô lớn nhà thám hiểm tiểu đội hỏa chủng. Đối quan chỉ huy tối cao lão nhân nói lên những này phương án, đám người cũng đều là không có điều gì dị nghị, đây là ổn thỏa nhất phương án. Nhân loại văn minh cũng muốn sinh tồn được. Mà lần này, nhân loại cùng lúc trước khác biệt, nếu như phải làm những gì, còn có thể có chỗ chuẩn bị. Nhân loại hiện hữu biển sâu số 17 là nhân loại toàn viên rút lui hoàn toàn mới cam đoan, mà lại, hạn tính an toàn cùng chiến lược ý nghĩa đều tại nhân loại trước đó từ làm tinh rút lui đến thiên dục số 2 sử dụng phương chu kế hoạch phương chu trên phi thuyền. Trừ cái đó ra, quan chỉ huy tối cao lão nhân trước đó liền cũng đã phòng ngừa chú đáo, có chỗ kế hoạch cùng chuẩn bị, vì chính là khả năng gặp được nguy hiểm tình huống thời điểm, có thể phòng ngừa cùng loại trước đó làm tinh tình huống nhân loại không đường có thể đi. Nhân loại đã xưa đâu bằng nay, liền xem như chọn rời đi, cũng có thể xa so với trước đó ung dung mang đi tất cả mọi người, đây cũng là tại thiên dục số 2 thời gian dài như vậy đến nay, nhân loại văn minh chỗ cố gắng kết quả. Bất quá, kế hoạch này đưa ra, dự án chuẩn bị, phải chăng muốn thật bắt đầu dùng, vẫn là một chuyện khác. Trước mắt, thiên dục số 2 trung quanh, kỳ thật coi như an toàn. Nhất là lần này tác chiến sau, trung quanh gần nhất một cố đến gần văn minh khác sinh mệnh cũng bị thành công chặn lại. Nếu như không có bắt buộc, cái này rút lui kế hoạch, tất cả mọi người là không hy vọng khởi động, chỉ là tình huống hiện tại, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ là tình huống như thế nào, chiến cuộc lại sẽ như thế nào phát triển, tự nhiên cũng là muốn làm tốt hết thể khả năng đến chuẩn bị. Nhân loại văn minh một lần nữa trở lại nguyên lai chính quy bên trong, ngoại bộ biến hóa, đối với liên bang đồng dạng dân chúng cùng chiến sĩ tới nói, thậm chí đều không thế nào rõ ràng, chỉ có cao tầng đều ẩn ẩn cảm nhận được, nhìn như công việc bình thường cùng sinh hoạt phía trên, phảng phất đã bịt kín một tầng bóng ma. Sau đó sẽ như thế nào, còn chưa biết được. Mà cùng lúc đó, tại biển sâu số 17, hoàn toàn mới một cái hạng mục tiểu tổ thành lập. Cái tiểu tổ này tên là kêu gọi người, tiểu tổ, bọn hắn thành viên một nửa đều đến từ đã từng quê hương hành tinh, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là tìm tới văn minh chi tử Bờ Rẹn đã cách nhiều năm. Lam Tinh còn sót lại nhân loại sớm đã vượt qua Bờ Rẹn cái này cái gọi là chủ chi văn minh. Vốn không có tìm kiếm tất yếu, nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân cân nhắc đến nhân loại đến bây giờ cũng không có tìm được tinh lộ đến cùng là cái gì đáp án, mà thông qua văn minh khác, hiển nhiên rất khó quá sớm thu hoạch được đáp án của vấn đề này, như vậy, tốt nhất phương pháp đơn giản nhất, liền là tìm tới cùng là nhân loại Bờ Rẹn. Nhưng cũng tiếc chính là, đối đào mệnh Bờ Rẹn sớm đã là xe nhẹ đường quen, mà lại dưỡng thành tuyệt không quay đầu thói quen, lúc ấy rời nhà hành tinh thời điểm, sợ mình bị ước chừng văn minh quay đầu tìm hiểu nguồn gốc tìm tới, không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Cái này kêu gọi người hạng mục tiểu tổ, kỳ thật cũng là một lần không muốn từ bỏ cố gắng. Mà những cái kia đã từng đến từ gia viên hành tinh đại tân sinh đám nhân loại, những năm này tại thiên dục số 2, quan niệm từ lâu cải biến tới, đối đã từng bị bọn hắn phụng làm chúa cứu thế Bờ Rẹn thái độ, cũng biến thành có chút trở nên tế nhị. Mặc dù nói Bờ Rẹn lúc ấy làm ra là lựa chọn chính xác, nhưng về sau lựa chọn, hiển nhiên liền có tự tư thành phần. Bờ Rẹn tồn tại, để bọn hắn thế hệ này người có thể sinh ra, cũng là Bờ Rẹn dẫn theo bọn hắn xây dựng gia viên hành tinh nhà. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, Bờ Rẹn tựa hồ cùng chân chính chúa cứu thế cái này thay mặt mình quan hệ cũng không lớn. Tiểu tổ thành lập, hắn tương quan người có trách nhiệm, gia viên hành tinh người cũng nhịn không được nói, có lẽ, Bờ Rẹn nếu là biết đã từng làm tinh nhân loại đã phát triển đến loại tình trạng này, khả năng đều không cần chúng ta tìm, mình liền sẽ tìm tới đi. Người chung quanh nghe vậy, đều lộ ra thần tình phức tạp. Bọn hắn rất nhiều người đều có chút tán đồng loại thuyết pháp này, nhưng không dám lộ ra ngoài. Nhưng bọn họ cũng đều biết, tình huống như vậy là không thể nào phát sinh. Tựa như là nhân loại văn minh không biết Bờ Rẹn tình huống, Bờ Rẹn cũng sẽ không biết hiện tại nhân loại văn minh tình huống, ai cũng không biết hai qua là tốt là xấu. Có lẽ, Bờ Rẹn còn tưởng rằng Lam Tinh nhân loại mặc dù tại Lam Tinh cầu sống tiếp được, nhưng cũng bởi vì không có hắn cái văn minh này chi tử, mà qua phi thường nghèo túng cùng chật vật đâu. Nhưng những này, liền đều không được biết. Cùng lúc đó, mới Lam Tinh bên trên, hết thảy cũng đều quy vị chính quy. Liên bang thành lập chuyên hạng bộ môn gấp chằm chằm tinh không, từ đặc thù văn minh chiến trường mở ra đến nay, nhân loại văn minh cái này còn là lần đầu tiên khẩn trương như vậy ngóng nhìn tinh không, cảnh giác hết thảy đến gần mục tiêu. Mà Lâm quần bọn người, thì là một lần nữa về tới mình quỹ đạo bên trong. Tu luyện, bình thường sinh hoạt. Nhìn xem giống như là hết thảy đều chưa từng xảy ra. Ngoại bộ như thế nào biến hóa, cùng hiện tại nhân loại cùng Lâm Quần không có quan hệ, cùng nó nghĩ những cái kia còn chưa có xảy ra sự tình, càng quan trọng hơn vẫn là đem ánh mắt đặt ở hiện tại. Làm liên bang thê đội thứ nhất cường giả, tăng lên mình chiến lực, mới là hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, không riêng đối liên bang tới nói có giá trị, đối nó mình tới nói, nếu như tương lai có biến, cũng có thể tăng lên tự thân tại biến đổi lớn phía dưới sinh tồn năng lực. Về phần cái này mơ hồ cảm giác nguy cơ, Lâm Quần bọn người mặc dù cũng cảm nhận được một tia áp lực, nhưng từ Lam Tinh cùng nhau đi tới, tất cả mọi người kinh lịch không biết bao nhiêu, điểm ấy áp lực vẫn là đối với cuộc sống không có ảnh hưởng gì. Trong khoảng thời gian này, Sở Hấu Vi mấy người cũng rõ ràng càng thêm cố gắng đám người tiến hóa, nhất là giống như là Sở Hấu Vi dạng này uy tín lâu năm tiến hóa giả, đều hy vọng có thể tiến thêm một bước. Mặc dù xa vời, nhưng cũng không nguyện ý từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Mà giống như là Hoắc Nham chờ người trẻ tuổi, tại hiện tại toàn liên bang khoa học tu luyện thủy triều phía dưới, tiến bộ tốc độ đều rất nhanh, ai không phải toàn thân là kình muốn tiến thêm một bước. Trong này cọc tiêu nhân vật liền là Hoắc Nham. Từ khi biết được Lâm Quần trở thành nguyên năng cấp về sau, hắn có thụ cổ vũ, so trước đó càng cố gắng, kéo theo một nhóm người. Hắn đã là thiên bộ thành người tu luyện bên trong công nhận quyền thứ nhất vương. Thanh danh này, liền ngay cả Lâm Quần đều biết. Mà tất cả mọi người nghĩ đến muốn tiến thêm một bước, Lâm Quần lúc này đang suy nghĩ, kỳ thật liền là ổn định cảnh giới, tận khả năng nắm giữ nguyên năng cấp thủ đoạn. Lâm Quần lần này ra tay trở về, phát hiện nguyên năng cấp lực lượng vẫn là có rất nhiều kỹ xảo. Hắn muốn vững chắc cảnh giới, liền muốn nắm giữ những phương thức này phương pháp, cũng tiến thêm một bước hiểu rõ chiến lược của mình. Tại hành tinh thậm chí tinh hệ mà nói, trận này tinh tế đại đảo vong mặc dù càn quét toàn bộ đệ tam huyền thí, nhưng tiến triển vẫn là chậm rãi. Từ sau trận chiến này, nhân loại văn minh vượt qua một tháng yên tĩnh thời gian, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Thẳng đến một tháng sau, nhân loại văn minh mới là lại một lần trong tinh không bắt được một điểm mánh khỏe. Kia là một chi từ thiên dục số 2 biên giới vị trí xẹt qua hạm đội. Bọn chúng cũng không cường đại, mục tiêu cũng không phải thiên dục số 2, càng giống là một cái đi ngang qua người, mà cái văn minh này phi thuyền rất ít, cũng là rách tung tóe, phảng phất là đã từng nhân loại văn minh, lớp lớp lo sợ trong tinh không trốn chạy. Nhưng chúng nó cùng đã từng nhân loại văn minh so sánh, nhân số cũng quá mức thưa thớt. Hết thảy không có mấy chiếc phi thuyền thể lượng cũng không lớn. Nhân loại văn minh quan sát một trận, xác nhận chi hạm đội này cuối cùng quỹ tích cùng nhân loại văn minh cũng rất xa, cuối cùng không có đối nó ra tay. Cái văn minh này rất nhỏ yếu, bọn chúng sẽ không tiến nhập thiên dục số 2 phạm vi, càng sẽ không đối với chúng ta sinh ra uy hiếp, có lẽ nó đều không phải người dự thi văn minh. Chúng ta không có xuống tay với nó tất yếu. Đây là Trần Nguyên ngang phán đoán. Cuối cùng, nhân loại không có ra tay để chi này nơm nớp lo sợ nhỏ yếu văn minh hạm đội thuận lợi từ nhân loại ngoài không gian lướt qua, biến mất tại càng xa thâm không bên trong. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Trong vòng 2 tháng sau đó, trung quanh tinh không chính trở nên càng ngày càng náo nhiệt, bắt đầu. Nhân loại phát hiện rất nhiều văn minh tung tích. Có văn minh chỉ là nhảy vọt mà ra, dừng lại không có mấy phút, liền nhảy vọt rời đi, biến mất tại tinh không chỗ sâu, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, nhân loại phát hiện thời điểm, chỉ có bọn chúng dấu vết lưu lại. Những này văn minh, cơ bản đều là có chút thực lực. Còn có văn minh đã đảo vòng một đường, khắp nơi tìm kiếm tư nguyên cùng vật tư, tới gần thiên dục số 2, dạng này văn minh liền bị nhân loại hạm đội trong bóng tối tiêu diệt. Bất luận cái gì tới gần cũng khả năng đối mới Lam Tinh sinh ra uy hiếp, đều bị diệt trừ. Nhưng cũng có chút, như trước đó nhỏ yếu văn minh bị nhân loại thả đi, bởi vì không tạo thành uy hiếp, ra tay cũng thu hoạch không có bao nhiêu điểm công hiến. Còn có, tại khoảng cách nhân loại rất xa vị trí bay qua, nhân loại cũng không có ra tay, mà là lặng im ẩn tàng, an tĩnh nhìn xem bọn chúng rời đi. Trong khoảng thời gian này, nhân loại hạm đội chủ động xuất kích số lần cũng không ít, Lâm Quần không có tham dự toàn bộ hành động, nhân loại các cường giả phối hợp hạm đội thay nhau xuất kích. Mỗi người đều là thu hoạch không nhỏ. Lâm Quần không có mỗi lần đều ra tay, đã là bởi vì có chiến đấu không cần thiết, cũng là bởi vì điểm cống hiến quá ít. Hiện tại tới gần thiên dục số 2, phần lớn là trung tiểu quy mô văn minh hạm đội, chạy nạn chiếm đa số, không có bao nhiêu người dự thi, Lâm Quần ra tay đi một chuyến, thu hoạch điểm cống hiến đối người khác mà nói có lẽ đã không ít, nhưng đối với Lâm Quần tới nói, lại là hạt cát trong sa mạc, qua mấy lần, Lâm Quần điểm cống hiến tổng số cũng liền 3 vạn ra mặt, đã như vậy, không bằng bất động, đem thời cơ lưu cho những người khác. Dạng này đi, còn lãng phí Lâm Quần thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này xuống tới, mỗi người đều cảm nhận được một loại áp lực cùng âm ảnh. Kia là chiến tranh âm ảnh. Mà tại nhân loại chỉ huy hạm đội trung tâm, Trần Nguy Ngang cũng là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm rất nhiều ngày. Thuộc hạ của hắn ngay tại hướng hắn báo cáo, "Quan chỉ huy, chúng ta tập hợp gần đây từ những này văn minh lấy được tin tức, cùng chúng ta thăm dò tiểu đội tin tức, có thể đạt được một cái cơ hồ sát thực kết luận, trước mắt, độc lập liên minh ngay tại hướng phương vị của chúng ta dựa vào, có lẽ sẽ sinh ra ma sát." Độc lập liên minh. Cái này xa lạ thứ tự trong khoảng thời gian này đang bị tập ngập nhất lên, đây là một cái quy mô lớn trung lập trong trận doanh tiểu văn minh tạo thành đảo vòng, đội tàu, rất có báo đoàn sưởi ấm ý tứ, quy mô rất lớn. Bởi vậy tại trung tiểu văn minh bên trong có không nhỏ danh khí, rất nhiều chạy nạn văn minh, dù một mực không có tìm được bọn chúng cũng thêm nhập thành công, nhưng đều nghe nói hắn tin tức, biết bọn chúng tại hướng phương hướng nào di động. Mà cái này độc lập liên minh mục tiêu, từ cũng là rời đi cái này để tam huyền tín nơi thị phi. Bởi vậy, phương hướng, liền cũng là cái phương hướng này. Tổng hợp nhiều mặt tin tức, cái này độc lập liên minh vị trí, tựa hồ cùng nhân loại chỗ thiên dục số 2 đã không xa. Nhưng Trần Nguy Ngang nhìn thấy chính là uy hiếp càng lớn hơn, còn có tin tức vạch, thần quốc trận doanh cô lớn bại quân cũng sắp đến, mặc dù chưa chắc là chúng ta vị trí này, nhưng nhiều như vậy văn minh đảo vong đại bộ đội cộng đồng đến, sau lưng của bọn nó rất có thể đi theo chính là siêu cấp văn minh liên minh truy binh. Trần Uy Ngang trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Siêu cấp văn minh liên minh đối tất cả chỉ huy văn minh không khác biệt công kích, thậm chí là không có thần quốc văn minh chiến trường người dự thi tư cách văn minh cũng là như thế, mà lại hắn uy hiếp cực lớn, này mới khiến nhiều như vậy văn minh liều mạng đảo vong, bọn chúng chỗ đến, có thể nói là chiến hỏa liệu nguyên, tại nhân loại văn minh vị trí cùng thân phận không có bại lộ tình huống dưới, cùng mục tiêu minh xác muốn mau rời khỏi đệ tam huyền tí độc lập liên minh cùng thần quốc trận. Doanh bại quân chưa chắc sẽ có xung đột, nhưng nếu như là siêu cấp văn minh liên minh, đó mới là phiền toái lớn. Trần Nguy ngang hít sâu một hơi, phản phất đã nhìn thấy chiến tranh ngọn lửa năm. Chương 710, người nào đến phạm? Chương 710, người nào đến phạm? Từ lần trước đánh bại sách hộ văn minh, đã qua thời gian 3 tháng, đệ tam huyền tí khẩn trương cục diện lại đang dần dần hiện lộ ra, càng phát ra rõ ràng độc lập liên minh tới gần thiên dục số 2 xung quanh khu vực tin tức, rất nhanh là toàn bộ liên bang chỉ huy tầng biết được. Mà lại, quan chỉ huy tối cao lão nhân hạ lệnh, từng bước hướng toàn liên bang thẩm thấu phóng thích liên quan tới tinh không cục diện biến hóa tin tức, mặc dù ta phi thường hy vọng chúng ta dân chúng có thể vĩnh viễn không biết uy hiếp cùng chiến tranh tồn tại, nhưng cục diện ngay tại biến hóa, chúng ta cũng không biết chúng ta có thể khống chế lại cục diện bao lâu thời gian. Một khi mất khống chế, cục diện hoặc chính là tuyết lở, chúng ta nhất định phải sách trước để chúng ta dân chúng có chỗ chuẩn bị. Thời gian mấy chục năm đi qua, dù là có năng lực thiên phú, tu luyện cùng đẳng cấp mang tới giá trị, đã từng làm tinh trên rất nhiều người trẻ tuổi đều đã không còn trẻ nữa, mà đại tân sinh của thời, tăng thêm gia viên hành tinh nhân loại, hiện tại nhân loại văn minh nhân khẩu đã vượt qua 210 triệu, mà nhân loại càng là trải rộng thiên dục số 2 các nơi. Thiên dục số 2 dưới mắt đã bị nhân loại hoàn toàn nắm trong tay, khắp nơi đều là dấu chân của loài người, khắp nơi cũng đều là nhân loại chế tạo các loại khai thác nhà máy cùng sản xuất nhà máy, nhất là mấy cái trạng thái cố định nham thạch hành tinh, mà cũng bởi vì có thể ở hành tinh khác tiến hành khai thác, sản xuất, mới làm tinh nhận phá hư không lớn, vẫn 10 điểm thích hợp cư ngụ. Tiến vào tinh không thời đại, giống như là đã từng làm tinh ô nhiễm môi trường sự tình, liền có thể sách trước phòng ngừa, không còn trở thành ảnh hưởng nhân loại văn minh sự tình. Mà trong đoạn thời gian này, Lâm Quần làm nguyên năng cấp sinh mệnh cảnh giới cũng là triệt để ổn định lại. U ám ý thức hải phía trên, hoàng kim tâm bẩn mạnh mẽ nhảy lên, mà lại cùng Lâm Quần trong cơ thể kim đan có nhất định liên hệ, cả hai ẩn ẩn hình thành loại nào đó đặc biệt tuần hoàn, Lâm Quần dám khẳng định, đây cũng là bình thường nguyên năng không có. Mà dạng này chung, cho Lâm Quần mang tới là liên tục không ngừng lực lượng gia trì, để hắn kim đan cùng hoàng kim tâm bẩn vận chuyển tốc độ càng hơn cùng cảnh giới nguyên năng. Bởi vậy, hiện tại, Lâm Quần đã là hàng thật giá thật nguyên năng 1, nhân loại văn minh đầu tiên chân chính nguyên năng cấp sinh mệnh. Mà Lâm Quần chiến lực, nhưng cũng không chỉ nguyên năng 1 đạt tới nguyên năng 1 về sau, đối Lâm Quần mà nói tương đương với lại bước qua một cái ngưỡng cửa, phối hợp năng lực khác, tại không sử dụng đỉnh cấp thẻ bài tình huống dưới, Lâm Quần cùng cao mình 2-3 cái cảnh giới đối thủ nguyên năng sinh mệnh tách ra vào tay, cũng là hoàn toàn có thể. Trong khoảng thời gian này, Lâm Quần đã hoàn thành đột phá, chỉ là vững chắc tự thân cảnh giới, liền không còn thời gian dài bế quan, mà là bảo trì tự thân tùy thời chờ lệnh trạng thái, một khi có biến, lập tức có thể ra tay. Mà rất nhanh, kia cái gọi là độc lập liên minh, nhóm hạm đội ngay tại nhân loại dò xét bên trong hiện lên bóng dáng. Bọn chúng xuất hiện tại vị ở thiên dục số 23000 cái đơn vị thiên văn ngoại tinh không bên trong. Phát hiện hình tượng Lâm Quần nhìn, kia là một vùng ngân hà, là có chút hùng vĩ. Vô số hạm đội trong tinh không ghé qua. Bọn chúng không có đặc biệt cường đại văn minh, nhưng nhiều như vậy văn minh ôm ở cùng một chỗ, trong tinh không cũng là không nhỏ lực lượng. Tối thiểu nhìn, hạm đội của bọn nó số lượng rất nhiều, tiểu dáng cũng đều có khác biệt, không chỉ có chiến hạm, còn có rõ ràng dân dụng phi thuyền, hiển nhiên cái này độc lập trong liên minh rất nhiều văn minh, đều là mang nhà mang người trạng thái, nhưng mặc dù như thế, bọn chúng nhìn xem hết sức hoa lệ, đi xuyên qua hắc ám tinh không bối cảnh bên trong, như là phim ảnh bên trong vô số hạm đội bay lượn hình tượng, tự mang tinh tế khoa huyễn mộng ảo cảm giác. Nhưng cũng bởi vậy, bọn chúng muốn ẩn tàng tung tích cũng biến thành rất khó, coi như tinh không rộng lớn, như thế quy mô lớn giữa các vì sao di động, cũng nhất định là chói mắt. Bọn chúng chính dừng sát ở cách ba chúng ta ngàn cái đơn vị thiên văn bên ngoài một cái tinh hệ bên trong, hẳn là thu thập vật tư. Trần Nguy ngang phó còn nói, trước mắt, bọn chúng hẳn là còn chưa phát hiện chúng ta. Cái này thật đúng là báo đoàn sưởi ấm. Một bên ba ba độ nghe vậy lại là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, cái gì báo đoàn sưởi ấm? Theo ta thấy, đây là báo đoàn muốn chết, nếu là đi theo một cái đỉnh cấp cường giả hoặc văn minh tiên tiến văn minh tụ quần thì cũng thôi đi, nhiều như vậy văn minh, không một cái đem ra được, thật đụng phải cường đại văn minh cùng sinh mệnh, mấy cái phi thuyền, một cái hai cái cường đại sinh mệnh, là có thể đem bọn chúng hết thể giết sạch. Ba ba độ lời nói mặc dù 10 điểm khó nghe, kỳ thật không phải không có lý. Dạng này đại quy mô trung tiểu văn minh tụ quần cũng cực kỳ chói mắt, rất dễ dàng trở thành cường đại văn minh cùng sinh mệnh mục tiêu. Hiện tại cục diện này, đã không phải chiến tranh sơ kỳ, siêu cấp văn minh liên minh lần này đại thắng, đem song phương đỉnh tiêm chiến lực đều triệt để kéo vào chiến tranh vũng bùn bên trong, chưa chắc có cường đại văn minh có thời gian đối phó bọn chúng. Mà cỡ trung tiểu văn minh, bọn chúng dạng này tập đoàn, vẫn là có rất lớn lực uy hiếp. Mà lại, bọn chúng có thể đi đến nơi này, chắc hẳn cũng có hắn chỗ đặc thủ, chưa chắc có nhìn đơn giản như vậy. Trần Nguy ngang nói một câu, liền lại chuyển hướng Lâm Quần nói, "Lâm tiên sinh, ta cũng đã triệu tập tư nguyên, đang tìm hiểu bọn chúng tới phương hướng, tìm kiếm phải chăng có siêu cấp văn minh liên minh truy binh. Cái này độc lập liên minh ý đang chạy trốn, thoát đi đệ tam huyền tí là mục tiêu của bọn nó, lại bọn chúng đào vong trên tuy là đồng tâm hiệp lực, nhưng sự tính khác, nhưng liền không khả năng, coi như phát hiện chúng ta, cũng chưa chắc sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Chỉ có thể là bọn chúng truy binh siêu cấp văn minh liên minh, có thể là to lớn uy hiếp. Siêu cấp văn minh liên minh quét ngang tinh không, khắp nơi đổ sát cùng diệt tuyệt văn minh, nếu như bọn chúng cùng nhân loại văn minh trên mặt, khả năng cũng là người chết ta sống đại quyết chiến cùng chinh phạt." Giữ im lặng, gấp chằm chằm bọn chúng. Đây là Lâm Quân trả lời. Kỳ thật, nhân loại văn minh cũng có thể đối cái này độc lập liên minh phát động công kích. Nhưng chúng nó thể lượng sát thực quá lớn, thật muốn tác chiến, coi như nhân loại văn minh mạnh hơn bọn chúng, nhưng cũng rất khó nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nhất định lâm vào đánh lâu dài bên trong, triệt để bại lộ tự thân vị trí, đến lúc đó, liền đem không phải nhân loại cùng độc lập liên minh chiến tranh, siêu cấp văn minh liên minh, thần quốc trận doanh, đệ tam huyền tí bá chủ rất có thể đều sẽ dẫn tới, kết quả sau cùng chính là được không bù mất. Lâm Quần phán đoán cùng Trần Nguy ngang chờ quân đội cao tầng nhất trí độc lập liên minh không có phát hiện nhân loại, không có hướng nhân loại phát động công kích, nhân loại liền cũng không cần tùy tiện hành động. Lâm Quần nhìn xem hình tượng bên trong, quần tinh lấp loé giống như độc lập liên minh hạm đội, nhớ tới đã từng làm tinh trong hải dương, bao đoàn bầy cá, bọn chúng hình thể cũng không lớn, nhưng còn tại trong hải dương báo đoàn hành động, lại như một đoàn màu đen phong bạo, sức chiến đấu có lẽ không có nhiều, nhưng cũng có hắn sinh tồn ý nghĩa. 3000 cái đơn vị thiên văn khoảng cách, đối với bên trong hành tinh văn minh tới nói, cực kỳ xa xôi, là chân chính xa cuối chân trời nguy hiểm, mà đối với tinh không văn minh tới nói, đã là mãnh hổ giường nằm bên bờ. Xác nhận độc lập liên minh xuất hiện phương vị sau vẹn vẹn 2 giờ, quan chỉ huy tối cao lão nhân liền tại liên bang hội nghị cấp cao trên bỏ phiếu quyết định, thiên dục số 2 toàn liên bang tiến vào cấp 1 tình trạng báo động, toàn liên bang tất cả nhân viên tác chiến tiến vào chiến tranh chuẩn bị giai đoạn. Nếu như khai chiến, có thể làm được lập tức hưởng ứng. Cũng có trước vết xe đổ, đi vào thiên dục số 2 nhiều năm như vậy, nhân loại tại phát dục đồng thời, cũng một mực tại vì nhân loại chiến tranh toàn diện làm chuẩn bị. Bởi vậy, chiến tranh bây giờ trạng thái, đối với con người mà nói, là vô số lần diễn tập qua cục diện, mặc dù khẩn trương, nhưng cũng không hoảng hốt. Nhân loại bố trí tại thiên dục số 2 tinh hệ thống phòng ngự, mới làm tinh hành tinh mạng lưới phòng ngự toàn diện kích hoạt, ở vào độ cao sinh động trạng thái. Ngũ đại hạm đội toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Liên bang cao năng lĩnh vực cường giả càng là tiến vào 24 giờ chờ lệnh trạng thái. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, đối cái này độc lập liên minh, chúng ta khai thác địch không đáng ta không phạm người, địch như phạm ta tất phạm nhân thái độ, chỉ cần bọn chúng biểu hiện ra công kích khuynh hướng, lập tức đánh trả. Nhưng chúng ta không nên bị bọn chúng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Chúng ta muốn trọng điểm đề phòng, vẫn là khả năng tồn tại thần quốc trận doanh bại quân, đệ tam huyền tí bá chủ lực lượng, cùng siêu cấp văn minh người trong liên minh. Đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân hướng phía dưới truyền lại thái độ. Kỳ thật tại nhân loại cao tầng phân tích bên trong, bao quát Lâm Quân ở bên trong, đều cho rằng cái này độc lập liên minh một đám giải rắc văn minh báo đoàn hình thành đảo vong văn minh tụ quần tình huống dưới, rất không có khả năng phát hiện nhân loại văn minh, coi như phát hiện, cũng chưa chắc sẽ khởi xướng có quy mô công kích. Có, đó cũng là cá biệt văn minh hành vi cá nhân. Dạng này trung lập trận doanh liên minh, nhìn xem khổng lồ, kỳ thật khả năng lực ngưng tụ ngay cả di nhị văn minh đồng minh cũng không bằng, liền giống với là một đám nhân loại nạn dân chạy nạn, mọi người xen lẫn trong cùng một chỗ, nhìn như là một đám chạy nạn người báo đoàn cùng một chỗ chạy, nhưng thật có vấn đề gì, vẫn là các chú ý các, không có khả năng hình thành hợp lực, cũng không khả năng hình thành hợp lực, sẽ rất khó tiến hành đảo vong bên ngoài tập thể hành động công kích. Uy hiếp càng lớn hơn, rất có thể đến từ phía sau của bọn nó. Mà tại nhân loại thăm dò phía dưới, xác thực phát hiện, tại đây độc lập liên minh tới phương hướng, đại khái 2 vạn cái đơn vị thiên văn bên ngoài về khoảng cách tinh không bên trong, xuất hiện một mảnh kỳ dị thăm dò âm ảnh. Nhân loại thăm dò gặp gỡ ở nơi này trở ngại. Cái này một mảnh bóng dâm chưa từng có biết tinh không bên trong mà đến, đuổi theo độc lập liên minh dấu vết lưu lại, chính ngồi hồi tại độc lập liên minh mấy lần trước nhảy vọt vị trí, nhân loại không cách nào hữu hiệu thăm dò, đến gần thăm dò tiểu đội cũng tất cả đều đột nhiên bên trong cắt đứt liên lạc, lại không có bất kỳ cái gì tin tức. Nhưng trải qua một tuần lễ làm tinh ngày so sánh, đạt được kết quả, những này chỗ bóng tối đang di động trạng thái, khi thì tụ tập, khi thì phân tán, có đôi khi còn lập tức lóe ra bây giờ cách rất xa vị trí. Kết quả như vậy, nhân loại cũng chưa từng trong tinh không phát hiện qua. Nhân loại kỹ thuật dù không tính đặc biệt tiên tiến, nhưng trong vũ trụ đặc biệt lợi hại văn minh đến cùng là số ít, mà nhân loại thăm dò, dưới tình huống bình thường, hẳn là chỉ có 2 loại kết quả, hoặc là không phát hiện được đối diện, hoặc là liền là phát hiện đối diện tung tích, giống như là thứ phát hiện này cái gì, lại giống như là có mê vụ đồng dạng không cách nào thăm dò rõ ràng tình huống, cũng là lần đầu tiên. Liên bang bởi vậy phán đoán, cái này rất có thể liền là những cái kia văn minh trong miệng, siêu cấp văn minh liên minh, ngựa gỗ văn minh, độc lập liên minh sau lưng, quả nhiên đi theo truy binh. Chỉ là, thấy bọn nó vị trí, trong thời gian ngắn, hẳn là còn đuổi không kịp đến. Như thế lớn nhóm hạm đội, cái này độc lập liên minh xác thực rất khó không bị người phát hiện, không trở thành mục tiêu của người khác, có truy binh cũng là tình lý bên trong. Cái này ngựa gỗ văn minh là cái gì, nhân loại cũng chỉ thu được đôi câu vài lời tin tức, chưa hề thực sự được gặp, nhưng những này âm ảnh tồn tại, nhưng cũng là để liên bang trên dưới độ cao cảnh giác lên. Nhưng những này âm ảnh còn không có giết tới, lại có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh. Một ngày này, liên bang tại thiên dục số 2 cảnh giới thiết bị đưa ra cảnh cáo. Khoảng cách thiên dục số 2800 cái đơn vị thiên văn vị trí duy nhất một lần máy thăm dò bị xúc động, mục tiêu đã xác nhận là độc lập văn minh một cái văn minh đang truy đuổi một chi thần quốc trận doanh bại quân. Tình huống này phát sinh, cấp tốc đưa tới liên bang trên dưới cao độ coi trọng. Trần Uy ngang tự mình giám sát, tìm hiểu tình huống. Mà Lâm Quân cũng tới đến trung tâm chỉ huy, theo vào hai cái này ngoài ý muốn đến khách không mời mà đến. Liên bang cắm rễ thiên dục số 2 đã thời gian rất lâu, đối chung quanh bố trí cùng cảnh giới cũng là tương đương đầy đủ. Bởi vậy, hai cái này khách tới ngoài ý muốn, chạy không khỏi nhân loại con mắt. Lâm Quân lúc đến nơi này, Trần Uy ngang đã lấy được một tay tin tức, vị này nhân loại hạm đội tổng chỉ huy tự mình hướng Lâm Quân giới thiệu nói, "Lâm tiên sinh, tình huống đã xác nhận. Hai cái này văn minh quy tích, chúng ta đều ngược dòng tìm hiểu đến. Cái này độc lập liên minh văn minh, là lớn như vậy độc lập trong liên minh một cái trung lập trận doanh văn minh, trình độ của nó tại độc lập trong liên minh nên tính là đã trên trung đẳng, bọn chúng là tại 2 ngày trước đột nhiên rời đi độc lập liên minh chủ thể hạm đội chỗ tinh hệ, mục tiêu rất rõ ràng, bọn chúng phát hiện một chi muốn vụng trộm lách qua độc lập liên minh chạy chối chết tới gần thần quốc trận doanh bại quân hạm đội, muốn đem ăn một miếng dưới, lại không muốn bị những người khác điểm canh, sở dĩ chủ động xuất kích, thoát ly bọn chúng đại bộ đội, truy kích cái này thần quốc trận doanh bại quân hạm đội, đi tới chúng ta nơi này. Chúng ta phỏng đoán khả năng cũng là bởi vì cái này trung lập trận doanh văn minh tại độc lập trong liên minh coi như có chút thực lực, bọn chúng ưu tiên phân phối bổ sung tư nguyên, lại không cam tâm một mực làm trở lấy, tự kiềm chế hạm đội của mình còn có chút vũ lực, muốn tìm cơ hội làm tiền, cái này thần quốc trận doanh bại quân hạm đội vừa lúc ở thời điểm này bị bọn chúng phát hiện, tự nhiên trở thành mục tiêu của bọn nó. Là cái này trung lập trận doanh văn minh tham lam. Lâm Quân nghe đến đó, cũng minh bạch nói, nhưng bọn chúng hiển nhiên đánh giá cao thực lực của mình, cũng đánh giá thấp nhóm này thần quốc trận doanh bại quân thực lực, bọn chúng không thể một ngụm đem mục tiêu thần quốc trận doanh bại quân hạm đội ăn bị hắn chạy thoát, lại bởi vì đã cùng thần quốc trận doanh văn minh khai chiến, không dám thả có cái này thần quốc trận doanh bại quân hạm đội đi, đành phải kiên trì đuổi tới đây, chúng ta nơi này đã cách bọn chúng độc lập liên minh đại bộ. Đội đủ xa. Lâm Quân nheo mắt lại. Hắn tin tưởng, bọn hắn ngược dòng tìm hiểu cùng hồi tưởng, hẳn là cái này độc lập liên minh văn minh cùng thần quốc trận doanh bại quân văn minh một trước một sau lại tới đây nguyên nhân. Mà căn cứ tinh đồ trên đo lường tính toán lộ tuyến, hai cái này văn minh nếu là tiếp tục như vậy dây dưa truy kích xuống dưới, rất nhanh liền sẽ tiến vào thiên dục số 2 hệ hành tinh đến lúc đó, đâm đầu vào đến, coi như nhân loại ẩn tàng đầy đủ ẩn nấp, bọn chúng ở bên ngoài không phát hiện được, nhưng gần như vậy, ai biết có thể hay không bị phát hiện. Bất quá, theo Lâm Quân, hai cái này văn minh, vô luận là truy kích độc lập trong liên minh lập trận doanh văn minh, vẫn là đảo vong thần quốc trận doanh bại quân hạm đội, đều là chó cắn chó, bên tám lạng người nửa cân, thực lực đều chẳng ra sao cả. Kỳ thật nghiêm ngặt tới nói, thậm chí còn là thần quốc trận doanh bại quân văn minh lợi hại hơn một chút, chỉ là bọn chúng tựa hồ tổn thất nặng nề, trước sau cũng chỉ có 7 chiếc phi thuyền, trong đó 2 chiếc còn rõ ràng là vận chuyển phi thuyền, không có gì sức chiến đấu. Trái lại truy kích cái kia độc lập trong liên minh lập trận doanh văn minh, lại có thể xưng mang nhà mang người, hạm đội to lớn, khoảng chừng hơn 20 chiếc, còn có rất nhiều khổng lồ, rõ ràng như tinh tế pháo đài di động đồng dạng chiến hạm, hạm đội như vậy đội hình, tăng thêm vốn là đồng dạng trình độ kỹ thuật, khiến cho bọn chúng dù hạm đội to lớn thậm chí rất có mang nhà mang người cảm giác, nhưng vẫn không có thể đuổi kịp cái này thần quốc trận doanh bại quân hạm đội, thậm chí một đường chạy xa như vậy. Mà đúng lúc này đợi, phía trước chạy trối chết thần quốc trận doanh bại quân hạm đội, đột nhiên lại một lần nhảy vào nhảy vọt, cự ly ngắn nhảy vọt, lần này trực tiếp vượt qua sau cùng đoạn này khoảng cách, một đầu đâm vào thiên dục số 2 hệ hành tinh bên trong, thậm chí trực tiếp nhảy đến mới lam tinh vị trí phụ cận. Đây không phải tình cờ nhảy vọt. Thần quốc trận doanh bại quân hạm đội văn minh kỹ thuật thực lực mạnh hơn, bọn chúng dù chưa có thể khám phá nhân loại ở đây kỹ thuật phát hiện nơi này sớm đã có văn minh chiếm cứ, nhưng chúng nó nhưng cũng phát hiện, cái này hệ hành tinh bên trong cất giấu một cái sinh thái hành tinh, hy vọng lợi dụng cái này sinh thái hành tinh, vứt bỏ truy binh sau lưng đảo vong bên trong, bọn chúng còn tại cảnh cáo sau lưng độc lập liên minh truy kích văn minh, nói, độc lập trong liên minh lập văn minh. Xin đừng nên lại truy kích chúng ta, nếu không các ngươi sẽ thành thần quốc trận doanh địch nhân, chỉ cần chúng ta có một người rời đi, trở về thần quốc trận doanh đại bộ đội, đều sẽ lựa chọn đem các ngươi tập kích báo cáo, đến lúc đó, các ngươi chính là thần quốc trận doanh địch nhân. Đổi lại hiểu rõ thần quốc trận doanh văn minh đến, tự nhiên đều biết, cái này là không thể nào, dạng này một cái thoát ly thần quốc trận doanh đại đội ngũ đảo vong bại quân, bị người tập sát, thần quốc trận doanh làm sao có thể vì đó báo thủ? Căn bản không thực tế. Nhưng ở bọn chúng sau lưng truy kích bọn chúng cái kia độc lập trong liên minh lập trận doanh văn minh lại hiển nhiên đối thần quốc trận doanh hoàn toàn không hiểu rõ, bọn chúng ngược lại vô cùng khủng hoảng, cảm thấy chính bọn chúng đã đâm lao phải theo lao, nhất định phải làm rơi nhóm này thần quốc trận doanh đảo vong hạm đội. Thần quốc trận doanh đảo vong hạm đội cũng là ngu xuẩn, tự cho là chuyển ra thần quốc chỗ rửa có thể để cho biết khó mà lui, ngược lại càng ngày càng không chết không thôi. Bởi vậy lúc này, thần quốc trận doanh bại quân hạm đội muốn mượn nhờ viên này sinh thái hành tinh chạy trốn, nhưng mà phía sau truy kích độc lập trong liên minh lập trận doanh văn minh cũng không dám cho bọn chúng chạy trốn thời cơ, thà rằng trước sau hạm đội tách rời, cũng lập tức một nhóm hạm đội theo tới, đuổi đánh tới cùng, muốn phá hỏng cái này thần quốc trận doanh bại quân hạm đội. Nhưng mà, bọn chúng đến sau này mới phát hiện, tình huống nơi này lại cùng chúng nó suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, nơi này đúng là một viên sinh thái hành tinh, lại ở đâu là vô chủ sinh thái hành tinh. Tương phản, nơi này từ trên xuống dưới đều là dấu vết văn minh. Nơi này lại tàng lấy một cái văn minh, mà bọn chúng lại không có chút nào phát giác, thẳng đến nơi này mới phát hiện. Bọn chúng lập tức tất cả đều trong lòng chợt lạnh. Kém như vậy cách, tuyệt không phải bọn chúng có thể chiến thắng. Mà đúng lúc này đợi, tại bọn chúng phía trước mới lam tinh bên trong, rộng rãi dâng lên một đạo kinh khủng nguyên năng khí tức, một thanh âm trực tiếp vang vọng bọn chúng trong tim, người nào đến phạm? 4. Chương 711. Bọn hắn vô cùng cường đại. Chương 711, bọn hắn vô cùng cường đại. Người nào đến phạm? Đạo thanh âm này không phải đơn thuần thanh âm đơn giản như vậy, đây là nguyên năng cấp lực lượng, thông qua ám năng truyền lại tin tức, trực tiếp vang vọng tại cấp bậc thấp sinh mệnh trong lòng, không cần phiên dịch trang bị bất kỳ cái gì sinh mệnh đều có thể lý giải, đều có thể nghe hiểu. Trong một chớp mắt, liền vang vọng chiến trường, tất cả sinh mệnh trong lòng. Một chiêu này, Lâm Quân trước đó cũng sẽ không, nhưng hắn gặp qua, biết nguyên năng cấp có thể sử dụng, trước đó rốt cuộc không phải thật sự nguyên năng, nhưng trong khoảng thời gian này Lâm Quân không ngừng nghiên cứu phía dưới, nhưng cũng là thành công nắm giữ, cái này kỳ thật cũng không khó khăn, giờ phút này chính là trực tiếp thi triển, thanh âm của hắn chớp mắt vang vọng hai cái văn minh hạm đội. Mà cái này một đuổi một chạy hai cái văn minh, lúc này nghe được tuần này nhận xuất hiện thanh âm, lập tức tất cả đều kinh hãi muốn tuyệt. Bọn chúng bạn không nghĩ tới, bọn chúng một đường lẫn nhau đuổi theo, lại đụng phải thiết bản. Cái này nguyên năng sinh mệnh. Thần quốc trận doanh bại quân trong hạm đội sinh mệnh đều đã biến sắc. Đáng chết, chúng ta tham dò biểu hiện, nơi này không có cái khác sinh mệnh có trí tuệ tồn tại. Chúng ta ngay tại quét hình viên tinh cầu này, trên viên tinh cầu này tất cả đều là sinh mệnh. Nơi này có hoàn mỹ hệ thống phòng ngự, không chỉ nơi này tất cả đều là sinh mệnh, cái này tinh hệ đều tại cái văn minh này trưởng khống bên trong. Chúng ta tới lộ chỗ. Bọn hắn kỹ thuật dẫn trước tại chúng ta, cái văn minh này còn có nguyên năng cấp, bọn hắn cũng không phải chúng ta thần quốc trận doanh văn minh, chúng ta nhất định phải nhanh rút đi. Bọn chúng là một đám bại quân, mà lại tổn thất không nhỏ, chỉ còn lại 7 chiếc chiến hạm, còn không đều là có năng lực tác chiến phi thuyền, lúc này một đầu tiến đụng vào chỗ như vậy, tự nhiên là từ trên xuống dưới tất cả đều kinh hoàng, đối phương rõ ràng không phải thần quốc trận doanh văn minh, còn có nguyên năng, bọn chúng dạng này va chạm, coi như không phải văn minh chiến trường, cũng không ai sẽ bỏ qua bọn chúng. Cái nào văn minh sẽ bỏ qua phát hiện người một nhà vị trí văn minh. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, bọn chúng một cái trong đó sinh mệnh bỗng nhiên kinh ngạc nói, chờ một chút, cái văn minh này so sánh kết quả biểu hiện, đây là nhân loại văn minh. Là thần sứ đại nhân hạ lệnh tìm kiếm cái kia nhân loại văn minh. Tin tức này vừa ra, cấp tốc dẫn động bọn chúng tất cả cao tầng lực chú ý, lập tức tiến hành tỉ mỉ lặp đi lặp lại so sánh, mà kết quả nhưng cũng là đang cùng vừa mới so sánh kết quả hoàn toàn nhất trí, trước mắt cái này tinh hệ bên trong văn minh, tựa hồ chính là nhân loại văn minh. Đạt được kết quả này, bọn chúng là vừa mừng vừa sợ. Là nhân loại văn minh. Thần sứ muốn tìm văn minh, lại nơi này. Thần sứ đại nhân tìm cái văn minh này làm cái gì? Kia không trọng yếu. Nếu như chúng ta có thể đem thần sứ muốn tìm văn minh ở chỗ này tin tức mang về, đem nơi này tọa độ giao cho thần sứ đại nhân, vậy chúng ta chẳng phải là. Nói đến đây, cái kia mở miệng sinh mệnh trong mắt hiện ra vô hạn mơ màng cùng hưng phấn. Vừa mới sợ hãi phảng phất đều muốn ném đến sau gót. Mà nói lời nói này, dù điểm đến là rừng, nhưng hắn sinh mệnh con mắt cũng tất cả đều phát sáng lên, bọn chúng đều đã nghĩ đến người này còn chưa nói hết nội dung là cái gì. Thần sứ trong mệnh lệnh nâng lên, ai có thể giúp thần sứ đại nhân tìm tới cái văn minh này, như vậy ai liền có thể đạt được thần sứ ban ân. Nếu như là dạng này, chúng ta văn minh liền có hy vọng. Chúng ta đã tìm không thấy thần quốc trận doanh đại bộ đội, nhưng nếu như chúng ta giúp thần sứ đại nhân tìm được nó muốn mục tiêu, chúng ta còn cần cái gì tìm cái gì thần quốc trận doanh đại bộ đội. Đến lúc đó, thần sứ chỉ sợ thậm chí trái lại mang theo thần quốc trận doanh đại bộ đội đến tự mình nên đón chúng ta nếu có thể trở lại đại bộ đội, cùng chúng ta thần quốc trận doanh đại quân tụ hợp, nhất định có thể an toàn rồi, không cần tiếp tục hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lo lắng chúng ta an nguy của mình. Nếu như lại tính đến thần sứ ban ân, chúng ta đem một lần nữa quật khởi. Không chỉ một lần nữa quật khởi, chúng ta thậm chí đem siêu việt trước đó, đem chúng ta văn minh đẩy lên lịch sử độ cao mới. Bọn chúng lúc này tuy có hoảng sợ, nhưng cũng đồng thời dâng lên cuồng hỉ. Cùng nhân loại trước đó đánh bại sách hộ văn minh không giống, cái này một chi thần quốc trận doanh bại quân hạm đội, không có hành tinh mẹ, nơi này còn lại liền là bọn chúng văn minh toàn bộ, văn minh của bọn họ đặt lên hết thảy, nhưng cuối cùng sắp thành lại bại, nương theo lấy thần quốc trận doanh đại bại mà đại bại, vận khí lại không tốt, chẳng những cùng thần quốc trận doanh đại bộ đội triệt để phân tán, còn lọt vào siêu cấp văn minh liên minh công kích, tổn thất nặng nề, chật vật đến tận. Đây, bọn chúng dù còn tại cố gắng sinh tồn, nhưng trong lòng lại đều biết, hiện tại dưới tình huống như vậy, văn minh của bọn họ chỉ sợ muốn từ đây không gượng dậy nổi. Không nói một lần nữa quật khởi, tại đệ tam huyền tí như thế dung chuyển loạn cục phía dưới, lấy bọn chúng chút thực lực ấy, nếu như không thể cùng thần quốc trận doanh đại bộ đội tụ hợp, đạt được thần quốc trận doanh văn minh lực lượng che chở, bọn chúng có thể hay không cam đoan văn minh tồn tụ, thậm chí đều muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bọn chúng trong lòng cơ hồ tuyệt vọng, chỉ còn lại không thể đoạn tuyệt văn minh hỏa chủng cái này tín niệm tại chèo trống. Nhưng giờ phút này, bọn chúng lại phảng phất nhìn thấy tuyệt địa lật bản hy vọng đây chính là thần sứ đại nhân mục tiêu. Thần sứ kia là loại nào tồn tại? Liền ngay cả những cái kia thần quốc trong trận doanh đỉnh cấp văn minh, đỉnh cấp nguyên năng chính là đến chúa tể đều muốn định bợ cùng một mực cung kính tồn tại. Thần sứ lương tựa thần quốc, một điểm chỗ tốt, vậy đối với bọn chúng dạng này trung hạ tầng văn minh tới nói, vậy cũng là từ tuyệt cảnh đến quật khởi khả năng. Cho dù thần quốc trận doanh trước mắt đã chiến bại, nhưng kỳ thật thần quốc trận doanh những này văn minh nhóm, nhưng lại chưa bao giờ đánh mất đối thần quốc lòng tin, bởi vậy cũng liền đối thần sứ đồng dạng kính trọng, nói đùa cái gì? Thần quốc là loại nào tồn tại? Nhất thời chiến bại, cũng bất quá là thần quốc trận doanh văn minh chiến bại, không phải thần quốc chiến bại, thần quốc muốn cái này siêu cấp văn minh liên minh chết, bọn chúng liền là lại có thể nhảy nhót, nhất thời phản kích thành công, cuối cùng cũng chắc chắn bị thần quốc tiêu diệt. Bọn chúng cái văn minh này, liền như là cùng đồ mặt lộ, mắc nợ từng đống dân cờ bạc, tự biết dựa vào chính mình không có khả năng một lần nữa khôi phục văn minh, chỉ có thể dựa vào một trận đánh cược một lần nữa quật khởi, mà bây giờ cơ hội này đang ở trước mắt, bọn chúng có thể nào không hưng phấn? Từ muốn gắt gao bắt lấy, nhưng chúng nó giờ phút này coi như tỉnh táo, không có hoàn toàn bị tham lam cuồng hỉ choáng váng đầu óc, còn có thể thấy rõ ràng trước mắt nguy hiểm. Có thể trở thành thần sứ đại nhân mục tiêu, cái này cái gọi là nhân loại văn minh khẳng định thực lực không kém. Chúng ta truyền tin đã gặp đến phong tỏa, chúng ta nhất định phải chạy khỏi nơi này. Vô luận là ai, chỉ cần chúng ta có thể chạy trốn một chiếc phi thuyền, lưu lại văn minh hỏa chủng, cũng thành công đem tin tức mang ra, dẫn tới thần quốc trận doanh đại bộ đội, cũng đạt được thần sứ ban thưởng, chúng ta văn minh liền đều có quật khởi khả năng. Thần sứ lương tựa thần quốc, có thần làm trợ giúp, coi như chúng ta văn minh còn thừa không có mấy, cũng có quật khởi lần nữa hy vọng, chúng ta bây giờ còn lại mấy cái này thể, vốn là nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, không bằng buông tay đánh cược một lần. Đi tìm cái này chân chính thời cơ, lập tức lui lại. Chúng ta nắm chặt rời đi bọn hắn thông tin khu phong tỏa, đem tin tức truyền lại cho thần sứ đại nhân. Văn minh của bọn họ quan chỉ huy hai mắt lộ ra điên cuồng, cấp tốc ra lệnh. Quan chỉ huy này đã chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Nó cho rằng đây mới là văn minh hy vọng. Bọn chúng hẳn là bắt lấy cơ hội này, nếu không, coi như hiện tại thoát thân, bọn chúng điểm ấy chiến hạm cùng thực lực, cuối cùng cũng bất quá là mãn tính tử vong. Nhưng nếu như bắt lấy cơ hội này, văn minh của bọn họ chẳng những sẽ không diệt vong, còn có đông sơn tái khởi khả năng. Mấu chốt nhất là, coi như bọn chúng hiện tại đi đường khác. Trước sói sau hổ, kỳ thật cũng chưa chắc có thể đi thông. Bọn chúng cái văn minh này là thần quốc tử trung phái, 10 điểm tín nhiệm cùng tin tưởng thần quốc, vô cùng hướng tới vĩnh hằng chi địa, bởi vậy, đối thần quốc thần sứ cũng là tràn ngập lòng tin cùng hy vọng đương nhiên, coi như không tràn ngập lòng tin, bọn chúng hiện tại cũng không lựa chọn gì. Những người khác giật mình nói, thế nhưng là, độc lập liên minh người truy kích còn tại chúng ta đằng sau. Bọn chúng không phải địch nhân của chúng ta, đem chúng ta phát hiện cùng hưởng cho bọn chúng, hỏi chúng nó có muốn hay không muốn thần sứ lọt mắt xanh. Quan chỉ huy của bọn nó đạo mệnh lệnh này để chúng quanh sinh mệnh không khỏi là biến sắc. Bọn chúng nhất thời dâng lên tham lam. Không muốn cùng người khác chia sẻ thần sứ ân điển, nhưng chúng nó rất nhanh liền kịp phản ứng, lúc này, bọn chúng muốn chạy thoát, nhất định phải dựa vào phía sau truy binh lực lượng. Bởi vì nơi này cái này nhân loại văn minh quá cường đại, chỉ dựa vào bọn chúng dạng này một cái bại quân hạm đội, rất khó thành công thoát thân. Mà đối với truy kích thần quốc trận doanh bại quân hạm đội độc lập trong liên minh lập trận doanh văn minh tới nói, giờ phút này cũng cơ hồ thấy choáng. Cái này nhìn căn bản không có sinh mệnh hệ hành tinh bên trong, lại tàng lấy cường đại như vậy văn minh, thậm chí còn có một cái nguyên năng. Mà càng làm cho bọn chúng giật mình là, phía trước một mực tại chạy cái kia thần quốc trận doanh bại quân hạm đội, lúc này lại ngược lại đột nhiên không chạy, thậm chí quay đầu xông về bọn chúng. Cái này trung lập văn minh sinh mệnh đều bối rối. Cái này tình huống như thế nào? Bị nguyên năng cấp sợ choáng váng, không dám đối mặt nguyên năng, trái lại muốn cùng chúng ta liều mạng. Quan chỉ huy của bọn nó cũng một mặt mờ mịt. Lúc này cục diện biến hóa đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nó, thậm chí để nó có chút hối hận mình bởi vì tham lam làm ra truy sát thần quốc trận doanh bại quân quyết định. Nhưng ngay sau đó, nương theo lấy thần quốc trận doanh bại quân hạm đội cấp tốc đem tin tức truyền tới, bọn chúng mới ý thức tới, cái này thần quốc trận doanh bại quân hạm đội không phải đang tìm cái chết, tương phản, đem một cái cơ hội tuyệt hảo bày tại trước mặt của bọn nó. Cái này trung lập văn minh quan chỉ huy nhìn đối phương truyền thâu tới có đặc thù thần quốc nhận chứng thần sứ truy tìm lệnh, vừa mới tại trong lòng dâng lên hối hận giờ khắc này lại lần nữa bị tham lam bao phủ. Nếu như không phải tham lam, nó cùng nó văn minh căn bản sẽ không rời đi độc lập liên minh đại đội ngũ chạy đến làm tiền. Mà tham lam là rất khó cải biến, nhất là tại dạng này ngắn ngủi thời gian bên trong. Thần sứ ban ân, cái này dụ hoặc quá lớn. Mặc dù bọn chúng chỉ là trung lập văn minh, nhưng nếu có thời cơ có thể có được thần sứ ân điện, vậy ai nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này? Kia thậm chí là có thể để văn minh của bọn họ phi thăng khả năng. Vì thế nỗ lực một điểm tổn thất đều sẽ không tiếc. Nguy hiểm giờ phút này phảng phất trở thành kỳ ngộ, tham lam cùng to lớn lợi ích trước mặt, nó gần như sắp muốn quên đi cái này kỳ ngộ phía sau kia vô cùng dễ thấy nguy hiểm. Thế là, hai cái này vừa mới còn ngươi chết ta sống văn minh, tại cộng đồng lợi ích thúc đẩy phía dưới, tại cái này trong thời gian thật ngắn, liền không thể tưởng tượng nổi đặt thành đồng minh, không còn công kích, ngược lại liên thủ hướng ra phía ngoài phá vây. Nhân loại phương diện cũng không đốc, cơ hồ lập tức liền nhìn ra vấn đề. Trần Nguy ngang nói, cái này thần quốc trận doanh bại quân vừa mới quét nhìn tinh cầu của chúng ta tuy có chặn đường, nhưng mới lam tinh quá lớn, không có khả năng 100% chặn đường, bọn chúng rất có thể phát hiện thân phận của chúng ta, cũng thuyết phục truy kích bọn chúng trung lập trận doanh văn minh, muốn cùng nhau giết ra, đem chúng ta tọa độ cùng tin tức báo cho thần quốc trận doanh cùng thần sứ bệ cơ. Lâm tiên sinh, hạm đội của chúng ta đã xuất phát, chúng ta nhất thiết phải tại bọn chúng xông ra chúng ta truyền tin phong tỏa phạm vi trước đó chặn giết bọn chúng. Đạo này tin tức cấp tốc thông qua thông tin thiết bị truyền vào Lâm Quần trong tai. Mà Lâm Quần giờ phút này sớm đã không tại trung tâm chỉ huy. Chiến hạm địch đột nhiên nhảy vọt mà đến thời điểm, Lâm Quần đã tại trung tâm chỉ huy bước ra một bước. Một bước này phóng ra, Lâm Quần thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại vạn mét không trung. Bước thứ hai cất bước, Lâm Quần đã ở tinh không. Phương xa hạm đội địch đã là Lâm Quần trong mắt tinh quang. Thế là bước thứ ba phóng ra, hai cái này văn minh hạm đội tại Lâm Quần tầm mắt bên trong vô hạn rõ ràng bắt đầu. Bước thứ tư, Lâm Quần đã dẫm tại thần quốc trận doanh bại quân trên chiến hạm. Hắn ám năng mãnh liệt mà ra, phong tỏa tinh không, phối hợp nhân loại chính từng bước triển khai không gian phong tỏa, khóa kín nhảy vọt, trừ phi hai cái này văn minh bay ra thiên dục số 2 hệ hành tinh, nếu không đừng nghĩ nhảy vọt rời đi nơi này. Mà tại thông tin cùng tin tức truyền thâu phong tỏa dưới, bọn chúng không rời đi thiên dục số 2 hệ hành tinh, cũng không có khả năng hướng thần quốc trận doanh cùng thần sứ bệ cật truyền lại ra cái gì một đạo hữu dụng tin tức. Mà lúc này, nhân loại thứ nhất, thứ hai hạm đội đã bay ra, tại mới Lam Tinh Xích đạo mặt phẳng triển lộ đội hình. Hạm đội thứ 5 từ biển sâu số 17 bay ra, đem từ sau cắt đứt đường lui của bọn nó. Mới Lam Tinh mặt đất cùng vũ trụ quỹ đạo, vô số vũ khí phòng ngự khởi động, các loại pháo đài nhao nhao chuyển hướng, vô số đả kích cùng xạ tuyến lao vụn vụ tinh không, giờ khắc này, đả kích phủ kín tinh không, sáng chói như một mảnh vẽ qua đêm tối mưa sao băng. Chỉ là, mảnh này mưa sao băng không phải từ tinh không rơi hướng mặt đất, mà là lại lần nữa Lam Tinh từng cái góc độ dâng lên, bay về phía bầu trời. Mới Lam Tinh bên trên, tuyệt đại đa số nhân loại căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy đường chân trời cuối cùng truyền đến oanh minh. Vô số ánh sáng từ mặt đất cùng bầu trời dâng lên, bay về phía cao hơn bầu trời đêm bị lưu quang chiếu sáng. Cái này, là mở ra chiến tranh rồi sao? Có địch nhân đến sao? Người bình thường còn tại mờ mịt, nhưng tinh không chi chiến cũng đã khoảnh khắc tiến vào gay cấn giai đoạn. Thần sứ bệ cơ, là so đệ tam huyền tí bá chủ còn muốn có được nhân loại văn minh sinh mệnh, vô luận như thế nào, không thể để cho nó biết nhân loại bất kỳ tin tức gì cùng vị trí, nếu không, đối với hiện tại nhân loại tới nói, đều là không thể tưởng tượng to lớn tai họa. Bởi vậy, giờ khắc này, nhân loại hệ thống phòng ngự tê động, mới Lam Tinh bên ngoài ngày thường bình tĩnh tinh không, giờ phút này nổi lên vô hạn sắc cơ, tinh không đều rung động. Nhưng so với nhân loại phòng ngự thiết bị động càng nhanh chính là Lâm Quần đạt tới nguyên năng một về sau, Lâm Quần có được càng kinh người hơn tầm mắt, với hắn mà nói, truyền tống môn vận dụng cũng càng là thuận buồm xuôi gió, dùng truyền tống môn phối hợp học đồ năng lực trong tinh không nhanh chóng, mở cửa, đi đường, cũng là có thể đạt tới so trước đó càng khoảng cách xa. Bởi vậy, giờ phút này Lâm Quần chỉ bước ra 4 bước, đã vượt lên trước tại bất luận cái gì đã kích tiếp cận địch nhân đây chính là nguyên năng cấp lực lượng. Trước mắt nhân loại văn minh thực lực, nhiều lắm là tại lực phá hoại phương diện tiếp cận nguyên năng cấp, nhưng chỉnh thể còn không có đạt tới nguyên năng cấp tiêu chuẩn, chỉ có thể diện sát tiến hóa giả, không có khả năng đối kháng nguyên năng cấp. Bởi vậy, làm vô số đả kích còn buôn tập ở trên đường thời điểm, Lâm Quần đã tay không hủy đi thần quốc trận doanh bại quân hạm đội 5 chiếc chiến hạm. Ngay sau đó, đả kích cùng nhân loại hạm đội đều tới. Nhân loại tại thiên dục số 2 kinh doanh nhiều năm, muốn phong tỏa ngăn chặn để văn minh khác từ ngoại bộ nhảy vọt tiến đến kỹ thuật dù còn không có đột phá, nhưng ở thiên dục số 2 bố trí hệ thống phòng ngự cùng hỏa lực, sớm đã được xưng tụng là thiên la địa võng. Hai cái này văn minh, hóa thủ thành bạn, tham lam nguyện vọng trực tiếp chết từ trong thai. Tại nhân loại đả kích xuống, không đến 10 phút đồng hồ, liền bị diệt hết tại tinh không. Bọn chúng dấy lên hy vọng, cùng những cái kia ảo tưởng, liền trở thành chân chính ảo tưởng. Cuối cùng chỉ còn lại có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn quá cường đại, không cách nào đào thoát, không cách nào đào thoát. Phong tỏa truyền tin đột phá bên trong. Nhân loại văn minh trình độ kỹ thuật còn mạnh hơn chúng ta một chút, thời gian của chúng ta không đủ, không kịp đột phá phong tỏa truyền tin. Đáng chết, tiểm hộ một chiếc phi thuyền lao ra, mang lên chúng ta kho gen, chỉ cần chúng ta có thể được đến thần sứ ân điện, chúng ta văn minh coi như còn thừa không có mấy, cũng nhất định có thể quật khởi, thậm chí chúng ta đều có thể có được đi hướng thần quốc cơ hội. Giả ý đầu hàng bọn hắn, chúng ta lại tìm cơ hội truyền lại tin tức. Bọn hắn cự tuyệt trả lời. Bọn hắn cự tuyệt trả lời. Nguyên năng cấp đến rồi. Nguyên năng cấp đến rồi. Cuối cùng một ánh lửa trong tinh không dâng lên. Lâm Quần thân ảnh liền tại đây vô hạn ánh lửa bên trong hướng lên. Trung quanh tràn đầy hài cốt của chiến hạm đối hai cái này văn minh giả ý đầu hàng, nhân loại liếc mắt liền khám phá. Căn bản không có bất kỳ đáp lại nào, trực tiếp giết sát. Bọn chúng làm ra lựa chọn một khắc này, đã chú định diệt vong kết cục. Cái kia độc lập trong liên minh lập trận doanh văn minh là tham lam mà đến, cuối cùng cũng diệt vong với mình tham lam. Mà cái kia thần quốc trận doanh bại quân hạm đội, chung quy là thua cuộc. Bọn chúng vì chính mình văn minh sinh tồn cùng quật khởi mà chiến, nhân loại cũng là như thế, vì chính mình văn minh an toàn mà nhất định phải tiêu diệt bọn chúng. Nếu chúng nó thành công rời đi, đem nhân loại tin tức báo cáo, như vậy, nhân loại liền đem đứng trước diệt vong nguy cơ, thiên dục số 2 trên dưới hơn 200 triệu người loại, đều đem lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, mà nhân loại không muốn diệt vong, liền cũng chỉ có thể ở đây khắc tiêu diệt bọn chúng, để bọn chúng không cách nào rời đi, càng không cách nào truyền lại ra bất kỳ tin tức gì. Tinh không bên trong, hết thảy đều là văn minh, hết thảy đều là sinh tồn. Chỉ là, bây giờ nhân loại lại không là đã từng người người có thể lấn lam tinh thổ dân văn minh. Bởi vậy giờ phút này, nhân loại là người thắng cuối cùng. Trên mặt đất, mọi người ngẩng đầu, mờ mịt tứ phương, trong ánh mắt phản chiếu lấy tinh không sáng chói lấp loé, như một trận chứa đựng ở phương xa tinh không pháo hoa tú, lại còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, càng không biết, văn minh của mình tại mười mấy phút bên trong liền hoàn thành một trận tinh không chi chiến, mà lại là đại hoạch toàn thắng. Tinh không bên trong, chiến hạm giao thoa, quét ngang chiến trường, hai cái này lòng tràn đầy cuồng vọng văn minh, bị như bẻ cánh khô tiêu diệt. Lâm Quân một trận chiến này, trực tiếp thu hoạch 18 vạn điểm cống hiến tổng số trực tiếp đạt đến 21 vạn điểm. 4. Chương 712. Rút thẻ. Hậu nghệ cung. Chương 712. Rút thẻ. Hậu nghệ cung. Lâm Quần kêu gọi ra cá nhân bảng. Trên đó, hắn điểm cống hiến tổng số lại một lần nữa đạt đến 20 vạn trở lên. Lần này thu hoạch so Lâm Quần trước đó mấy lần ra tay còn nhiều. Trước mặt thần quốc trận doanh bại quân hạm đội, kỳ thật còn không có nhiều ít điểm cống hiến, chủ yếu là cái kia đến từ độc lập trong liên minh lập trận doanh văn minh, là Lâm Quần cung cấp không ít điểm cống hiến đương nhiên, một trận chiến này là mau chóng giải quyết địch nhân, phòng ngừa bại lộ tọa độ, nhân loại phương diện toàn lực khai hỏa, những người khác cũng là phân đi không ít điểm cống hiến. Không phải Lâm Quần có thể thu được điểm cống hiến chỉ sợ càng nhiều, nhưng cái này cũng đủ một lần rút thẻ. Lâm Quần nhìn quanh liếc mắt chiến trường, bay về phía trước mới tàu hy vọng chiến hạm. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, hai cái văn minh hạm đội đều đã bị đánh tan, quét dọn chiến trường, từ không cần Lâm Quần ra mặt. Mà tại sau lưng Lâm Quần, tinh không bên trong chiến trường, bay tán loạn lấy chiến hạm mảnh vỡ, ánh lửa tối đen, không có nhân loại hạm đội xuyên qua trong đó, phá tan những chiến hạm kia hải cốt mảnh vỡ, để lộ ra tinh không băng lãnh. Trở lại chiến hạm, Trần Nguyên ngang thanh âm vang lên, nói: "Nguyên năng cấp quả nhiên lợi hại, bốn bước đăng lâm tinh không chiến trường." Không có hạm đội của chúng ta cùng hệ thống phòng ngự, ngươi cũng có thể một người tiêu diệt bọn chúng. Trần Nguy ngang trong thanh âm mang theo thật sâu cảm khái, đây cũng là giờ phút này hạm đội trong trung tâm chỉ huy tuyệt đại đa số người ý nghĩ. Nhân loại lực lượng phòng ngự mặc dù hưởng ứng cấp tốc, nhưng kỳ thật đều tại đoán chừng bên trong, nhân loại sớm đã xưa đâu bằng nay, đối hai cái này văn minh thực lực cũng sớm có phán đoán, tùy tiện thủ thắng không có gì. Nhưng Lâm Quần cái này nhân loại đầu tiên nguyên năng cấp, xác thực lấy thật làm người khác kinh ngạc. Lâm Quần trước đây cơ bản đều là phối hợp cá trạch nhỏ tác chiến, cho cá trạch nhỏ cho ăn, mục đích là để gia hỏa này ăn nhiều một chút, lại lớn lên điểm. Mà lần này tình huống tới khẩn cấp, mới là chính Lâm Quần lôi đỉnh ra tay. Bốn bước đăng lâm tinh không, thậm chí so với nhân loại đả kích còn nhanh hơn. Quét ngang hạm đội địch, như bẻ cánh khô, lực lượng một người lại cơ hồ trưởng không lớn như vậy chiến trường, quả thực như tinh không bên trong chiến thần. Chiến lược như vậy, quả thực làm người giật mình, đây chính là nguyên năng cấp sinh mệnh tại tinh không chiến trường có thể phát huy ra tác dụng. Nhân loại trước kia đều là từ đối địch góc độ đi xem nhà khác nguyên năng, kinh thán không thôi, bây giờ nhìn gặp nhà mình nguyên năng ra tay, thì lại là mặt khác một loại cảm thụ. Mặc dù đều biết Lâm Tiên Sinh cường đại vô song, nhưng mắt thấy Lâm Quần cường đại càng ngày càng vượt quá tưởng tượng, càng ngày càng kinh người, cho dù là Trần Nguy ngang cũng là nhịn không được cảm thấy rung động. Nhưng rung động sau khi lại là an tâm cùng vui mừng, bởi vì đây là nhân loại nguyên năng, đây là nhân loại văn minh Lâm Tiên Sinh. Tại tinh không trong chiến tranh, nguyên năng sinh mệnh tồn tại, phối hợp hạm đội có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, cũng có thể cùng nhân loại hạm đội hỗ trợ lẫn nhau, làm cho nhân loại chỉnh thể may mắn tác chiến trình độ vì đó tăng lên. Đối với cái này, Lâm Quần ngược lại là khiêm tốn một chút, nói: "Không có liên bang kỹ thuật, chỉ dựa vào ta ám năng trường khống, cũng phong tỏa không được nhảy vọt cùng thông tin, coi như có thể giết sạch, bọn chúng cũng sớm đem tin tức phát ra ngoài." Mà lúc này, trên mặt đất tuyệt đại đa số người, thậm chí đều còn không biết xảy ra chuyện gì, khắp nơi đều đang suy đoán. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khẳng định là đánh trận. Tuyệt đối không sai. Thế nhưng là ai thắng được chiến tranh? Vừa mới tin tức truyền thâu đều phong tỏa, chúng ta phải dân dụng quan trắc thiết bị, cũng vô dụng. Trên mạng có người xưng, hắn có chuyên nghiệp quang học kính viễn vọng, nhìn thấy một trận chiến tranh, là có người xâm nhập tới. Nhân loại chúng ta văn minh đại hoạch toàn thắng, xâm lấn dị tộc văn minh bị giết một cái không chừa mảnh giáp. Thật sao? Nhanh như vậy thời gian chúng ta liền đánh bại đối thủ. Dân gian thậm chí đã tuôn ra không ít điểm tích đảng, hiểu đế, trên internet tiếp mời bay tán loạn, đều đang suy đoán, có suy đoán, thậm chí đã cùng sự thật không sai biệt lắm. Rốt cuộc một trận chiến này buộc phát tại mới Lam Tinh phụ cận vị trí, coi như bởi vì nhân loại quân đội chọn lựa phong tỏa biện pháp, dân sự thiết bị không cách nào quan trắc, nhưng vẫn có cái khác phương thức có thể nhìn thấy dấu vết để lại. Mà như vậy một ít dấu vết để lại, đã để dân gian rất nhiều người hưng phấn không thôi, nhất là một chút đại tân sinh người trẻ tuổi, càng là tự nhiên sinh ra một loại thật sâu kiêu ngạo, đây là thân là nhân loại mạnh mẽ văn minh một viên kiêu ngạo. địch nhân dám xâm phạm, đó là một con đường chết. Ta hố đều không có ngồi xổm xong, chúng ta văn minh đã đánh bại xâm lấn dị tộc văn minh đại quân. Bất quá, liên bang tin tức xác thật, một mực không có công bố. Phong tỏa cũng không có giải trừ. Trần Nguy ngang hết sức cẩn thận, hắn hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, duy trì phong tỏa, thẳng đến xác định không có bất kỳ cái gì cá lọt lưới, mới xem như một trận chiến này thực sự kết thúc. Hai cái này văn minh đều đã điên cuồng, muốn đem nhân loại tọa độ bộc lộ ra đi. Tuyệt không thể lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Mà tại mới tàu hy vọng chiến hạm bên trên, Lâm Quần tại cầu tàu bên trong đợi trong chốc lát, bị một đám người dùng nhìn cái gì thần thoại sinh vật biểu lộ nhìn một hồi, liền cũng là lặng lẽ trượt về tới gian phòng của mình. Mặc dù trước mắt mới tàu hy vọng cũng đã quay trở về Lam Tinh, nhưng ở chiếc chiến hạm này bên trên, Lâm Quần trước đây sử dụng gian phòng vẫn bị giữ lại, chỉ cung cấp Lâm Quần một người sử dụng, đây cũng là Lâm Quần đặc quyền. Thân là nhân loại văn minh đệ nhất cường giả, điểm ấy đãi ngộ Lâm Quần vẫn phải có. Lâm Quần lúc này lặng lẽ trốn mất, tự nhiên là muốn ma quyền sát trưởng rút thẻ. 21 vạn điểm cống hiến, trực tiếp tốn hao 20 vạn, tiến hành một vòng rút thẻ. Xe nhẹ đường quen bày lên trận pháp, không biết tiên tử cấp tốc cho Lâm Quần đáp lại. Vẫn là vận may. Hiện tại, Lâm Quần cùng cái này không biết tiên tử cũng coi là quen thuộc. Cơ bản không có vận khí xấu thời điểm. Cái này tiên tử xưa di thẻ bài, nói là vận may xấu vận không nhất định, nhưng bây giờ, đối Lâm Quần tới nói, cũng coi là cơ bản cố định. Lâm Quần cũng minh bạch đây là vì cái gì. Kia là vị kia đồng dạng đến từ thế giới loài người nhân vật truyền kỳ đối với nhân loại văn minh chúc phúc. Cũng là nàng đối Lâm Quần chúc phúc, đây là Lâm Quần cùng nhân loại kề vai chiến đấu mà thu được vận may. Mà giờ khắc này, cầu được vận may, rút thẻ lập tức bắt đầu, Lâm Quần sớm đã xe nhẹ đường quen. 20 vạn điểm cống hiến cấp tốc khấu trừ. Rất nhanh ám kim sắc thẻ bài tùy theo hiện hiện. Tấm thẻ này bài là tên: Hậu nghệ xạ nhật cung chủng loại, vật phẩm thẻ cấp bậc, cấp S miêu tả, sử dụng vật phẩm này thẻ, có thể đạt được Hậu nghệ xạ nhật cung, cung này cần chí ít 1000 điểm thể chất mới có thể kéo ra, 1000 điểm tinh lực mới có thể xuất tiễn, phối hợp Hậu nghệ thần tiễn, có vô thượng uy năng. Đặc biệt ghi chú một, nên Hậu nghệ cung vật phẩm thẻ tự mang bảy chi, Hậu nghệ thần tiễn. Thu hoạch được ngoài định mức Hậu nghệ thần tiễn, cần thu hoạch được tương quan vật phẩm thẻ bài, hoặc thông qua có thần thoại vũ khí rèn đúc năng lực kỹ năng thẻ hoặc nhân vật thẻ rèn đúc. Đặc biệt ghi chú hai, Hậu nghệ xạ nhật cung xuất tiễn uy lực, cùng người sử dụng thực lực trạng thái, rót vào ám năng có quan hệ, người sử dụng thực lực càng mạnh, rót vào ám năng càng nhiều, Hậu nghệ cung bắn ra Hậu nghệ thần tiễn uy năng càng lớn. Phải chăng cụ hiện? Lâm Quân nhìn lại, tấm thẻ này thẻ trên mặt, trung ương chủ thể hình tượng, là một thanh nhìn 10 điểm cổ sơ đại cung, có cao cỡ nửa người, tỉ mỉ quan sát, có thể trông thấy hắn hình như có bất phàm, màu đỏ sẫm cùng màu đen giao nhau hoa văn ở giữa, ẩn ẩn có long đằng chi xu thế, lộ ra hết sức bất phàm. Mà tại một bên, thì là bảy chi lộ ra phá lệ, tinh khiết, màu trắng mũi tên, đây chính là Hậu nghệ xạ nhật cung. Chỉ là từ thẻ bài đến xem, đều có loại kỳ dị, nội liễm cảm giác gáp bách đập vào mặt. Không hề nghi ngờ, cái này vật phẩm thẻ, bản thân ít nhất là một cái đại nguyên mức năng lượng vũ khí, cùng Chu Tiên kiếm, kim cương chắc đồng dạng. Mà lại đây chính là Hậu nghệ cung. Trong thần thoại vũ khí, Hậu nghệ xạ nhật cố sự, Lâm Quần có thể nào không biết. Đế Tuấn ban thưởng nghệ đồng cung làm tăng, lấy đỡ xuống nước, nghệ là bắt đầu đi lo lắng xuống đất chi trăm gian. Nghiêu chính là làm nghệ Chu Tạc sĩ tại Chu Hoa chi dã, giết cửu anh tại hung trên nước, giao nộp gió lớn tại Thanh Khâu chi trạch, trên xạ thập nhật mà xuống giết áp giữ, đoạn xây rắn tại động đỉnh, Cẩm Phong Hy tại rừng dâu. Vạn dân đều vui. Đương Nghiêu coi là thiên tử. Thượng cổ thiên đế tặng thần binh tại Hậu nghệ, truyền thuyết liền do này sinh ra. Trong này, cố nhiên có Hậu nghệ tự thân cường đại, mới có thể đánh đâu thắng đó, nhưng cũng có thanh này Hậu nghệ xạ nhật cung uy năng. Mà giờ khắc này, Lâm Quần đạt được, chính là cái này Hậu nghệ xạ nhật cung. Bất quá, Lâm Quần cái này Hậu nghệ xạ nhật cung, lại là chỉ xứng bảy chi Hậu nghệ thần tiễn, nhìn thẻ này bài miêu tả, cái này Hậu nghệ cung hiển nhiên là muốn cùng cái này Hậu nghệ thần tiễn phối hợp, mới có thể thi triển hết uy lực. Chỉ có bảy chi, ý vị này, cung này trước mắt cũng chỉ có mở cung 7 lần cơ hội. Muốn thu hoạch được càng nhiều Hậu nghệ thần tiễn, thẻ này bài lý cũng chỉ ra con đường. Tương quan vật phẩm thẻ, hẳn là chỉ còn có chuyên môn Hậu nghệ thần tiễn vật phẩm thẻ. Về phần thần thoại vũ khí rèn đúc năng lực kỹ năng thẻ cùng thẻ nhân vật, cái này hiển nhiên liền là loại kia rèn đúc loại kỹ năng, có thể tự mình chế tạo Hậu nghệ thần tiễn. Bất quá, nhưng cũng phải là thần thoại vũ khí rèn đúc năng lực kỹ năng thẻ. Lâm Quần trước mắt cũng là không có. Hắn lật một chút mình thẻ bài, chợt phát hiện, mình tựa hồ ngay cả một trường tương tự kỹ năng thẻ đều không có, đừng nói rèn đúc thần thoại vũ khí, cái gì khác cũng rất khó chế tạo ra. Lâm Quần khẽ miệng liền hơi kéo ra. Bất quá, 7 mũi tên, tạm thời hẳn là cũng đủ. Rèn đúc loại kỹ năng, có lẽ về sau có thể rút ra, dù sao có cái này năng lực thiên phú tại, dạng gì thủ đoạn đều không cần xuất ruột, chắc chắn sẽ có. Mà lại, Hậu nghệ xạ nhật, bất quá mới dùng 9 mũi tên, đã bắn xuống 9 cái mặt trời. Hắn lại không cần xạ nhật, 7 mũi tên, trước mắt cũng hẳn là dư xài. Lâm Quần chợt đem Hậu nghệ xạ nhật cung cụ hiện mà ra. Cái này xạ nhật cung dáng vẻ, cùng thẻ bài bên trong cơ hồ không hay, nhưng chỉ là rơi vào trong tay, lộ ra càng hơi trầm xuống hơn ngưng, loại kia cảm giác gáp bách ngược lại nội liễm, cổ sơ tự nhiên, lại là rất có trọng lượng cảm giác một cây cung. Bảy chi màu trắng mũi tên cũng là tùy theo xuất hiện, đặc điểm của bọn nó cùng tại kia tả thực phong cách thẻ bài trên hình tượng là giống nhau, có loại khác tinh khiết cảm giác, cùng tương đối nặng nghề xạ nhật cung khác biệt. Cái này bảy mũi tên mỗi một chi đều rất mềm mại, nhìn xem mũi tên không nhỏ, cầm trong tay lại cơ hồ cùng một cây bút không sai biệt lắm, nhưng Lâm Quần cảm giác phía dưới lại cảm thấy mũi tên này tựa hồ bên trong có càn khôn, cũng không bình thường. Bất quá Lâm Quần vẫn còn có chút hồ nghi, như thế nhẹ mũi tên bay ra ngoài chẳng lẽ sẽ không bị gió thổi đi chạy sao? Thật đáng tin cậy sao? Nhưng nói tóm lại, Lâm Quần đối lần này thu hoạch vẫn là rất hài lòng. Cầm tới cái này Hậu nghệ cung, Lâm Quần liền đã xác định mình trước đó suy đoán cùng phán đoán đây chính là một thanh đại nguyên mức năng lượng vũ khí, vẫn là có thể thực hiện đơn điểm bạo phá, trong tinh không siêu viễn cự ly bắn giết thủ đoạn, đây là Lâm Quần Chu tiên kiếm cùng kim cương chắc cũng không quá tốt thực hiện năng lực. Cái này 20 vạn điểm cống hiến, không có lãng phí. Lần này vận khí tốt càng thêm tốt. Trước mắt, Lâm Quần trong tay đã nắm giữ 3 cái đại nguyên mức năng lượng vũ khí. Bình thường đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh đều chưa hẳn có một cái đại nguyên mức năng lượng vũ khí, Lâm Quần một cái nguyên năng 1, tay cầm 3 cái, quả thực xa hoa. Phối hợp giai tự bí các loại, Lâm Quần dù mới chỉ là nguyên năng 1, nhưng đồng dạng cao hơn hắn cảnh giới sinh mệnh, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mà thủ đoạn như vậy cùng 3 cái đại nguyên mức năng lượng vũ khí, cũng đủ làm cho người hâm mộ. Lâm Quần biểu thị, không có cách, ai bảo ta có treo đâu. Đương nhiên, Lâm Quần cũng là cực kỳ cẩn thận, lần này đoạt công ra tay, cũng là lo lắng bại lộ tọa độ, không muốn bị thần quốc phát hiện cùng tìm tới, nhất là không thể bị bệ cật phát hiện cùng tìm tới. Cái này thần sứ bệ cật, tuy nói là thần sứ, nhưng nhân loại cùng nó tiếp xúc qua, sớm đã biết, cái gọi là thần sứ, cũng bất quá là thần quốc lựa chọn văn minh cùng sinh mệnh, bọn chúng có lẽ gánh chịu lấy thần quốc nhiệm vụ, nhưng người không vì mình trời chu đất diệt, làm tự thân lợi ích cùng thần quốc mục tiêu xuất hiện xung đột thời điểm, bọn chúng tự nhiên vẫn là chọn ích lợi của mình. Bệ cật muốn cầm tới Lâm Quần năng lực thiên phú cho mình dùng, đôi này nó tới nói là thiết thiết thực thực tăng lên cùng tăng thêm, bởi vậy, chuyện này tại nó nơi này, khẳng định phải xếp tại thần quốc sự tình trước đó, một khi phát hiện nhân loại vị trí, nó nhất định buông xuống cái khác mọi chuyện, cái gì thần quốc trận doanh, cái gì thần quốc mục tiêu, át tới truy sát Lâm Quần cùng nhân loại văn minh. Điểm này, đệ tam huyền tí bá chủ đều chưa hẳn như thế. Bởi vì đệ tam huyền tí bá chủ nhưng không biết Lâm Quần bí mật, biết nó cũng không có thần sứ năng lực, chưa hẳn có thể tước đoạt Lâm Quần năng lực thiên phú cho mình dùng, nó muốn chính là nhân loại trên người thần quốc kích phát thổ dân văn minh năng lực thiên phú kỹ thuật, đến tạo phúc văn minh của mình, đôi này nó tự thân không có cái gì tăng phúc, đối với nó văn minh tới nói cũng là muốn lâu dài mới có thể thu hoạch được kích lợi, bởi vậy, bọn chúng muốn cầm xuống nhân loại văn minh, cái mục tiêu này chưa hẳn sẽ xếp tại bọn chúng mục tiêu khác trước đó. Thậm chí là nó cái này thần sứ chỗ gánh chịu thần quốc chức trách, bởi vậy, chỉ sợ hiện tại thần quốc trận doanh đại bại, đối với nó tại nhân loại uy hiếp đến xem, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Từ góc độ này tới nói, thà rằng đem vị trí bại lộ cho đệ tam huyền tí bá chủ, cũng không thể bại lộ cho bệ cật. Một khi bệ cật tìm tới nhân loại văn minh, tất quên đi tất cả, ngựa không dừng vó chạy đến, mà nó còn có thể hiệu lệnh thần quốc trận doanh tụ quần. Những cái kia không rõ ràng cho lắm văn minh nhưng không biết những này, chỉ biết là định bợ thần quốc thần sứ, nghe theo thần quốc thần sứ mệnh lệnh, bệ cật muốn bọn chúng thiên quân vạn mã công kích nhân loại, bọn chúng nhất định ra tay. Gia hỏa này là so đệ tam huyền tí bá chủ uy hiếp càng lớn hơn cùng phiền phức. Lâm Quân hiện tại Nam Thiên môn tạm thời mở ra không được, đối đầu chúa tể cấp sinh mệnh, hắn cũng không chắc, như lại thêm thần quốc trận doanh tập đoàn vô số cường đại văn minh, nhân loại văn minh bây giờ nhìn giống như phát triển tốt đẹp, nhưng cũng là không đáng chú ý một cái chúa tể cấp sinh mệnh, phía sau là toàn bộ thần quốc trận doanh văn minh tụ quần, cái này quá kinh khủng. Tốt nhất đừng phát sinh cục diện như vậy. Lâm Quân nghĩ tới đây, đều có chút đau đầu đệ tam huyền tí bá chủ tạm thời không có uy hiếp, cái này bệ cật lại cũng đi tới nơi này. Bị nhiều cái chúa tể để mắt tới cảm giác nhưng cũng không tốt. Mà cũng bởi vậy, Lâm Quần cùng liên bang trên dưới, đối lần này đều phi thường cẩn thận. Mà liên tại nhân loại cẩn thận chế tạo chiến trường đồng thời, 3000 cái đơn vị thiên văn bên ngoài tinh hệ bên trong độc lập liên minh hạm đội ngay tại nơi này cập bến, bổ sung tư nguyên độc lập liên minh, từ lượng lớn trung lập văn minh tạo thành, những này trung lập văn minh có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, thực lực cao thấp không đều, mục tiêu lại là nhất trí, đều là vì sinh tồn, hy vọng tại dưới mắt tinh không loạn cục bên trong, liều ra một con đường sống đến. Bọn chúng thực lực bản thân không tốt, chỉ có thể dựa vào báo đoàn sưởi ấm, mới có thể lẩn tránh cái khác mạnh hơn bọn họ văn minh ngấp nghé, đột phá siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa. Bọn chúng kỳ thật cũng biết, bọn chúng dạng này đồng minh, chỉ có thể đề phòng những cái kia thực lực so trong bọn chúng một cái văn minh lớn mạnh một chút văn minh, đối đầu chân chính khó lường văn minh, bọn chúng toàn bộ độc lập liên minh chung vào một chỗ đều không phải đối thủ của người ta. Nhưng chúng nó không có lựa chọn nào khác, dù sao đều là nguy cơ trùng trùng, báo đoàn sưởi ấm tối thiểu có thể lẩn tránh rơi một bộ phận phong hiểm, dù sao cũng so một điểm phong hiểm cũng lẩn tránh không được tới một tốt. Mà lại, những cái kia có thể sức một mình đoàn diện bọn chúng toàn bộ liên minh văn minh đến cùng tại tinh không là số ít, hiện tại cũng đều là siêu cấp văn minh liên minh hàng đầu truy sát mục tiêu, đến tập kích bọn chúng khả năng cũng không thấp. Mà bọn chúng phán đoán cũng coi như chính xác, từ hình thức ban đầu đến bây giờ quy mô khổng lồ, những này trung tiểu văn minh đình chỉ công kích lẫn nhau, lại thêm thần quốc văn minh chiến trường trung lập trận doanh liên minh quy tắc kết thúc, này mới khiến bọn chúng một đường hội tụ, dần dần lớn mạnh, hữu kinh vô hiểm đi đến nơi này. Mà cái này độc lập liên minh, mặc dù nội bộ tương đối lỏng lẻo, nhưng cũng là có quản sự, văn minh đến thống lĩnh toàn bộ độc lập liên minh, nếu không có dạng này văn minh, cái này độc lập liên minh cũng không đến được tình trạng như vậy. Mà dạng này văn minh, không chỉ một, hết thảy có 3 cái. Cái này 3 cái văn minh là độc lập trong liên minh những này trung lập văn minh bên trong tương đối cường đại 3 cái văn minh, trong đó một cái là độc lập liên minh người đề xuất, còn lại 2 cái thì là tại rất nhiều độc lập trong liên minh trung lập trận doanh văn minh cộng đồng đề cử phía dưới mà bị tuyển ra. Cái này 3 cái văn minh, kỹ thuật thực lực cũng còn tính khả quan, mà lại 3 cái văn minh mỗi cái văn minh đều chí ít có một cái nguyên năng cấp sinh mệnh. Nhiệm vụ của bọn nó là dẫn đạo độc lập liên minh tiến lên phương hướng, ước thúc độc lập liên minh để cầu thuận lợi rời đi đệ tam huyền thí, đến thứ 2 cánh tay treo. Chờ đến thứ 2 cánh tay treo, cái này độc lập liên minh sợ sẽ đem tan tác như chim ong, đám người riêng phần mình nhận dấu đi. Mà cái này 3 cái văn minh cũng liền bởi vậy gánh chịu lấy quản lý nhiệm vụ độc lập trong liên minh, có văn minh rời đi, mất tích bình thường văn minh khả năng cũng không biết, bởi vì văn minh của bọn họ nhiều lắm, hạm đội cũng quá là nhiều. Nhưng cái này 3 cái văn minh lại là biết đến. Nhất là trong đó ẩn ẩn có hạch tâm lãnh đạo người vị trí hệ thản văn minh, càng là vừa mới xác nhận, độc lập trong liên minh có một cái văn minh tự tiện hành động, vô thanh vô tức biến mất ở trung quanh thâm không bên trong. Tình huống này, để bọn chúng đều là trong lòng căng thẳng năm. Chương 713. Bọn mùa ít sẽ tới. Chương 713, bọn mùa in sẽ tới. Độc lập trong liên minh hệ thản văn minh, là độc lập liên minh sớm nhất người đề xuất, cũng là độc lập liên minh hiện tại phụ trách quyết sách tam đại văn minh một trong. Nhưng chúng nó có thể trở thành độc lập liên minh người lãnh đạo một trong, lại không chỉ là bởi vì điểm này, mà là bởi vì bọn chúng có hai cái nguyên năng cấp sinh mệnh, trong đó một cái nguyên năng tam cường người, càng là toàn bộ độc lập trong liên minh cường đại nhất nguyên năng sinh mệnh đơn thuần người đề xuất cũng không có ý nghĩa. Độc lập trong liên minh nhiều như vậy văn minh, hết thể mới 5 cái nguyên năng cấp sinh mệnh, hệ thản văn minh có được 2 cái, mà còn có một cái là cường đại nhất, tự nhiên là để bọn chúng có được càng lớn quyền lực. Tinh không bên trong, muốn lời nói có trọng lượng, không có cái gì so lực lượng cường đại càng thêm hữu dụng. Mà hệ thản văn minh kỹ thuật thực lực cũng không kém, tại toàn bộ độc lập trong liên minh cũng là số 1 số 2, bọn chúng thậm chí trước đây cũng từng tham gia cấp 2 văn minh chiến trường, vốn là một người đinh thịnh vượng, cực kỳ cường thịnh văn minh ấn đạo lý, thậm chí đều không nên xuất hiện tại đây nạn dân giống như trung lập trận doanh đồng minh đảo vong đại quân bên trong. Nhưng chúng nó tinh cầu bị siêu cấp văn minh liên minh phá hủy. Tại lực lượng cường đại hơn trước mặt, bọn chúng kia cái gọi là cường đại cùng văn minh lộ ra không chịu được như thế một kích. Bọn chúng cường thịnh văn minh giống như là không trung lâu các đồng dạng trong một đêm sụp đổ. Bọn chúng người miệng giảm mạnh chính thành. Chỉ có nguyên năng cấp mang theo sau cùng hạm đội trốn thoát, văn minh lập tức ngã vào đáy cốc. Vì mạng sống, cũng vì tìm tới càng nhiều tấm mục, bọn chúng mới một tay chế tạo độc lập liên minh. Mà lúc kia, bọn chúng kỳ thật cũng không nghĩ tới, độc lập liên minh có thể phát triển đến bây giờ cái này kinh người quy mô. Nhưng quy mô càng lớn, bọn chúng ngược lại càng khủng hoảng. Như thế quy mô lớn văn minh tụ quần, năm cái nguyên năng cấp sinh mệnh, liền là bình thường thần quốc trận doanh quân đội thậm chí là đệ tam huyền tí bá chủ người, hay là hắn sự cường đại của hắn văn minh, nhìn thấy bọn chúng đều rất khó ra tay, cái này bảo đảm an toàn, nhưng cũng để bọn chúng triệt để trở thành siêu cấp văn minh liên minh mục tiêu, một đường bị đổi giết. Hệ thản văn minh được chứng kiến siêu cấp văn minh liên minh kinh khủng, biết tuyệt không thể bị siêu cấp văn minh liên minh lưu lại. Quy mô càng lớn, bọn chúng liền càng nhanh tại mau thoát đi trước mắt đệ tam huyền tí. Cùng sinh tồn, sống sót so sánh, cái khác cái gì đều là không trọng yếu. Bởi vậy, bọn chúng cũng phi thường cảnh giác. Rất nhanh liền phát hiện, bọn chúng độc lập trong liên minh, có một cái còn không tính quá yếu văn minh hạm đội tập thể bốc hơi. Bọn chúng sau cùng vết tích chỉ biểu hiện, bọn chúng tựa hồ là phát hiện một chi độc lập liên minh bên ngoài văn minh khác hạm đội, có phải là vì thu hoạch được điểm cống hiến, một mình đuổi theo đối phương đi đến khoảng cách độc lập liên minh chủ hạm đội hơn 3000 đơn vị thiên văn bên ngoài một cái thần bí hệ hành tinh, sau đó, liền triệt để mất tích. Tin tức này cũng nhanh chóng báo lên. Y thì Tân đại nhân, chúng ta nhiều lần liên hệ thất bại, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bọn chúng cũng không khả năng trở lại nữa. Cái kia hệ hành tinh cách chúng ta đại khái hơn 3000 cái đơn vị thiên văn, cực kỳ yên tĩnh, an tĩnh đáng sợ. Đại nhân, chúng ta muốn hay không phái người đi xem một chút? Hệ Thản Văn Minh kỳ hạm trong đài chỉ huy. Hệ Thản Văn Minh sinh mệnh chính hướng bọn chúng nguyên năng tam cường người báo cáo tối tình huống mới. Bọn chúng nguyên năng tam sinh mệnh, Ilyton, là bọn chúng văn minh kiêu ngạo, càng là bọn chúng văn minh người chỉ huy, là bọn chúng văn minh trung niên linh lớn nhất, nhưng cũng là có trí tuệ nhất sinh mệnh. Giờ phút này, Hệ Thản Văn Minh hạm đội chính dừng sát ở một viên hành tinh phía trên, tiếp thu cái khác nhỏ yếu văn minh thu thập bảy đồ cùng tư nguyên. Bọn chúng nguyên năng tam sinh mệnh Ilyton liền đứng tại kỳ hạm phía trước, quan sát dưới chân khổng lồ hành tinh cùng tới tới lui lui lặp đi lặp lại bài tập văn minh khác nhau các phi thuyền. Một lát, nó mới nói, "Không cần. Vô luận nơi đó có cái gì, chúng ta đều không có biết đến tất yếu. 3000 cái đơn vị thiên văn khoảng cách, không tính xa, nhưng cũng không tính quá gần, chính bọn chúng muốn chạy ra đuổi theo văn minh khác, về không được cũng là bọn chúng đáng đợi. Cái này hệ hành tinh an tĩnh không bình thường, chúng ta không cần thiết lại đi tìm phiền toái. Chúng ta muốn bận tâm chính là chúng ta văn minh của mình, còn có toàn bộ độc lập liên minh. Đại nạn sắp tới. Lúc này, nên muốn sinh tồn vẫn là phải điểm cống hiến, cái này đều không phân biệt được văn minh, cũng nên diệt vong. Chỉ cần bọn chúng không liên lụy chúng ta, bọn chúng nguyện ý chết như thế nào liền chết như thế nào. Cảnh giác cái hướng kia, nhưng đừng có bất kỳ động tác gì. Chúng ta phải nhanh một chút kết thúc tư nguyên bổ sung, rời đi nơi này, tiến về thứ hai cánh tay treo. Để chúng ta người tăng thêm tốc độ, tìm tới an toàn con đường. Đúng. Chúng ta minh bạch. Đạt được Y Tân mệnh lệnh. Sau lưng nó hai cái hệ thản văn minh sinh mệnh cung cung kính kính lui lại. Cách khá xa, cũng không nhịn được nhỏ giọng nghị luận, đều có chút hai hùng khiếp vía cảm giác. Cái kia hệ hàng tình quá an tĩnh, cũng không biết đến cùng có cái gì. Trong đó một cái hệ thản sinh mệnh, trong giọng nói xen lẫn một tia hồi hộp, kỳ thật cái văn minh này cùng chúng ta mặc dù không so được, nhưng cũng không tính quá yếu, lại vô thanh vô tức biến mất. Ý gì Tân đại nhân nói đúng, đây là chính bọn chúng muốn chết. Chúng ta không cần thiết biết nơi đó có cái gì. Tinh không bên trong, khắp nơi đều là nguy hiểm, trong bóng tối khắp nơi đều cất giấu chúng ta không biết nguy hiểm cũng không biết, lúc này, không biết tinh không vị trí, bọn chúng còn nghĩ thu hoạch điểm cống hiến, dạng này văn minh, ngu xuẩn mà vô tri, chỉ sợ căn bản không có làm sao trải qua tinh không, chết không có gì đáng tiếc. Một cái khác hệ thản sinh mệnh phẫn hận cùng kinh thường, đối cái văn minh này tự tác chủ trương hiển nhiên rất là bất mãn. Bọn chúng thấp giọng nghị luận bên trong, lặng yên lui lại. Mà tại phía trước, Y Tân vẫn đang lặng lặng nhìn phía dưới cảnh tượng. Nó tuy là toàn bộ độc lập trong liên minh duy nhất nguyên năng 3, nhưng cũng là một cái giả mua nguyên năng 3. Nó đã thành tựu nguyên năng 3 không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn không có tiến thêm một bước. Nó tính mạng vượt qua cực kỳ dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, nhìn xem mình văn minh một chút xíu từ ngây thơ bên trong cuộc khởi, nó cũng từ nhỏ yếu đến tương đại, lại đến bình cảnh, văn minh phát triển cũng lâm vào chậm chạp. Nó nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bọn chúng sẽ có một ngày như vậy. Hành tinh mẹ rơi vào lưu vong tinh không, nhưng nó không hề từ bỏ hy vọng. Nó văn minh dù cũng tổn thất nặng nề, nhưng cùng độc lập trong liên minh văn minh khác so sánh, bọn chúng còn có nguyên năng cấp, còn có tương đối tiên tiến kỹ thuật. Chỉ cần có thể tìm tới chỗ an toàn, văn minh khác tái hiện huy hoàng khả năng cần mấy ngàn năm thời gian, nhưng bọn chúng có lẽ chỉ cần mấy trăm năm. Cùng truy kích thần quốc trận doanh bại quân Ngộ Nhập Thiên Dục số 2 ngu xuẩn văn minh khác biệt, Y Tân cùng Ngân Tang Văn rõ là có kinh nghiệm văn minh, tại đặc thù văn minh chiến trường mở ra mới bắt đầu, bọn chúng có lẽ cũng nghĩ qua, thử qua lợi dụng cơ hội lần này là văn minh của mình thu hoạch điểm cống hiến, nhưng đi đến một bước này, bọn chúng đều đã minh bạch, hiện tại đối bọn chúng tới nói, sớm đã không phải điểm cống hiến vấn đề, mà là sống sót vấn đề. Trận này càn quét to như vậy tinh hệ chiến tranh, căn bản không có bọn chúng nghĩ tốt đẹp như vậy. Đây là thần quốc đối siêu cấp văn minh liên minh diệt sát, là toàn bộ tinh hệ bên trong rất nhiều văn minh cối xay thịt. Đối tuyệt đại đa số văn minh tới nói, cái này dễ gẳng vốn không phải cái gì thu hoạch được điểm cống hiến, văn minh trưởng thành thời cơ, mà từ vừa mới bắt đầu, chính là sinh tử tồn vong nguy cơ. Thần quốc kỳ thật tại ngay từ đầu liền chỉ ra, tà ác siêu cấp văn minh liên minh muốn phá vỡ toàn bộ tinh hệ. Những này, kỳ thật cũng là Y Tân tại văn minh của mình bị siêu cấp văn minh liên minh công phá sau mới ý thức tới. Bọn chúng quá mức lạc quan. Bất quá, hệ thản văn minh đến cùng không có hủy diệt, trải qua lần này về sau, Y Tân cũng một lần nữa ý thức được, bởi vậy mới có hiện tại đầu này đừng ra. Hiện tại độc lập liên minh là bọn chúng dị thú thúc đẩy, kỳ thật ban đầu nó cũng không nghĩ tới có thể như vậy quy mô, nhưng tình cảnh cùng bọn chúng cùng loại thậm chí không bằng văn minh của bọn họ, hiển nhiên chỗ nào cũng có, mà bây giờ, bọn chúng những này văn minh của mình đã suy tàn, báo đoàn sưởi ấm, riêng phần mình phát huy sở trường của mình tìm cơ hội sinh tồn được, tựa hồ đã trở thành bao quát hệ thản văn minh mình ở bên trong những này văn minh cuối cùng đứng ra. Về phần thu hoạch điểm cống hiến, tại văn minh bên trong chiến trường thu hoạch, có lẽ bọn chúng đều đã từng nghĩ tới, chỉ là hiện tại, những này đều đã không còn là chuyện quan trọng nhất. Mắt thấy, bọn chúng cũng đã tới đệ tam huyền tí biên giới, tựa hồ rất nhanh liền có thể rời đi nơi này. Rời đi đệ tam huyền tí, liền có thể thoát khỏi nơi này nguy hiểm tình huống. Nhưng Y Tân trong lòng bất an cùng sầu lo chính là, bọn chúng thật có thể tìm tới chỗ an toàn sao? Độc lập liên minh tồn tại, là hệ thản văn minh cũng cung cấp nhất định bảo hộ, mà lại cũng mang đến rất nhiều phương diện tin tức. Văn minh là trăm hoa đua nở, mỗi cái văn minh, vô luận nhỏ yếu cùng cường đại, đều có sở trường của mình cùng đặc điểm, chỉ cần vận dụng thật tốt, nhỏ yếu văn minh cũng có thể là cường đại văn minh cung cấp giá trị. Càng nhiều tin tức con đường, càng nhiều thu hoạch được tin tức năng lực, mang ý nghĩa càng nhiều tin tức có giá trị. Trên đường chạy trốn, không có cái gì so tin tức càng đáng tiền. Hệ thản văn minh đạt được tin tức, thứ hai cánh tay treo cục diện tựa hồ cũng không lạc quan. Siêu cấp văn minh liên minh chuyển bại thành thắng cũng không phải là ngẫu nhiên. Nghe nói, bọn chúng ngay tại toàn bộ số 613 tinh hệ đặc thù văn minh bên trong chiến trường lịch chuyển chiến cuộc. Chỉ là đệ tam huyền tí chiến trường thần quốc trận doanh văn minh tụ quần trước hết nhất tan tác. Nhưng nghe nói, thứ hai cánh tay treo cục diện cũng không lạc quan, mặc dù không có như đệ tam huyền tí bết bát như vậy, nhưng thần quốc trận doanh văn minh cũng là khắp nơi chiến bại, siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh văn minh tại thứ hai cánh tay treo chiến tranh cũng đang ở vào rằng co bên trong, không biết hai cuối cùng có thể thắng thắng lợi, bởi vậy, bọn chúng muốn tiến về thứ hai cánh tay treo tị nạn, cũng nhất định phải sách trước tìm xong phương vị, không phải rất có thể một đầu đâm vào siêu cấp văn minh liên minh ôm ấp bên trong. Vậy thì không phải là đào vong, mà là tiến đến chịu chết đi. Nhưng bây giờ, bọn chúng cũng không biết từ nơi này rời đi về sau, muốn từ vị trí nào tiến vào thứ hai cánh tay treo. Từ tinh không đến xem, thứ hai cánh tay treo tĩnh mịch mà an bình, nhưng ánh sáng truyền bá là cần thời gian, bọn hắn bây giờ nhìn gặp thứ hai cánh tay treo, là mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm trước thế giới, căn bản không phải hiện tại tình huống thật, mà hắn tình huống thật đến cùng như thế nào, nơi nào an toàn, lại có thể an toàn tới khi nào, không người biết được. Y thì Tân chỉ lo lắng, bọn chúng tiến vào thứ hai cánh tay treo, vẫn là chỉ có thể đảo vòng, cùng ở chỗ này đồng dạng không đường có thể đi. Tại độc lập trong liên minh, có văn minh lo lắng một khi tiến vào thứ hai cánh tay treo, liền sẽ bị những cái kia đồng minh bên trong cường đại trung lập văn minh như hệ thản văn minh chờ thu hoạch, minh hữu trong nháy mắt biến thành bị người điểm cống hiến. Rốt cuộc, trung lập trận doanh đồng minh quan hệ dù cũng có nhất định ước thúc, nhưng xé bỏ minh ước cũng không cần nỗ lực quá mức đắt đỏ giá phải trả, chỉ cần đoạt được lớn hơn tổn thất, kia xé bỏ minh ước không phải vài phút sự tình sao? Nhưng kỳ thật bọn chúng quá lo lắng, thứ hai cánh tay treo cũng không an toàn, hệ thản văn minh các loại, cần cái này độc lập liên minh tồn tại, đối hệ thản văn minh chờ những này sớm đã mất đi ra viên văn minh tới nói, hiện tại bức thiết sớm đã không phải thu hoạch được cái gì điểm cống hiến cùng kinh nghiệm, mà là tận khả năng bảo tồn văn minh còn sót lại lực lượng, cuối cùng còn sống sót, tìm tới văn minh sinh lộ. Tại Y Tân trong mắt, dưới mắt số 613 đặc thù tinh hệ văn minh chiến trường, sớm đã không phải cái gì văn minh chiến trường, mà là một trận càn quét toàn bộ tinh hệ hạo kiếp, người dự thi thân phận đơn giản là cái thêm đầu, ai có thể không thể sống đến cuối cùng còn chưa biết được. Bởi vậy, đối cái này vụng trộm rời đi lại thần bí mất liên lạc văn minh, Y Tân cũng không chuẩn bị xử lý. Mình muốn chết, liền tự sinh tự diệt đi thôi. Nhưng nó cũng đối cái hướng kia, nhiều hơn một phần cảnh giác. Mệnh lệnh của nó hướng phía dưới truyền lại, gia tốc thu thập cái này hệ hàng tình tư nguyên đồng thời, tiến một bước tìm kiếm liên quan tới thứ hai cánh tay treo tình huống. Y Lệ Tân biết, bọn chúng nhất định phải khi tiến vào thứ hai cánh tay treo trước đó tìm xong cắt vào thứ hai cánh tay treo vị trí, không phải, bọn chúng coi như đi, chỉ sợ cũng chưa chắc có kết quả gì tốt. Bọn chúng độc lập liên minh quy mô khổng lồ, văn minh số lượng rất nhiều, nhưng thực lực trình độ lại cao thấp không đều, cái này liền khiến cho bọn chúng thu thập hiệu suất tương đối thấp, tốn hao thời gian càng nhiều. Nhưng bọn chúng nhất định phải ở chỗ này nghỉ chân, cũng không đủ tư nguyên, liền không cách nào trèo chống toàn bộ độc lập liên minh tiến một bước đường chạy trốn. Mà hệ thản văn minh các loại cũng cần phải mượn thời gian này đến nghiên cứu một chút một bước phương hướng, trốn hướng thứ hai cánh tay treo nên ở nơi nào tiến vào. Mà để Y Tân có chút an tâm là nó cảnh giác cái hướng kia, một mực cực kỳ yên tĩnh, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Mặc dù cái kia tự hành thoát ly độc lập liên minh rời đi văn minh cuối cùng cũng không trở về nữa, nhưng đối với độc lập liên minh tới nói, không có cái mới uy hiếp được đến, liền là việc tốt nhất. Vô luận nơi đó có cái gì, tối thiểu bây giờ nhìn lại, đều cùng độc lập liên minh không quan hệ, cũng sẽ không đối độc lập liên minh tạo thành uy hiếp. Bất quá, hiện tại cục diện cũng không phải 10 điểm lạc quan. Một ngày này, Y Tân Văn Minh còn tại nghiên cứu tiến về thứ hai cánh tay treo con đường, trải qua những ngày này cố gắng, bọn chúng đã sơ bộ nghiên cứu ra cái tiếp theo điểm dừng chân vị trí, nơi đó đã bị xác nhận tạm thời an toàn, kia hoặc chính là bọn chúng rời đi đệ tam huyền tí tiến về thứ hai cánh tay treo cuối cùng nhảy vọt ván cầu vị trí. Nhưng ở đến thứ hai cánh tay treo trước đó, bọn chúng nhất định phải trước xác nhận bọn chúng tại thứ hai cánh tay treo điểm dừng chân cùng cắt vào vị trí. Mà lại, có thể hay không thuận lợi vượt qua thứ hai cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí ở giữa, vẫn là một nan đề. Siêu cấp văn minh liên minh phía sau siêu cấp văn minh kỹ thuật cường đại, thủ đoạn của bọn nó không phải độc lập liên minh dạng này trung tiểu văn minh liên minh có thể đối kháng, đối mặt phạm vi lớn không khác biệt tập sát, bọn chúng còn có thể mượn nhờ tự thân không phải mục tiêu mà lẩn tránh, nhưng nếu quả thật đến phá vòng vây thời điểm, có thể hay không thuận lợi xuyên qua, vẫn là một vấn đề. Nhưng đúng vào lúc này, đại nhân, chúng ta giải ở bên ngoài điều tra siêu cấp văn minh liên minh truy binh văn minh đến báo. Trung quanh của chúng ta đã bắt đầu có ngựa gỗ văn minh ẩn hiện. Bọn chúng, siêu cấp văn minh liên minh, bọn chúng liền muốn đến rồi. Hồi báo hệ thản văn minh sinh mệnh mang theo một tia sợ hãi. Tựa hồ sớm đã đối siêu cấp văn minh liên minh cùng cái này cái gọi là ngựa gỗ văn minh, từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Nương theo lấy cái này hệ thản văn minh sinh mệnh hồi báo, tương quan số liệu cùng tin tức cũng đều đã đệ trình đi lên. Tin tức biểu hiện, bọn chúng đã phát hiện siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh, ngay tại lớn diện tích hướng độc lập liên minh chỗ mảnh này toàn bộ tinh không phạm vi thúc đẩy. Nguy hiểm đã từng bước tới gần. Mà chiếm được tin tức này, ý dị tân trong lòng cũng là trầm xuống. Kỳ thật nó nắm giữ tin tức càng nhiều. Nghe nói siêu cấp văn minh liên minh văn minh cùng ngựa gỗ văn minh có rất lớn một nhóm đã vòng qua tất cả người đảo vòng, ngay tại đệ tam huyền tí cùng thứ hai cánh tay treo con đường trên xây dựng nhiều nói chặn đường tuyến, ý đồ ăn hết tất cả cái phương hướng này đảo vòng văn minh. Không khác biệt diệt sát. Vô luận ngươi là cường đại văn minh vẫn là nhỏ yếu văn minh, là trung lập trận doanh vẫn là thần quốc trận doanh văn minh. Muốn vượt qua đệ tam huyền tí đến thứ hai cánh tay treo đi, chúng ta trước đem thứ hai cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí chặn đường lên. Phong tỏa tinh không, một mẹ hốt gọn. Mà biết rõ điểm này, mọi người văn minh cũng nhất định phải hướng về phía trước, nếu không, lưu tại đệ tam huyền tí bên trong kia cũng là đường chết một đầu. Bọn chúng liền muốn tới. Y Dĩ Tân trên nét mặt hiện ra thật sâu kiên kỵ, hít sâu một hơi, nói, nhìn đến, chúng ta ở chỗ này thời gian không nhiều lắm, nhất định phải mau chóng lên đường. Mà đồng thời, nhân loại cũng cơ hồ cho ra cùng hệ thản văn minh đồng dạng ngựa gỗ văn minh đến kết luận. Âm ảnh bắt đầu xuất hiện tại độc lập liên minh phụ cận, những này siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh cũng đã đuổi theo tới. Hạm đội trong trung tâm chỉ huy, Trần Nguyên Ngang tỉnh táo làm ra phán đoán, lấy độc lập liên minh thể máy đo mô hình, bọn chúng không có khả năng kịp thời rút đi. Nhất định cùng những này siêu cấp văn minh liên minh truy binh phát sinh xung đột, chúng ta phái ra cái phương hướng này tất cả máy thăm dò, lần này chúng ta muốn quan sát được những này ngựa gỗ văn minh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Trần Nguy Ngang mệnh lệnh dưới, nhân loại tại đây một bên bố trí lượng lớn máy thăm dò vẫn là từ trong yên lặng hiện hiện, chủ động tiến lên tới gần độc lập liên minh vị trí. Mà từ nhân loại cách xa nhau 3000 cái đơn vị thiên văn quan sát vị mô thị giác bên trong, chiếm cứ tại 3000 đơn vị thiên văn bên ngoài hệ hành tinh, như quần tinh giống như sáng chói độc lập liên minh bên ngoài, vô số thăm dò âm ảnh liên tiếp hiện hiện, số lượng càng ngày càng nhiều, chính lấy dãy số nhân tăng trưởng, giống như là lớn một đoàn hắc ám, chính tướng trong đó, của tinh, đoàn đoàn bao vây. Hiển nhiên, bọn chúng đã phát hiện vị trí kia độc lập liên minh hạm đội. Mà vị trí này khoảng cách, đối với nhân loại văn minh tới nói, cũng coi là nguy hiểm khoảng cách. Bởi vì, cái này số lớn âm ảnh tại vây quanh độc lập liên minh đồng thời, cũng chia ra một bộ phận, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, di động cao tốc, đang tìm kiếm chung quanh tinh tế không gian cái khác còn sống mục tiêu. Cái này cùng nhân loại văn minh biết được siêu cấp văn minh liên minh hành vi logic căn cơ. Bọn chúng chủ động tìm cũng không khác biệt công kích cùng diệt tuyệt tồn tại ở tinh tế trong không gian tất cả văn minh. Dưới mắt, bọn chúng liền muốn đến rồi. Nam. DS, cầu một đợt nguyệt phiếu a, chương 714. Ngựa gỗ văn minh. Chương 714, ngựa gỗ văn minh. Căn cứ nhân loại quan trắc được mảng lớn tinh không âm ảnh động tĩnh đến xem. Lúc này, độc lập liên minh hiển nhiên đã triệt để bị siêu cấp văn minh liên minh truy binh phát hiện. Bọn chúng chính trở thành hàng đầu. Lúc này, khoảng cách nhân loại kết thúc cùng độc lập liên minh chi kia tự tiện hành động văn minh hạm đội giao chiến, cũng mới qua không đến gần 2 tháng. Mà từ trên một trận chiến về sau, cách 15 ngày, liên bang mới hướng toàn dân công bố trận chiến kia tin tức, nhân dân ở giữa rất nhiều có quan hệ chiến tranh suy đoán bị đạt được xác minh, liên bang trên dưới không khỏi là ở vào một loại kiêu ngạo cùng tự hào bên trong đã từng bị dị tộc văn minh nghiền ép cùng trà đạp khuất nhục lịch sử, tại thời khắc này tựa hồ bị tắm rửa. Nhưng liên bang công bố một trận chiến này tin tức, cũng không phải là để trấn dân tâm chuyên đơn giản như vậy. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ngay sau đó hướng dân chúng công bố một bộ phận tình huống hiện thật, cũng mượn cơ hội này, hướng một chút tầng dưới chót sĩ quan làm thông cáo, đem khả năng đến uy hiếp nói ra, cũng nói ra nhân loại khả năng chọn lựa kế hoạch đây mới là mấu chốt. Biến hóa lúc nào cũng có thể phát sinh, lần này cùng lúc trước khác biệt, nhân loại văn minh đã đoán được khả năng đến nguy hiểm, liền muốn sách trước làm ra chuẩn bị, cũng muốn để toàn dân đều có nhất định chuẩn bị tâm lý. Mà những tin tức này quả nhiên tại liên bang phạm vi bên trong đưa tới một trận hành động. Ngoại bộ tinh không thế cục biến hóa kịch liệt như thế, là tuyệt đại đa số người đều không tưởng tượng nổi, nhân loại đối tinh không hiểu rõ cùng quan niệm, vẫn là 10 điểm có hạn, đối tinh không chiến tranh biến hóa cùng lý giải, cũng 10 điểm phiến diện. Nhưng bây giờ, vô luận có thể hay không lý giải, tình huống này tựa hồ đã là sự thật. Đám người thông qua liên bang công bố tin tức, cũng nên một chút xíu giải. Bất quá bởi vì có trước đây một trận chiến thắng lợi làm nền, dù là những tin tức này đầy đủ nặng cân, thậm chí đầy đủ gây nên khủng hoảng, nhưng nhân loại vẫn bảo trì lại nhiệt tình một cái tương đối cao cùng tính tích cực, cho là mình văn minh đã cường đại, dù là khai thác không lạc quan nhất sách lược, vẫn có thể có lợi còn sống ở tinh không. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhờ vào đó, đem lần này thắng lợi giá trị phát huy đến lớn nhất. Báo cho dân chúng, cũng không phải là vì để dân chúng tham chiến, tiến vào tinh không thời đại về sau, cùng mặt đất thời đại có sự bất đồng rất lớn, người bình thường nhiều nhất xử lý hậu cần công việc, thật sự là đại chiến, người bình thường cơ hồ không có cái gì trên chiến trường cơ hội, giờ phút này báo cho, cũng đơn giản là vì về sau nếu như muốn khởi động kế hoạch rút lui thời điểm, mọi người tại có chuẩn bị tâm lý tình huống phía dưới, có thể tiến hành phối hợp. Mà trừ cái đó ra, quân đội liên bang, nhất là vũ trụ hạm đội cùng cao năng cường giả, tất cả đều tại khua chiêng gõ trống chủ bị bên trong. Cái này thời gian gần 2 tháng, cả nhân loại thế giới đều đang khẩn trương mà chuẩn bị, là tất cả khả năng phát sinh tình huống làm dự án, một khi có biến phát sinh, nhân loại tối thiểu sẽ không giống là trước kia tại làm tinh thời điểm như thế vĩnh viễn lâm thời ôm chân Phật đến giải quyết vấn đề, có thể thông qua sách trước bố trí, khai thác kịp thời hành động, đến giảm nhỏ nhân loại văn minh tổn thất đối nguy hiểm, nhân loại so văn minh khác càng phải mất cảm, bởi vì nhân loại đã trải qua quá nhiều. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cho ra cùng y tấn cơ hồ phán đoán giống nhau, nói, hiện tại, chiến tranh cục diện đã biến hóa. Chúng ta dù còn thân ở văn minh chiến trường bên trong, tại chúng ta sinh trưởng cùng quen thuộc tinh hệ bên trong, nhưng thế cục đã biến hóa, nơi này đối với chúng ta mà nói, thậm chí khả năng đối với hiện tại tất cả văn minh mà nói, đã không còn là văn minh chiến trường đơn giản như vậy, mà là sinh tử tồn vong nguy cơ. Siêu cấp văn minh liên minh không khác biệt công kích, mà lại bọn chúng cực kỳ cường đại. Hiện tại văn minh chiến trường, chỉ sợ ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp văn minh bên ngoài, đối cái khác phía dưới tất cả văn minh đều là cực kỳ hung hiểm chi địa. Tranh đoạt điểm cống hiến đều là thứ yếu. Văn minh sinh tồn mới là tất cả văn minh việc khẩn cấp trước mắt. Mặc dù chúng ta còn không có tao ngộ siêu cấp văn minh liên minh cùng bọn chúng ngựa gỗ văn minh, nhưng ta nghĩ, phán đoán của ta sẽ không có vấn đề, đây là có thể đoán được phong hiểm, chúng ta nhất định phải sách trước làm ra phán đoán. Đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân tại mới nhất một lần liên bang cao tầng trên đại hội nói lên, đạt được tham dự hội nghị liên bang cao tầng nhất trí tán thành. Andoja cũng nói, các hạ, ta cho rằng ngươi đoán được là hợp lý. Thần quốc trận doanh đều đang chạy trốn, đệ tam huyền tí bá chủ đều muốn bỏ qua nó tự phòng, lãnh địa, cái này đủ để chứng minh vấn đề, làm đỉnh cấp cường giả đều không dám đánh một trận, liền có thể trực tiếp chứng minh hiện tại siêu cấp văn minh liên minh kinh khủng, nếu như chúng ta bị phát hiện, chúng ta có thể tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng nếu như chúng ta bị phát hiện, chúng ta sợ rằng cũng phải xách trước rời đi, phòng ngừa cùng bọn chúng giao thủ. Dưới mắt vấn đề, không còn là văn minh tiến bộ, thu hoạch điểm cống hiến vấn đề, mà là giống nhau chúng ta từng tại làm tinh cấp 3 văn minh chiến trường vấn đề gặp phải, rất có thể là sinh tử tồn vong vấn đề. Lâm Quân cũng tham dự, nhưng hắn tại một bên cũng không phát biểu. Hắn nghĩ tới trước đó tại thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian phong tỏa kinh lịch, kỳ thực hiện tại tình huống cũng cực kỳ tương tự. Loạn chiến phía dưới, người tham dự, ngoại trừ những cái kia chủ yếu trận doanh, còn lại văn minh không mau chóng rời đi, cuối cùng liền là bị thanh giết hết tuyệt hạ chẳng đến lại nhiều điểm cống hiến, cuối cùng không có người, không đều là nói lời vô dụng. Đối ngay lúc đó chỉ hướng tính không gian phong tỏa bên trong tuyệt đại đa số văn minh tới nói, đều là muốn mau rời khỏi, càng nhỏ yếu hơn văn minh càng là như thế, cái gì điểm cống hiến, cái gì văn minh chiến trường, có lẽ trước đó từng dã vào qua, nhưng ở hoàn cảnh như vậy dưới, đã sớm không nghĩ. Văn minh suy tàn, diệt tuyệt, còn muốn điểm cống hiến có làm được cái gì? Sinh tồn mới là bước đầu tiên. Chỉ có sống sót, cái khác những cái kia mới có ý nghĩa. Tình huống dưới mắt tựa hồ cũng là như thế. Bọn hắn đã quan sát độc lập liên minh thời gian rất lâu. Độc lập trong liên minh, hẳn là phần lớn là lưu vong văn minh, sớm đã mất đi gia viên cùng hành tinh mẹ, chỉ còn lại cuối cùng một nhóm hạm đội, sớm không đang suy nghĩ cái gì điểm cống hiến, chỉ muốn chăm chú bao đoàn, chạy thoát, để văn minh không đến mức diệt tuyệt. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ sách hộ văn minh bọn chúng tự cho là an toàn quê hương, từ lâu bị siêu cấp văn minh liên minh cống hiến, văn minh của bọn họ, từ lâu như nến tàn trong gió độc lập trong liên minh những cái kia văn minh tao ngộ, liền là nhân loại vết xe đổ. Nhân loại cao tầng quyết định không cùng siêu cấp văn minh liên minh cứng đối cứng, không nói gần trong gang tấc để độc lập liên minh chờ sợ hai ngựa gỗ văn minh, siêu cấp văn minh liên minh phía sau là vô số văn minh, đỉnh cấp cường giả, nhân loại cùng bọn chúng đối kháng coi như có thể thắng được mấy lần thắng lợi, cuối cùng gây nên bọn chúng càng nhiều lực chú ý, bao quanh vây quét cũng là đường chết một đầu, mù quáng đối kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu quả thật bị phát hiện, bắt trước văn minh khác rút lui thiên dục số 2, thay cái khác chỗ an toàn, có lẽ mới là chính xác chi tuyển. Bất quá vũ trụ mênh mông, coi như siêu cấp văn minh liên minh thần thông quảng đại, có thể hay không phát hiện trốn ở thiên dục số 2 nhân loại văn minh, cũng không phải 100%, bởi vậy, nhân loại không cần thiết hiện tại hành động. Mà lại, trước mắt, xuất hiện tại đây chúng quanh siêu cấp văn minh liên minh truy binh hàng đầu mục tiêu, cũng là độc lập liên minh văn minh. Nhân loại một mực tại quan trắc. Lượng lớn máy thăm dò đã sách trước bố trí, truyền về phía trước tin tức. Nhân loại vì cam đoan thông thuận, sớm đã hướng về phía trước bắn một đài chở khách lấy lượng tử thông tin trang bị máy thăm dò, có thể kịp thời truyền thâu tin tức. Tại siêu cấp văn minh liên minh truy binh xuất hiện về sau, độc lập liên minh liền bắt đầu rút lui, bọn chúng tư nguyên thu thập cũng không hoàn thành, nhưng siêu cấp văn minh liên minh truy binh mục tiêu minh sắp đến, trực tiếp để bọn chúng từ bỏ vốn có kế hoạch, từ nhân loại tầm mắt bên trong, bọn chúng tại không đến nửa cái lam tinh ngày bên trong một lần nữa tập kết, thử một lần nhảy vọt, thất bại. 3000 cái đơn vị thiên văn bên ngoài cái kia hệ hành tinh, tựa hồ đã bị siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa, độc lập liên minh đã rất nhanh, nhưng tựa hồ vẫn là chậm nửa bước, độc lập liên minh thân ở trong đó thấy không rõ lắm, nhưng nhân loại tại người đứng xem thị giác, cách 3000 cái đơn vị thiên văn khoảng cách quan sát, có thể trông thấy một cái vượt ngang chí ít 200 cái đơn vị thiên văn vây quanh ngay tại hình thành. Cái này một cái từ vĩ mô tiêu chuẩn đến quan sát đều hơi có chút to lớn cùng rung động vòng vây cực lớn. Lượng lớn âm ảnh từ tinh không bên trong hiện hiện, theo nhau mà tới, một chút xíu khép lại. Vòng vây to lớn mắt thấy liền muốn triệt để hình thành, đem độc lập liên minh vòng vây ở giữa. Mà so cái này vòng vây sớm hơn bắt đầu, thì là nhảy vọt phong tỏa, khóa kín một phương này tinh không, nương theo lấy vòng vây hình thành, muốn để độc lập liên minh không cách nào từ nơi này nhảy đi, đưa chúng nó chỗ đặt chân, triệt để biến thành bọn chúng toàn bộ độc lập liên minh mai cốt chi địa. Bởi vì chiến tranh không có chính thức bắt đầu, lo lắng bại lộ mình, nhân loại máy thăm dò lúc này còn tại khá xa vị trí cách bên trên, không dám áp sát quá gần, bởi vậy, tại thăm dò bên trong biểu hiện cao tốc vận động bên trong siêu cấp văn minh liên minh truy minh, vẫn là từng đoàn âm ảnh, chỉ có độc lập liên minh văn minh tụ quần là tương đối rõ ràng. Bởi vậy, cái này siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh, nhân loại nhìn vẫn là không rõ ràng lắm. Bất quá, độc lập liên minh tựa hồ cũng ý thức được bọn chúng hiện tại vị trí nguy hiểm tình huống. Nhảy vọt thất bại về sau, bọn chúng liền ra tốc hướng ra phía ngoài phá vây, mà lại phá vây phương hướng ngay từ đầu liền là chính xác, hiển nhiên thông qua phương thức nào đó biết rõ siêu cấp văn minh liên minh vòng vây lỗ hổng, xông ra những cái kia âm ảnh ngựa gỗ văn minh nhảy vọt phong tỏa phạm vi, tiếp theo trực tiếp thoát thân. Bọn chúng tựa hồ cực kỳ không hy vọng cùng âm ảnh giao phong, một mực tại toàn lực lẩn tránh, muốn từ vòng vây lỗ hổng bên trong đột phá ra ngoài. Tinh không cũng đủ lớn, hoàn toàn kín không kẽ hở vây quanh là không thể nào, bọn chúng bởi vậy muốn tìm cơ hội, mà những cái kia âm ảnh liền cũng là đi theo độc lập liên minh nhóm hạm đội mà di động, phủ kín chặn đường, không cho bọn chúng ra ngoài. Đây là một trận hai bên cực hạn lôi kéo. Giang có cùng vây quanh kéo dài đại khái hai cái làm tinh ngày. Tại trong quá trình này, độc lập liên minh phá vây một mực không cùng những cái kia âm ảnh sinh ra chính diện giao phong, hoặc là nói, bọn chúng một mực tại cực lực phòng ngừa giao phong. Mà tại phá vòng vây giai đoạn sau cùng, độc lập liên minh quần tinh giống như hạm đội cùng siêu cấp văn minh liên minh truy binh rốt cục chính diện giao phong cùng va chạm. Nhân loại máy thăm dò cấp tốc di chuyển về phía trước, hy vọng mang về càng thêm chuẩn xác cùng rõ ràng hình tượng. Cái này có chút mạo hiểm, nhưng 10 điểm tất yếu. Trước mắt nhân loại văn minh đều vẫn chưa đóng cửa tại siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh một tay tin tức. Hiện tại chính là thời cơ, nhân loại không muốn bỏ qua. Giao phong thời khắc, Lâm Quân cũng tới đến chỉ huy hạm đội trung tâm, ở chỗ này cùng nhau quan sát phía trước chuyển đến hình tượng. Không chỉ có là hắn, quân đội liên bang cao tầng, quan chỉ huy hạm đội, chuyên gia cố vấn, cùng nhân loại cao năng sinh mệnh, còn có ba độ cũng đều tới. Hoàng Kỳ Tranh nói, trước đó tại thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian bên trong, siêu cấp văn minh liên minh giống như cũng không như thế có tính công kích ta. Còn có cái này cái gì ngựa gỗ văn minh, lúc ấy bọn hắn đều không lấy ra qua. Lâm Quân biết Hoàng Kỳ Tranh đang nói cái gì. Bọn hắn tại thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian khu phong tỏa vực nội, từng tao ngộ qua một lần siêu cấp văn minh liên minh hư hư thực thực đại bộ đội, nhưng đối phương không có khai hỏa, thậm chí không có chặn đường, mà là thả nhân loại rời đi, cùng hiện tại bọn chúng khắp nơi đổ sát phong cách khác nhau rất lớn. Lúc ấy, siêu cấp văn minh liên minh những cái kia văn minh đều là chân chính siêu cấp văn minh liên minh văn minh, cũng xác thực không có cái gì ngựa gỗ văn minh loại này. Thuyết pháp, có lẽ bọn chúng lúc kia đang nổi lên đối thần quốc chiến tranh chuyển bại thành thắng, bởi vậy không muốn ngoài định mức cùng văn minh khác giao chiến. Cái này ngựa gỗ văn minh cũng là bọn chúng đòn sát thủ, cuối cùng mới lên sân khấu, triệt để nghịch chuyển cục diện. Từ Khiết cũng là ngay lúc đó kinh nghiệm bản thân người, nàng trầm ngâm làm ra phân tích. Nàng lần này phân tích là có khả năng nhất đáp án. Lâm Quân nhìn xem dần dần rõ ràng rút ngắn hình tượng. Kỳ thật hắn cũng có nghi vấn. Siêu cấp văn minh liên minh là vì cái gì liên hợp lại? Vô luận là độc lập liên minh dạng này trung lập trận doanh văn minh, vẫn là thần quốc trận doanh văn minh, bọn chúng hình thành đều xuất từ cộng đồng lợi ích, mà lại là có thần quốc cùng văn minh chiến trường quy tắc chứng thực. Nhưng siêu cấp văn minh liên minh cái gì cũng không có. Bọn chúng là thần quốc khởi xướng lần này số 613 hệ hàng tinh đặc thù văn minh chiến trường mục tiêu, thậm chí không phải người dự thi, càng không có bất kỳ cái gì thần quốc cam đoan, bọn chúng lấy cái gì là liên minh? Hơn nữa thoạt nhìn, tại thần quốc nhắc lên trận này đối bọn chúng phát khởi văn minh chiến tranh trước đó, bọn chúng liền đã liên minh. Chẳng lẽ là đệ tam huyền tí bá chủ như thế hình thức? Đáp án của vấn đề này, không ai biết. Mà giờ khắc này, Lâm Quân lực chú ý cũng đang bị trong tấm hình hấp dẫn. Bởi vì chiến tranh đã bắt đầu. Nhân loại máy thăm dò rút ngắn, truyền về trước đây từ chỗ không có hình tượng đương nhiên, tại gần, vẫn là vi mô thị giác. Khoảng cách vẫn là rất xa, không có khả năng đến chiến trường bên trong đi chuyển về tin tức cùng hình tượng, thiết mặt quay chụp. Tại hình ảnh bên trong, độc lập liên minh hạm đội mặc dù tán loạn, nhưng lại hiện ra một tia tổ chức tính, hạm đội trình hiện ra trường mô hình, xoay tròn di động, trong ngoài hạm đội không ngừng thay thế, hướng ra phía ngoài di động cao tốc, dự định xông ra siêu cấp văn minh liên minh truy binh vòng đây, tại phong tỏa ngoài vòng tròn nhảy vọt thoát đi. Mà tại bọn chúng hai cánh cùng phía sau, lượng lớn ngựa gỗ văn minh xuất hiện. Những này lâu dài biểu hiện tại nhân loại máy thăm dò trên là đặc thù âm ảnh văn minh, lần này rốt cục bị nhân loại thấy rõ ràng. Nhưng bộ dáng của bọn nó lại làm cho người cảm thấy không rét mà run. Bọn chúng là vô số phi thuyền cùng hạm đội tạo thành. Chỉ là, cùng bình thường phi thuyền cùng hạm đội khác biệt, trong bọn chúng đại đa số đều là rách tung toé, chiến hạm bên trên tràn đầy tổn hại cùng vết thương, khu sinh hoạt, khu khống chế cơ hồ một mảnh ảm đạm, chỉ có tên lửa đẩy cùng hệ thống vũ khí tại sáng tỏ lấp loé, phảng phất một đám thụ thượng đế chi thủ điều khiển tàu ma từ trong bóng tối lái ra. Những chiếc phi thuyền này rất rõ ràng có khác nhau, có lớn có nhỏ, quy cách khác biệt, phong cách khác biệt, rõ ràng đến từ không biết bao nhiêu hoàn toàn khác biệt văn minh. Đây không phải siêu cấp văn minh liên minh văn minh, mà là bị siêu cấp văn minh liên minh đánh hạ văn minh, giống nhau sách hộ văn minh tuy nói, bị siêu cấp văn minh liên minh cải tạo thành, ngựa gỗ văn minh, là siêu cấp văn minh liên minh chỗ thúc đẩy, công kích văn minh khác. Bởi vậy, chiến hạm của bọn nó trình độ cũng khác biệt, xuất hiện thời điểm, tính năng cao hơn phi thuyền bay ở phía trước, tính cách kém bay ở đằng sau, nhưng lại thắng ở số lượng kinh người, từ tinh không bên trong hiện hiện, thậm chí cùng độc lập liên minh quần tinh giống như hạm đội tương xứng. Đây chính là ngựa gỗ văn minh. Bọn chúng tựa hồ cũng không cường đại. Thôi Vinh nhíu mày, phát ra nghi vấn. Bởi vì liền từ giờ phút này hình tượng đến xem, những này cái gọi là siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh nhìn xem không có gì đặc thù, một đám rách dưới phi thuyền, có ngay cả hệ thống phòng vệ đều đã không cách nào kích hoạt, số lượng tuy nhiều, nhưng chất lượng nhìn, thậm chí cũng không bằng độc lập trong liên minh lập trận doanh văn minh nhóm. Lâm Quần trầm giọng nói, không đúng, không đơn giản như vậy. Bọn này ngựa gỗ văn minh xuất hiện về sau, độc lập liên minh văn minh nhưng không có Thôi Vinh lạc quan như vậy, càng không có một chút cảm thấy mình có thể đánh thắng dáng vẻ, ngược lại từ đều đâu vào đấy trong trận hình bày biện ra một vẻ bối rối. Hiển nhiên, bọn chúng đối với mấy cái này ngựa gỗ văn minh sợ hãi đến cực điểm. Mà ngay sau đó, một màn quỷ dị tùy theo sinh ra, những này ngựa gỗ văn minh trong phi thuyền bay ra liên miên sinh mệnh, khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm, nhưng những cái này sinh mệnh hẳn là cũng cùng những chiếc phi thuyền này đồng dạng, đến từ những này bị siêu cấp văn minh liên minh chỗ điều khiển hạm đội văn minh. Chỉ là một màn quỷ dị là những này bay ra liên miên sinh mệnh, đến ngàn vạn mà tính, mỗi cái đều dao động ít nhất là đỉnh cấp sinh mệnh, nhiều nhất là tiến hóa giả khí, tức vô cùng kinh người, mà lại không sợ sinh tử. Tại hai bên hạm đội điên cuồng giao chiến bên trong, nhanh chóng tới gần, cấp tốc tiếp cận độc lập liên minh hạm đội, phảng phất là tự sát thức tập kích. Kỳ thật không riêng gì bọn chúng, phía sau những cái kia tàu ma cũng là như thế, bọn chúng một bên nổ súng, một bên điên cuồng gia tốc, đối mặt độc lập liên minh đảo vong bên trong phản kích, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Lượng lớn phi thuyền bị phá hủy, liên miên sinh mệnh bị quét xuống, nhưng chúng nó tốc độ không chút nào chưa giảm. Thẳng đến một đoạn thời khắc, bọn chúng có sinh mệnh cùng phi thuyền tựa hồ rút ngắn đến cái nào đó khoảng cách. Ngay sau đó, tới gần bọn chúng những cái kia độc lập trong liên minh văn minh cùng phi thuyền, đột nhiên mất khống chế, không riêng chủ động thoát ly bọn chúng trận hình, thậm chí trái lại hướng chung quanh cái khác độc lập liên minh văn minh, thậm chí liền là chính bọn chúng văn minh cái khác phi thuyền khởi xướng tấn công mạnh. Kia là vô cùng kinh khủng một màn. Giống như là có một loại virus vô thanh vô tức lại cao tốc lan tràn ra độc lập liên minh dựa vào sau cùng hai bên vị trí, lượng lớn văn minh không có dấu hiệu nào bị lây nhiễm, trở thành ngựa gỗ văn minh một viên, chớp mắt thay đổi hỏng pháo, tấn công mạnh bên cạnh mình quân đội bạn. Độc lập liên minh to lớn xoay tròn trường mâu phá vây trận hình, từ sau bộ bắt đầu oanh liệt tan rã. Sự chống cự của bọn nó cùng phản kích cũng theo đó đông nhiên yếu bớt, mặc dù ban đầu xuất hiện ngựa gỗ văn minh tại tiến lên quá trình bên trong tổn thất rất nhiều, nhưng giờ phút này, nương theo lấy lượng lớn độc lập trong liên minh văn minh cùng phi thuyền phản chiến, ưu thế vẫn tại siêu cấp văn minh liên minh truy binh trong tay. 4. Chương 715. C Hồng ta nhất thiết phải rời đi. Chương 715. C Hồng ta nhất thiết phải rời đi. Chiến trường bên trong ưu thế thế yếu cơ hồ trong nháy mắt liền chuyển. Siêu cấp văn minh liên minh bọn này ngựa gỗ văn minh truy binh công kích căn bản không phải thông thường trên ý nghĩa công kích, bọn chúng tự sát thức hướng trước tới gần, toàn bộ không biết, mã vi rút độc, liền có thể lây nhiễm gần nhất bình thường văn minh chiến hạm chính là đến sinh mệnh, khoảnh khắc đem hóa thủ thành bạn, trở thành mình một bộ phận. Đây là thủ đoạn gì? Bọn chúng làm sao làm được? Ngựa gỗ văn minh, bọn chúng là vi rút mang theo người. Tới gần tức cắm vào đặc thù không biết, ngựa gỗ, đem những cái kia độc lập liên minh văn minh tất cả đều biến thành bọn chúng người, thay đổi họng súng, công kích mình đồng minh. Chúng ta kỹ thuật đoàn đội phân tích, bên trong ngựa gỗ văn minh những này vừa mới bay ra những cái kia tự sát thức công kích sinh mệnh, căn bản không phải đỉnh cấp sinh mệnh cùng tiến hóa giả, bọn chúng là tại gia tốc thiếu đốt sinh mệnh của mình, đạt đến một loại cao tốc, bọn chúng thậm chí đã không phải sinh mệnh. Cái này là dạng gì thủ đoạn, có thể lây nhiễm cơ thể cùng vô cơ thể? Có chuyên gia rung động nói, siêu cấp văn minh liên minh lấy được đại thắng phương thức, dùng không phải chiến hạm cùng đao qua, là cường đại kỹ thuật hạ kinh khủng virus. Dựa vào những này mã virus độc, lây nhiễm cùng xâm lấn văn minh khác, không có năng lực đối kháng loại này mã virus độc văn minh, đều sẽ thành tượng gỗ của bọn nó. Chắc không được tất cả văn minh đều muốn chạy. Lâm Quần cũng nhịn không được nói, đây thật là không có súng không pháo, địch nhân cho ta tạo. Mới Lam Tinh, nhân loại chỉ huy hạm đội trung tâm bên trong. Một màn này cảnh tượng để tất cả mọi người biến sắc. Cái này quá kinh khủng. Cái này căn bản không phải chiến tranh, là lan tràn virus cùng lây truyền. Cái này cùng bình thường chiến tranh căn bản không giống, thậm chí không thể xưng là chiến tranh. Siêu cấp văn minh liên minh không có sử dụng một cái hạm đội của mình cùng văn minh, một đám ngựa gỗ văn minh liền có thể phá hỏng dạng này một cái khổng lồ độc lập liên minh. Đám người tất cả đều là nghị luận ở Mỹ, mà trong góc ba đội nhìn xem một màn này, nheo lại tròn con mắt, cũng lộ ra một tia hiếm thấy chân chính giật mình, lẩm bẩm nói, bọn chúng bản nguyên đã mất, cái này siêu cấp văn minh liên minh lại có kỹ thuật như vậy. Bất quá lúc này lực chú ý của mọi người đều đang đồn về hình tượng bên trong trên chiến trường, không ai chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong bị đặc biệt tới Vân Bách văn minh sinh mệnh cố vấn ba độ lần này nói một mình. Mà giờ khắc này, phía trước truyền về hình tượng bên trong độc lập liên minh như quần tinh giống như hạm đội chính nương theo lấy ngựa gỗ lan tràn mà liên miên ảm đạm xuống, trang diện kia cực kỳ trắng quan, giống như là trong phim ảnh chẳng diện. Nhưng lúc này độc lập liên minh cũng tựa hồ đã không để ý tới nhiều như vậy, tại sao lưng siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh sầm lấn dưới, trước mặt văn minh đã quản không lên phía sau văn minh, chỉ ra tốc đảo vòng một đạo lại một đạo, nguyên năng lực lượng từ chiến trường bên trong dâng lên, lấy quy tắc chi lực chia cắt không gian, liên miên ngựa gỗ văn minh sinh mệnh cùng chiến hạm tại dạng này lực lượng phía dưới chôn vùi. Độc lập trong liên minh nguyên năng cấp sinh mệnh tựa hồ còn không ít. Lâm Quần nheo mắt lại, nhân loại máy thăm dò có thể từ trình độ nhất định phân rõ nguyên năng cùng quy tắc chi lực, nhưng đến cùng nhân loại kỹ thuật còn không có đạt tới vượt qua nguyên năng cấp độ. Giờ phút này, nhiều đạo nguyên có thể sức mạnh giáo tại đồng loạt ra tay, tại máy thăm dò phân tích cùng phán đoán bên trong, rất khó coi ra cái này độc lập liên minh có bao nhiêu nguyên năng cấp sinh mệnh, nhưng Lâm Quần không giống, hắn là hàng thật giá thật nguyên năng cấp sinh mệnh, hắn dù chưa tại chiến trường, nhưng căn cứ hình tượng cùng chuyển về phân tích số liệu, hắn phán đoán, cái này độc lập liên minh tuy nói là trùng tiểu văn minh tập hợp thể, nhưng kỳ thật thực lực cũng không yếu, riêng này một vòng ra tay, chí ít có 3 đến 5 cái nguyên năng cấp. Đương nhiên, cái này cũng hẳn là toàn bộ của bọn chúng lực lượng, siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh từng bước ép sát, bọn chúng muốn chạy thoát, tự nhiên ai cũng không dám ẩn giấu thực lực. Nhưng cái này tựa hồ cũng không ngăn cản được mã vi rút độc xâm lấn. Vẫn không ngừng có độc lập liên minh phi thuyền cùng văn minh chớp mắt trở thành siêu cấp văn minh liên minh trưởng khống khối lỗi. Nhưng có nguyên năng chi lực hộ giá hộ tống, trước mặt một bộ phận độc lập liên minh hạm đội ngược lại là thành công gia tốc, cùng đằng sau bị lây nhiễm số lớn trung lập trận doanh văn minh thành công thoát ly, duy trì được trận hình. Cùng lúc đó, bọn chúng còn đồng bộ bắn lượng lớn lực hút bom. Lực hút bom đưa tới ảnh hưởng tựa hồ đối với ngăn chặn siêu cấp văn minh liên minh mã vi rút độc có chỗ ảnh hưởng, nhưng độc lập trong liên minh phần lớn là không nhà để về trung tiểu văn minh, trình độ kỹ thuật có hạn, có thể lấy ra lực hút bom văn minh lác đác không có mấy, bởi vậy, có thể đầu nhập chiến trường lực hút bom thì càng ít. Bất quá, có lực hút bom cùng lúc trước nguyên năng cấp sinh mệnh phối hợp, độc lập liên minh dù tổn thất nặng nề, nhưng phá vòng vây thế cục lại là sáng lên, trường mâu lúc đầu bộ vị, thành công từ ngựa gỗ văn minh trong vòng vây xuyên ra, cấp tốc hướng tinh không ở xa ra tốc di động đảo vòng. Chỉ là, bọn chúng nhưng cũng là tổn thất nặng nề, lớn như vậy độc lập liên minh đầy sao giống như hạm đội, chí ít tổn thất 5 thành trở lên. Mà lại, bọn chúng cơ hồ không có sức phản kháng. Nhân loại hạm đội trong trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người một trận trầm mặc. Chúng ta trước đó còn tưởng rằng ngựa gỗ văn minh là bị siêu cấp văn minh liên minh đánh hạ cũng không chế văn minh tạo thành pháo hôi hạm đội, không nghĩ tới. Độc lập liên minh căn bản không có sức phản kháng. Một bên cố vấn chuyên gia nói, cái này căn bản cũng không phải là có hay không sức phản kháng sự tình. Mặc dù chúng ta còn muốn tiếp tục phân tích độc lập liên minh một trận chiến này, nhưng từ hiện hữu tin tức đến xem, ngoại trừ nguyên năng chi lực cùng lực hút nhiễu loạn, độc lập liên minh không có cái khác bất luận cái gì chặn đường loại này siêu cấp văn minh liên minh có thể lây nhiễm cơ thể cùng vô cơ thể mã virus độc năng lực, mà không có năng lực như vậy, liền không khả năng chiến tranh bọn chúng. Đây là thủ đoạn mềm dẻo, chiến tranh phương diện căn bản không tại hạm đội cùng chiến tranh thực lực, mà là kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật phương diện ứng dụng nghiền ép. Nếu như chúng ta làm tinh mặt đất thời đại sinh hóa vũ khí, cho nên những này văn minh chỉ cần không có thể tránh khỏi mình bị lây nhiễm năng lực văn minh, đều chỉ có thể chạy, không chạy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình biến thành siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ cùng khôi lỗi. Vị này chuyên gia lời nói này, nói đám người tất cả đều trầm mặc. Siêu cấp văn minh liên minh hạm đội của mình căn bản không có xuất hiện, chỉ dựa vào ngựa gỗ văn minh cùng cái này kinh khủng virus, liền để lớn như vậy độc lập liên minh liều mạng đào vong, căn bản lực phản kích. Nếu thật là nhân loại đối mặt, cũng giống như nhau kết quả, chỉ có thể triệt thoái phía sau đánh như thế nào. Người ta phái tới tất cả đều là ngựa gỗ cùng phá hôi, coi như liều mạng đánh dụng cũng chỉ là người ta ngựa gỗ cùng phá hôi, mà lại một khi bị rút ngắn khoảng cách nhất định, đạt tới lây nhiễm phạm vi, văn minh của mình sinh mệnh cùng hạm đội cũng phải bị đối phương khống chế. Không phải sinh vật phi thuyền có thể khống chế, trong phi thuyền sinh mệnh cũng có thể khống chế. Một khi bị khống chế, liền đem lập tức đao qua, phản công văn minh của mình không nói, từ độc lập liên minh tình huống đến xem, thậm chí còn sẽ thành mã vi rút độc mới văn cầu, từ đó khiến cho thêm gần càng nhanh lây nhiễm cái khác sinh mệnh, nhanh chóng lan tràn toàn bộ văn minh. Cái này căn bản là không công bằng chiến tranh, là siêu cấp văn minh liên minh tiên tiến kỹ thuật đối tầng dưới văn minh nghiền ép, mà cái này tựa hồ mới là bình thường. Siêu cấp văn minh liên minh muốn càn quét toàn tinh hệ, làm sao có thể thật dựa vào từng nhánh hạm đội, từng cái văn minh đất diệt. Kinh khủng tiên tiến kỹ thuật chế tạo siêu cấp mã vi rút độc là đơn giản nhất dùng tốt phương pháp. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, bọn chúng làm sao làm được? Hoàng Kỳ Tranh cũng nhịn không được cảm khái một tiếng. Những người khác là lắc đầu. Bọn chúng kỹ thuật xa xa dẫn trước chúng ta. Lâm Quân nghĩ đến tại thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian khu phong tỏa vực bên trong, đối mặt đệ tam huyền tí bá chủ tình huống đối phương cực kỳ tiên tiến, xuất hiện về sau, liền tiếp quản nhân loại cả chiếc phi thuyền, nhân loại ngay cả khống chế đều không khống chế được, thậm chí không biết đối phương là thế nào xâm lấn làm được bằng cách nào, nhân loại đi vào tình không thời đại nhanh chóng tiến bộ tăng lên đi lên kỹ thuật thực lực, tại đệ tam huyền tí bá chủ chịu nạt văn minh. Tiên tiến kỹ thuật dưới, vẫn giống như là sống ở nguyên thủy thời đại sinh mệnh cùng người hiện đại so sánh. Cái này tựa hồ là tình huống giống nhau, đây là thượng tầng văn minh đối tầng dưới văn minh tuyệt đối nghiền ép, thậm chí ngay cả nguyên năng cấp thực lực cũng đền bù không được. Tinh không bên trong, cá thể sinh mệnh cường đại cực kỳ ghê gớm, nhưng khoa học kỹ thuật đồng dạng là sức mạnh cực lớn. Cái văn minh này mã vi rút độc, rất có thể đến từ siêu cấp văn minh trong liên minh cấp cao nhất văn minh, cũng là đây hết thể người đề xuất, bị thần quốc coi là mục tiêu cái kia chân chính siêu cấp văn minh. Siêu cấp văn minh liên minh, bọn chúng bên trong cường đại văn minh, đó chính là nhất cấp văn minh chiến trường cấp văn minh khác, thậm chí là mạnh hơn, có thể được đến thần quốc coi trọng, mở ra đặc thù văn minh chiến trường đối kháng văn minh, vậy nên cường đại cỡ nào? Văn minh của bọn họ mã vi rút độc, làm sao có thể là nhân loại văn minh, chờ ngay cả cấp 2 văn minh chiến trường bên trong cũng không tính là kỹ thuật cường đại văn minh đủ khả năng đối kháng. Người ta phát dục không biết bao nhiêu vạn năm thậm chí là trên triệu năm, văn minh kinh lịch vô số biến thiên, vô cùng cường đại, nhân loại mới đi vào tình không bao lâu, căn bản không có thể đột phá, cái khác đại đa số văn minh cũng là như thế. Lâm Quân bây giờ nghĩ lại, khả năng đệ tam huyền tí bá chủ cùng nó văn minh kỹ thuật cũng không phải là đối thủ, cho nên nó mới ngay cả mình đệ tam huyền tí cũng không cần, cũng đang chạy đường. Chúa tể cấp sinh mệnh, nhất cấp văn minh chiến trường văn minh ở giữa, cũng có chênh lệch đệ tam huyền tí bá chủ dù tại bình thường văn minh bên trong làm mưa làm gió, nhưng trải qua những chuyện này về sau, Lâm Quân cũng là đã nhìn ra, kỳ thật cái này đệ tam huyền tí bá chủ cùng nó văn minh, cùng chân chính đỉnh cấp chúa tể cấp sinh mệnh cùng đỉnh cấp cấp một chiến trường văn minh, vẫn là có khoảng cách, chỉ có thể coi là đỉnh tiêm đẳng cấp văn minh bên trong hạ đẳng ngựa. Mà đây càng nói rõ cái này siêu cấp văn minh liên minh cường đại. Mà đúng lúc này đợi, nhân viên kỹ thuật bỗng nhiên kéo vang khẩn cấp cảnh báo. Chúng ta máy thăm dò bị phát hiện. Chúng ta bị xâm lấn. Chúng ta đã mất đi đối máy thăm dò khống chế. Đối phương đang cố gắng thông qua máy thăm dò đảo ngược định vị vị trí của chúng ta. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Hiện trong chiến trường, độc lập liên minh đã xem như thành công phá vây, mà ngựa gỗ văn minh một bộ phận còn tại đuổi theo, nhân loại bố trí ở chung quanh máy thăm dò, lại đột nhiên một cái tiếp theo một cái dập tắt. Cái này không hề nghi ngờ, không thể nào là độc lập liên minh hành động, mà là siêu cấp văn minh liên minh phát hiện nhân loại, con mắt dưới mắt đang cố gắng khống chế những cái này nhân loại máy thăm dò, trái lại truy tung nhân loại văn minh vị trí, định vị nhân loại văn minh chỗ. Màu đỏ báo động chớp mắt kéo vang. Nhân loại văn minh cùng những này ngựa gỗ văn minh phía sau siêu cấp văn minh liên minh đối kháng không có thắng lợi khả năng. Trần Nguyên Ngang quyết định thật nhanh, nói, lập tức chặt đứt cùng những này máy thăm dò liên hệ, còn tại phía trước cái phương hướng này máy thăm dò, toàn bộ từ bỏ, một tên cũng không để lại, lập tức chặt đứt, đồng thời lập tức tự tra chúng ta hệ thống, tuyệt không thể để bọn chúng định vị đến chúng ta. Trong trung tâm chỉ huy cấp tốc công việc lưu đủ lên. nhân loại phản ứng tựa hồ đầy đủ nhanh, cũng có thể là bởi vì độc lập liên minh đến cùng hấp dẫn càng nhiều lực chú ý, bởi vậy nhân loại kịp thời cắt đứt. Nhìn bên ngoài, siêu cấp văn minh liên minh cũng không thành công ngược dòng tìm hiểu đến nhân loại văn minh vị trí. Nhân loại tựa hồ đã thành công hóa giải lần này nguy cơ, mà đổi thành một bên chiến trường, độc lập liên minh nhưng cũng rốt cục thành công thoát thân từ siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh chặn đường cùng phong tỏa trung thành công thoát ly, nhảy vọt biến mất tại tinh không chỗ sâu. Nhân loại phương diện phái ra một chi thăm dò tiểu đội truy tung tại phía sau của bọn nó, muốn nhìn một chút độc lập liên minh đi nơi nào. Nếu như nhân loại cũng muốn rời khỏi độc lập liên minh đi đường, có lẽ là tương đối an toàn cùng đáng tin, đương nhiên kia là tại không có bị ngựa gỗ văn minh tìm tới trước đó. Mà tại truy tung bên trên, ngựa gỗ văn minh thì liền muốn đối chậm chạp một chút, mục tiêu nhảy vọt rời đi về sau, bao phủ tại 3000 cái đơn vị thiên văn bên ngoài số lớn ngựa gỗ văn minh, cứng ngắc, một đoạn thời gian ngắn về sau, mới một lần nữa hành động, lại một bộ phận ngựa gỗ văn minh cũng nhảy vọt rời đi, còn lại một nhóm thì cấp tốc hướng chung quanh quyết tán, tìm kiếm chung quanh văn minh khác cùng sinh mệnh. Bọn chúng kinh lịch một trận chiến này, dù tổn thất không ít, nhưng bởi vì lây nhiễm, lượng lớn độc lập liên minh sinh mệnh, tổng thể số lượng cơ hồ không có bao nhiêu tổn thất. Mà lại, không gián đoạn còn có không biết từ cái gì khác vị trí nhảy vọt tới ngựa gỗ văn minh, cũng đều là rách dưới chiến hạm, như tinh không bên trong kinh khủng tàu ma, một thuyền sinh mệnh đều là con rối dây, như ngựa gỗ cùng cương thi đồng dạng, ở chỗ này dừng lại, có lưu lại, có lại nhanh chóng rời đi. Nhân loại lại phái ra máy thăm dò, đang lặng lẽ quan sát bọn chúng. Phát hiện bọn chúng tựa hồ cũng cần bổ sung tư nguyên, không ít ngựa gỗ văn minh hạm đội, dừng ở độc lập liên minh từng tại hệ hàng tinh vị trí, ngay tại chỗ bổ sung vật tư. Nhưng cùng độc lập liên minh tương đối không có thứ tự so sánh, những này ngựa gỗ văn minh thì phải tương đối có thứ tự nhiều, giống như là máy tính trò chơi Z lật chờ giờ TS trong trò chơi bị người chơi điều khiển bộ đội, đều đâu vào đấy tiến hành bài tập của mình. Cái này nhìn qua xem xét kéo dài thời gian 10 ngày. Mà tại đây trong 10 ngày, ngựa gỗ văn minh ra tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, khắp nơi tìm kiếm văn minh tung tích. Bọn chúng giống như là một mảnh như châu chấu, âm ảnh điểm cố khuếch tán, hướng Hắc Ám Tinh không bên trong tiến lên, có thể tiếp tục quan sát đến, có thì liền ẩn vào Hắc Ám Tinh không bên trong không có tung tích. Mà trong đó một nhóm ngựa gỗ văn minh hạm đội, tại nhân loại thăm dò bên trong, là một mảng lớn kinh khủng âm ảnh, chính cao tốc hướng nhân loại chỗ thiên dục số 2 hệ hành tinh một đường thăm dò mà đến. Có lẽ, lần trước máy thăm dò bị xâm lấn, nhân loại không có bị tìm tới, nhưng bây giờ, cái này một nhóm ngựa gỗ văn minh hạm đội, cuối cùng rồi sẽ từng bước một tìm đến, bọn chúng là con rối dây, không phải nhân loại từng cấp tốc tiêu diệt tiến vào thiên dục số 2 trung lập văn minh cùng thần quốc bại quân văn minh, bởi vậy coi như diệt sát bọn chúng cũng vô dụng, chỉ cần bọn chúng tại thiên dục số 2 gãy kích chấm xa, nhất định gây nên hắn phía sau siêu cấp văn minh liên minh chú ý. Liên bang vì thế, lại một lần tổ chức hội nghị cấp cao. Liên bang các giới cao tầng, bao quát Lâm Quân mấy người cũng đều trình diện. Mới nhất thế cục, tham dự hội nghị những người này đều đã rõ ràng. Liên quan tới nhân loại bước kế tiếp kế hoạch, ngựa gỗ văn minh động tĩnh, đã là những ngày này toàn liên bang cao tầng chỗ nghiên cứu trọng điểm. Gần vài ngày, liên bang khoa học bộ môn căn cứ đã nắm giữ tin tức, đối với mấy cái này ngựa gỗ văn minh có phán đoán. Trong hội nghị, trước hết nhất phát biểu chính là vị này khoa học bộ môn đại biểu, hắn từ trên vị trí của mình đứng dậy, mang trên mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng thần sắc, nói: "Căn cứ ngựa gỗ văn minh cùng độc lập liên minh một trận chiến, chúng ta phân tích những này siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh, cho ra kết quả rất làm cho người khác tiếc nuối, những này siêu cấp văn minh liên minh khống chế ngựa gỗ văn minh, kỳ thật thực lực bản thân cũng không mạnh, những cái kia bay ra phi thuyền, nhìn khởi xướng tự sát thức tập kích sinh mệnh, cũng đều không phải chân chính cường giả, ngoại trừ có được tốc độ đáng sợ, cũng không có đem đối ứng sức chiến đấu, chúng ta có đối kháng năng lực của bọn nó. Nhưng, chúng ta không thành công chặn đường bọn chúng mang theo siêu cấp văn minh liên minh mã vi rút độc năng lực. Chúng ta cũng không thể thành công nghiên cứu ra. Nếu như bọn chúng hướng chúng ta phát động công kích, chúng ta một khi bị lây nhiễm, liền đem hình thành không thể nghịch tan tác. Mà trước mắt, siêu cấp văn minh liên minh rất có thể đã càn quét hơn phân nửa cái đệ tam huyền tí, bọn chúng thủ hạ ngựa gỗ văn minh, dù không thể nói đến mãi không hết, bao phủ chúng ta cũng có thể đầy đủ, nếu như chúng ta chú đóng ở thiên dục số 2, cuối cùng cũng đem bị liên tục không ngừng ngựa gỗ văn minh bao phủ. Mà chúng ta thậm chí cũng không thể nhìn thấy công kích chúng ta chân chính địch nhân, siêu cấp văn minh liên minh sau màn hát thủ. Chúng ta bây giờ đã đạt được đáp án, đây chính là đệ tam huyền tí phạm vi bên trong, tất cả văn minh đều đang chạy trốn nguyên nhân. Cùng siêu cấp văn minh liên minh khống chế ngựa gỗ văn minh khai chiến, đối bất kỳ một cái nào văn minh tới nói, đều không phải cử chỉ sáng suốt, mà lại, chiến tranh kết quả cũng nhất định là thảm liệt. Chính như quan chỉ huy tối cao các hạ lần trước hội nghị bên trong đề ra, trước mắt, siêu cấp văn minh liên minh càn quét tinh hệ, chính chuyển bại thành thắng, bởi vậy, văn minh chiến trường tình huống cũng phát sinh biến hóa, dưới mắt đối số 613 tinh hệ đặc thù văn minh bên trong chiến trường văn minh nhóm tới nói, thu hoạch được điểm cống hiến cùng kinh nghiệm lấy thắng được văn minh tiến bộ đã không còn là hàng đầu mâu thuẫn, trước mắt văn minh chiến trường đối từng cái văn minh có lợi đã. Xa xa nhỏ hơn có hại. Hàng đầu mâu thuẫn đã biến thành văn minh tự thân sinh tồn chi chiến, giống nhau thần quốc tại văn minh chiến trường mở ra lúc chỗ công bố, cái này đặc thù văn minh chiến trường mở ra ý nghĩa, liền là ngăn cản siêu cấp văn minh liên minh đổ sát toàn bộ tinh hệ hành vi, từ vừa mới bắt đầu, đây chính là sinh tồn chi chiến, chỉ là bởi vì tinh không khổng lồ, tình thế phát triển bị kéo dài, hiện tại điểm này mới rõ ràng bạo phát đi ra, mà bày không rõ ràng điểm này văn minh, cuối cùng rồi sẽ trở thành hủy diệt thủy triều bên trong nhóm đầu tiên vật hy sinh. Mà nếu như chúng ta cố thủ thiên dục số 2, lựa chọn khai chiến. Như vậy, tan rã chúng ta kỳ thật không phải những này tàu ma ngựa gỗ văn minh, mà là bọn chúng mang theo siêu cấp văn minh liên minh càn quét tinh hệ kinh khủng virus. Nó liên quan đến ít nhất là nhất cấp văn minh chiến trường kỹ thuật, chúng ta tới chênh lệch không phải mấy cái thế kỷ có thể bù đắp, vậy rất có thể là cái này siêu cấp văn minh trong liên minh chân chính, siêu cấp văn minh thủ bút, bọn chúng dựa vào cái này một virus chuyển bại thành thắng, để thần quốc trận doanh văn minh chính là đến đệ tam huyền tí bá chủ đều thúc thủ vô sách nghe ngóng rồi chuẩn. chúng ta đem từ nội bộ bị tan rã. Đây không phải chiến tranh. Chúng ta vậy cùng Vân Bách Văn Minh sinh mệnh nghiên cứu qua, Vân Bách Văn Minh sinh mệnh cũng cho rằng, nếu như chúng ta bị bọn chúng phát hiện, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, khoa chúng ta học viện nhất trí cho rằng, nếu như chúng ta có bị phát hiện khả năng, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Chúng ta nhất định phải rút lui Thiên Dục số 2, cùng Văn Minh khác đồng dạng, hướng tinh không bên trong di động. Số 613 đặc thù Văn Minh chiến trường cũng không phải là trời ban kỳ ngộ, thần quốc mở ra cái Văn Minh này chiến trường cũng không phải vì thế, bởi vậy, cái này đặc thù Văn Minh chiến trường, kỳ thật so với chúng ta trải qua cấp 3, cấp 2 Văn Minh chiến trường đều muốn hung hiểm. Chỉ là tinh không rộng lớn mang đến thời gian dài rằng giặc dễ dàng che đậy mọi người con mắt, khiến mọi người chỉ nhìn thấy chỗ tốt mà rất dễ dàng coi nhẹ chỗ tốt. Nhưng bây giờ, hết thảy đều chính rõ ràng. Đây chính là tàn khốc tinh không, mà chúng ta nhất định phải nhận rõ sự thật. Những lời này dưới, người ở chỗ này đều trầm mặc. Mỗi người thân sắc đều trở nên ngưng trọng lên năm. Chương 716, nhân loại lựa chọn. Chương 716, nhân loại lựa chọn. Cái này không riêng gì chúng ta từ khoa học, nhân tính, văn minh góc độ làm ra phán đoán, cũng là máy móc cùng trí tuệ nhân tạo phán đoán. Chúng ta tại liên bang một đời mới nhất siêu cấp máy tính lượng tử bên trong ghi vào tất cả tin tức cho ra kết luận. Giờ phút này, phát biểu chuyên gia là liên bang viện khoa học người phụ trách đại biểu. Tại quá khứ này 10 ngày bên trong, toàn bộ liên bang viện khoa học tất cả tương quan lĩnh vực nhà khoa học tất cả đều bị triệu tập, nghiên cứu siêu cấp văn minh liên minh văn minh ngựa gỗ. Nghiên cứu văn minh chiến trường, nghiên cứu tinh không, nghiên cứu một chút một bước xu thế. Trong này, không riêng gì thông thường trên ý nghĩa những cái kia lĩnh vực các nhà khoa học, lĩnh vực quân sự chuyên gia cũng tham dự trong đó. Mà những chuyên gia này, tuyệt không phải những cái kia trên TV, chuyên gia là qua nhiều năm như vậy chân chính có năng lực có học thức có suy nghĩ. Đi vào Thiên Dục số 2 những năm này, nhân loại tại khoa học lĩnh vực thăm dò toàn bộ nhờ những người này cố gắng cùng trưởng thành, bọn hắn cũng từ làm tinh thời đại tư duy thành công chuyển hóa cùng thay đổi cho tới bây giờ đây là bọn hắn cộng đồng cho ra kết quả cuối cùng. Là nghiên cứu siêu cấp văn minh liên minh văn minh ngựa gỗ, nhân loại mới nhất siêu cấp máy tính lượng tử cơ hồ muốn nứt rủi, mà cũng bởi vậy, cho ra làm người thất vọng kết quả. Mà cái này, nhưng cũng là tập hợp nhân loại mạnh nhất tính lực đạt được cuối cùng đáp án. Lấy nhân loại hiện hữu kỹ thuật, dựa vào chính mình căn bản không có khả năng ngăn cản siêu cấp văn minh liên minh loại này không biết mã vi rút độc. Nhân loại thậm chí cũng chỉ có thể suy đoán ở trong đó là cái gì kỹ thuật, nhưng cụ thể siêu cấp văn minh liên minh là thế nào chế tạo ra dạng này văn minh mã vi rút độc, nhân loại cũng vô pháp xác nhận, chớ đừng nói chi là ngăn cản. Nếu như bọn chúng thật tới, nhân loại văn minh có khả năng làm, chỉ có thể là tại có thể chiến có thể lui tình huống dưới rời xa bọn chúng. Siêu cấp văn minh liên minh, thật đúng là siêu cấp văn minh. Người ta có càn quét tinh hệ lực lượng, đệ tam huyền tí bá chủ cùng nó văn minh đều muốn chạy, huống chi là chúng ta. Bọn chúng liền là siêu cấp văn minh, chỉ là tại chúng ta nơi này, chúng ta bình thường gặp được, đều không phải siêu cấp văn minh trong liên minh chân chính siêu cấp văn minh. Siêu cấp văn minh bên trong đỉnh cấp văn minh là chân chính tinh không đỉnh cấp văn minh. Chúng ta muốn sinh tồn cùng phát dục, bọn chúng nghĩ, đã là khống chế toàn bộ tinh hệ. Có lẽ, thần quốc điểm xuất phát thật là vì tất cả văn minh, siêu cấp văn minh liên minh, chính là cái này tinh hệ bên trong tất cả văn minh địch nhân, không có thần quốc khởi xướng văn minh chiến trường, cái này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng cũng sẽ làm như vậy, mà lúc kia, chúng ta không có phòng bị, bọn chúng từ tinh không bên trong đánh tới, chúng ta khả năng ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Chẳng lẽ chúng ta chọn sai sao? Chúng ta ngay từ đầu nên gia nhập thần quốc trận doanh cùng một chỗ đối kháng siêu cấp văn minh liên minh sao? Không có. Chúng ta gia nhập lại như thế nào? Lấy thực lực của chúng ta, trong tinh không mặc dù có thể lấy sinh tồn, nhưng cũng không phải có thể tại đây loại thể lượng chiến trường bên trong phát huy cái tác dụng gì, chớ đừng nói chi là, thần quốc trong trận doanh còn có bệ cờ, chúng ta thật gia nhập, khả năng không cần siêu cấp văn minh liên minh đến giải quyết chúng ta liền đã trước bị bệ cờ xử lý. Chỉ có thân ở tinh không mới biết được, văn minh là cỡ nào nhỏ bé, nhân loại chúng ta thời gian tồn tại vẫn là quá ngắn, chúng ta tương lai cũng có thể đi đến dạng này chỗ cao sao? Nghe lần này phát biểu, trầm mặc sau một lát, phía dưới mọi người vẻ mặt đều có chút phức tạp. Những nghị luận này, nghe giống như là phán đoán cùng tán thành, nhưng trên thực tế là thật sâu cảm khái đây chính là khổng lồ tinh không. Khôn cùng tinh không, mỗi cái văn minh cường đại hơn nữa, phản phất cũng là nhỏ bé, tinh không chỗ sâu, phản phất luôn có càng cường đại cũng không thể lý giải thần bí cùng không biết nguy hiểm. Mà bây giờ, bày ở trước mặt mọi người vấn đề đã rất rõ ràng. Viện khoa học người phụ trách đã từ chuyên nghiệp góc độ làm ra phán đoán. Vị đầu tiên quan chỉ huy tối cao lão nhân lại không có lập tức phát biểu, mà là yên tĩnh chờ đợi mọi người thảo luận cùng tiêu hóa. Lần này hội nghị, Lâm Quần cũng ở trong đó. Kỳ thật, những nội dung này, lúc trước hắn trước hết hiểu qua. Cái này siêu cấp văn minh cường đại, Lâm Quần trong lòng cũng nói là không ra cảm khái. Mặc dù bọn chúng ngay tại uy hiếp nhân loại văn minh sinh tồn, nhưng cường đại là thật. Có thể uy hiếp toàn bộ tinh hệ, làm cho nhân loại đã không thể ngăn cản đệ tam huyền tí bá chủ đều từ bỏ mình tự phong, lãnh địa, cái này là dạng gì lực lượng? Mà ở đây đều là liên bang đại nhân vật, đến từ từng cái lĩnh vực cùng phương hướng, giờ khắc này rung động chỉ là ngắn ngủi. Mọi người lực chú ý rất nhanh từ nghị luận chung chuyển về, bọn hắn giờ này khắc này, chân chính nên làm cái gì? Có lẽ, chúng ta thật nên rời đi nơi này. Bọn chúng ngay tại hướng chúng ta cái phương hướng này tìm kiếm, trên lý luận, tìm tới chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Chờ chúng nó tìm tới chúng ta sẽ không còn lựa chọn. Có lẽ, chúng ta nên làm ra quyết định. Nếu như đây là không cần thiết, lại chú định thất bại chiến tranh, như vậy, chúng ta nên tại ban đầu liền làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, rời xa chiến tranh bản thân. Đã từng chúng ta thân ở Lam Tinh, bất lực đi vào tinh không, có thể trốn tránh địa phương chỉ có lớn như vậy, nhưng bây giờ, tinh không cũng đủ lớn. Chúng ta có càng bao xa hơn cách chiến tranh lựa chọn. Cuối cùng cái này một lời nói, là Ando ra nhìn về phía quan chỉ huy tối cao lão nhân nói tới. Nghị luận bên trong, không ít người mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng là tại thời khắc này làm ra chính xác phán đoán. Thiên dục số 2 chung quanh là tình huống như thế nào, không ai so ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy nhân loại rõ ràng hơn. Thiên dục số 2 nhân loại văn minh, sớm đã không phải đã từng làm tinh thượng nhân loại văn minh, đối tinh không giám sát năng lực đã so trước đó tăng lên không ít, lại thêm thời gian dài như vậy tại thiên dục số 2 kinh doanh, tối thiểu tại thiên dục số 2 phụ cận, nhân loại văn minh là có thể thực hiện nắm giữ hoàn toàn độc tĩnh. Mà bây giờ chung quanh nơi này, độc lập liên minh đã thua chạy, liền không có văn minh khác, chỉ cần thiên dục số 2 nhân loại văn minh bị phát hiện, những cái kia hoạt động ở chung quanh siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh, chỉ sợ đều đem chen chúc mà đến, đối với nhân loại văn minh hợp nhau tấn công, đến lúc đó, nhân loại liền là cái tiếp theo độc lập liên minh. Độc lập liên minh là nhiều cái trung tiểu văn minh cộng đồng tạo thành trung lập trận doanh văn minh liên minh, ôm chết đồng. Đội bất tử bần đạo tinh thần, có thể lập tức cắt chém, nhưng đối với nhân loại văn minh tới nói, nơi này sinh mệnh đều là nhân loại một bộ phận đến lúc đó, làm sao cắt chém, đó mới là muốn đi chỉ sợ đều khó khăn. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào quan chỉ huy tối cao lão nhân trên thân. Bao quát Lâm Quẩn cũng là như thế. Nghị luận vào lúc này tự nhiên kết thúc, trong trận an tĩnh lại. Có thể tham gia đến cái hội nghị này bên trong, đều là hiểu rõ nhân loại văn minh tình huống căn bản, mà lại có đầy đủ trí tuệ cùng năng lực suy tính người, bọn hắn lúc này đều đã ý thức được, lựa chọn kỳ thật đã có. Kia là lựa chọn duy nhất. Mà từ vừa mới bắt đầu, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng vẫn không có mở ra miệng, mà là yên lặng nhìn xem mọi người thảo luận, cho đến lúc này, hắn mới là thở ra một hơi, chậm rãi từ chính mình vị trí đầu tiên đứng lên đến ánh mắt của hắn đảo mắt toàn trường, trong mắt mang theo sáng rực phong mang, hắn nói, "Chư vị, đều là liên bang lương đống, cũng không phải là mù quáng người ngu xuẩn." Tình huống dưới mắt, chư vị đều đã rõ ràng, siêu cấp văn minh liên minh đã nhấc lên hủy diệt thủy triều, quân đội của bọn nó sợ như lời sao, sự cường đại của bọn nó có thể dung chuyển tinh hà. Giữa chúng ta chiến lệnh, từ cái này một cái mã vi rút độc liền có thể nhìn ra. Ngay cả đệ tam huyền tí bá chủ cùng thần quốc trận doanh văn minh tập đoàn đều muốn tránh né mũi nhọn, chúng ta tử thủ thiên dục số 2 cùng bọn chúng đối kháng, không có chút ý nghĩa nào, cũng không có phần thắng chút nào, chúng ta ngay cả cái này siêu cấp văn minh liên minh đưa lên mã vi rút độc cùng ngựa gỗ văn minh đều không giải quyết được, huống chi hắn phía sau lớn như vậy văn minh. Đây là tinh hệ cấp chiến tranh cùng đọ sức, chúng ta còn chưa có tham dự cùng giải quyết loại này chiến tranh năng lực. Cho nên, mặc dù 10 điểm không bỏ, nhưng ta cũng cho rằng, chúng ta nhất định phải tại bọn chúng phát hiện chúng ta trước đó, rời đi thiên dục số 2, đem chúng ta sớm chuẩn bị rút lui phương án khởi động. Lại một lần nữa toàn dân rút lui. Nhưng cái này, không phải ta một người có thể quyết định, cái này chính là nhân loại văn minh lựa chọn. Tiếp xuống, ta đem dựa theo quy định khởi động liên bang bỏ phiếu chương trình, đến xác định chúng ta phải chăng khởi động chúng ta rút lui phương án dựa theo chúng ta trước đây sách trước chế định kế hoạch rút lui, từ thiên dục số 2 chấp hành toàn nhân loại toàn dân an toàn rút lui, cũng từ đệ tam huyền tí hướng thứ 2 cánh tay treo di động, lần nữa đạp vào tìm kiếm gia viên mới con đường. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lần này phát biểu thanh âm không lớn, nhưng khi hắn mở miệng, trong phòng họp chính là lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, nhìn xem hắn rõ ràng nói xong tất cả nội dung ở đây rất nhiều người đều biết liên quan tới cái này rút lui phương án sự tình. Cái này rút lui phương án, kỳ thật tại đi vào thiên dục số 2 thời điểm liền có nhất định dự án. Lúc kia không phải cụ thể là ứng đối cái nào đó nguy cơ, chỉ là nhân loại văn minh ngã một lần khôn hơn một chút phòng ngừa chú đáo, rốt cuộc có trước đây gian nan từ làm tinh rời đi tình huống tồn tại, không có người sẽ không nhớ lâu, dẫm lên vết xe đổ. Trải qua làm tinh chờ một loạt sự tình, tất cả mọi người đã minh bạch, tinh không bên trong không có tuyệt đối an toàn, chỉ có tỷ lệ trên nguy hiểm cùng an toàn. Thiên dục số 2 cũng chưa chắc sẽ một mực an toàn rồi. Mà phương án cụ thể thì là tại gần đoạn thời gian hoàn thiện, cũng là quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn xa trông rộng đưa ra đem cái này kế hoạch trở thành nhân loại văn minh dự bị. Mà bây giờ, cái phương án này có lẽ sẽ bị khởi động, trở thành nhân loại hiện tại tất tuyển phương án. Theo Lâm Quân biết, cái này kế hoạch rút lui, liền là nhân loại toàn dân rút khỏi thiên dục số 2, tức triệt để từ bỏ thiên dục số 2 cùng nó bên trong mới lam tinh, hướng tinh không những vị trí khác tiến lên, tìm kiếm mới an toàn quê hương cắm rễ. Mà dạng này toàn dân lớn rút lui, giống nhau quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, chỉ là kế hoạch muốn chấp hành bắt đầu, vẫn là tương đối phức tạp. Trước đó dựa vào phương chu rút lui, kia là lúc ấy nhân loại tình huống đã tương đối an toàn, mà bây giờ chỉ sợ cần. Mà ngay sau đó, liền là bỏ phiếu khâu ở đây liên bang cao tầng, đều là có quyền quyết định, cũng là lần này hội nghị đem mọi người triệu tập lại nguyên nhân. Vô luận là video tham dự, vẫn là hiện trường, đều tiến hành bỏ phiếu. Việc quan hệ vận mệnh loài người, người người đều muốn tham dự, cộng đồng quyết định. Lâm Quần chờ tiến hóa giả trở lên cao năng sinh mệnh, chẳng những tham dự hội nghị, cũng đều có phiếu, cái này có thể nói là liên bang đối cao năng sinh mệnh coi trọng. Lâm Quần bỏ ra, cũng là rút lui tuyển hạng. Mặc dù bây giờ thiên dục số 2 không sai, có thể làm trong lý tưởng quê hương, nhưng bây giờ không đi, vậy nhưng liền phiền toái. Mà cuối cùng, lấy 9 thành đồng ý phiếu, xác định cái này một hạng kế hoạch rút lui mở ra. Ném phản đối có một số người, bọn hắn kỳ thật cũng minh bạch cái gì là chính xác thực lựa chọn, chỉ là trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận tình huống hiện tại. Nhất là một chút từ Lam Tinh thời đại một đường đi người tới chỗ này, đều là thần sắc phức tạp, đi vào thiên dục số 2, bọn hắn đều coi là đã đến mới quê quán, hoặc là chí ít cũng có thể lại cắm rễ mấy ngàn năm, lại không nghĩ tới, cuối cùng lại vẫn muốn chọn rời đi, mà lại là nhanh như vậy liền muốn từ bỏ thiên dục số 2. Bọn hắn văn minh cuối cùng không thể một lần nữa cắm rễ. Kỳ thật không riêng gì bọn hắn, làm kết quả công bố, ở đây bỏ phiếu đồng ý rất nhiều người, cũng đều có cảm giác hoảng hốt. Hô, chúng ta thật lại muốn một lần rời đi nơi này, lại một lần nữa ly biệt quê hương. Thiên dục số 2, mới Lam Tinh, chúng ta ở chỗ này sinh sống gần 30 năm, cũng đem nơi này xây dựng thành chúng ta nhà mới dáng vẻ, chúng ta thật muốn. Mặc dù biết đây là cử chỉ sáng suốt, nhưng lòng ta bên trong vẫn còn có chút khó chịu. Nhân loại văn minh sinh mệnh, mới đi vào tinh không không đến bao lâu, thói quen kỳ thật vẫn là mặt đất thời đại loại cuộc sống đó cùng cảm giác, bởi vậy, đối loại này nâng văn minh giữa các vì sao di chuyển, vẫn là khó thích ứng, cũng không quen thuộc. Phía trước, quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn xem bỏ phiếu kết quả, cũng chậm chạp không nói gì thêm. Nghĩ đến, vị này trong lòng lúc này cũng là ngũ vị trần tạp, cũng không tốt đẹp gì. Không có người so với hắn càng hy vọng nhân loại văn minh có thể yên ổn phát triển, một chút xíu lớn mạnh. Cái này, Trần Nguyên ngang nhìn một vòng, chậm rãi nói, có lẽ, đây chính là văn minh trưởng thành nhất định phải kinh lịch một bộ phận, làm văn minh đi hướng tinh không, liền muốn tiếp nhận tinh không phiêu bạt vận mệnh. Một bên, ở xa biển sâu số 17 video tham dự Lê Tranh cũng thật sâu cảm khái nói, cái này giống như là hài tử lớn lên, cũng nên rời đi phụ mẫu, chúng ta trưởng thành là tinh không văn minh, cũng đem lần lượt rời đi tinh cầu của chúng ta, bởi vì chúng ta trước mặt đã là tinh thần đại hải, đây là trưởng thành bất đắc dĩ. Bọn hắn một cái là tổng tư lệnh hạm đội, một cái là biển sâu số 17 người phụ trách, chỗ nhìn thấy tinh không so người khác càng nhiều, ngược lại đối với cái này khắc cục diện thấy đấy có càng thêm rõ ràng cùng trực quan nhận biết đây là văn minh trưởng thành nhất định phải bỏ ra giá phải trả, đây cũng là văn minh trưởng thành, đi hướng càng ngày càng cường đại long đong phải qua đường. Mà nhân loại văn minh lựa chọn cũng liền như vậy làm ra. Nhân loại rút lui dự án, trở thành hiện tại khởi động kế hoạch. Bọn hắn xúc động rất nhiều người, cũng làm cho những người ở chỗ này đều định ra tâm thần. Bọn hắn đều hiểu, phương hướng đã xác định, địch nhân khí thế hùng hùng, hiện tại hoài cảm không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn nhất định phải sẽ có giới hạn thời gian ở giữa đặt ở chính xác lại chuyện có ý nghĩa phía trên. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tự mình dẫn đầu, thành lập công tác tiểu tổ, hắn nói, cái này không phải chúng ta nhân loại văn minh lần thứ nhất rời quê hương, có lẽ cũng không phải một lần cuối cùng. Nhưng cùng chúng ta lần trước so sánh, chúng ta càng cường đại, cũng càng thêm ung dung không đội. Hạm đội của chúng ta phát triển, chúng ta kỹ thuật cường đại, siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh có lẽ đem uy hiếp chúng ta, nhưng chúng ta lần này sách trước liền phát hiện nguy hiểm, tại bọn chúng đi vào chúng ta nơi này trước đó, chúng ta liền đem an toàn rút lui, sẽ không đi giống như là trước đó như vậy. Lần này, chúng ta là đều đâu vào đấy rút lui, mà không còn là đảo vong. Cho nên, chúng ta mặc dù muốn tăng thêm tốc độ, nhưng không cần quá mức kinh hoàng, cục diện còn tại chúng ta trưởng khống bên trong. Bởi vậy, lần này rút lui, chúng ta không riêng muốn rút đi chúng ta nhân loại toàn viên, triệu hồi chúng ta tất cả bố trí người ở bên ngoài viên, càng phải mang ta đi nhóm hết thể có thể mang đi tư nguyên, bảo đảm chúng ta văn minh đang di động quá trình bên trong, vẫn có thể tiến hành tất cả tại cố định trên hành tinh có thể tiến hành công việc cùng nghiên cứu. Văn minh người dân chúng sinh hoạt cần đạt được cam đoan, văn minh phát triển cùng tiến bộ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Mà lần này rút lui, Phương Chu phi thuyền đem chỉ làm vận chuyển hàng hóa phi thuyền, chúng ta 210 triệu nhân khẩu, đem leo lên biển sâu số 17, cái này chính là chúng ta mới Phương Chu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân không hổ là liên bang người chỉ huy, đối lần này lớn rút lui, hắn cũng sớm có ý nghĩ đương nhiên. Cái này cũng cùng Lâm Quần cho hắn mị tịch dược tề có công lao rất lớn. Không phải, quan chỉ huy tối cao lão nhân sớm đã cao tuổi, cái này 30 năm sau, chỉ sợ đều dậy không nổi giường, chớ nói chi là như thế tinh thần quắc thước chỉ dẫn nhân loại cự luân hướng về phía trước. Mà nhờ vào mị tịch dược tề, lại thêm năm gần đây gen người sinh vật học tiến bộ, cùng năng lực thiên phú mang tới tuổi thọ tăng trưởng, quan chỉ huy tối cao lão nhân hiện tại trạng thái so tại làm tinh thời điểm ngược lại tốt hơn, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn có thể là văn minh của mình làm càng nhiều chuyện hơn. Dẫn đầu nhân loại văn minh đi ra hắc ám, một chút xíu mở lớn, trở thành cường đại văn minh. Không vì văn minh khác chỗ áp bách cùng đổ sát, đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân mộng tưởng, hắn cũng đem một mực vì thế mà cố gắng. Mà lần này, nhân loại có biển sâu số 17, cái này to lớn vũ trụ thành lũy, trước mắt đã cơ bản bị nhân loại cải tạo hoàn thành, dưới mắt đã có thể làm nhân loại sử dụng. Cái này cũng là loài người đi vào cái này thiên dục số 2 hệ hàng tinh niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao lấy nhân loại trình độ, muốn chế tạo dạng này vũ trụ thành lũy công trình lượng quá lớn, tuyệt không phải cái này mấy chục năm có thể thành công, mà tại có sẵn phi thuyền cơ sở trên cải tạo, vậy liền đơn giản cùng nhẹ nhõm rất nhiều. Mà biển sâu số 17 to lớn thể lượng, không riêng có chiến tranh cùng phòng ngự công năng, cũng có sinh hoạt thuộc tính, là hoàn toàn có thể gánh chịu được trước mắt nhân loại nhiều người như vậy miệng. Chỉ là từ quan chỉ huy tối cao lão nhân phen này phát biểu, mọi người liền cũng đã cảm nhận được lần này khác biệt. Không phải đào vong, mà là có thứ tự rút lui. Lâm Quân nghe, đều có thể tưởng tượng đến, lần này nhân loại rời đi thiên dục số 2 hệ hành tinh, chính là một cái vô cùng to lớn hạm đội. Lấy biển sâu số 17 vũ trụ thành lũy làm hạch tâm, ngũ đại hạm đội hộ giá hộ tống, số lớn vận chuyển phi thuyền ủng hộ hạm đội khổng lồ. Bất quá, Lâm Quân cũng biết chính là, tình huống có lẽ sẽ không lạc quan như vậy. Bởi vì lúc này không giống ngày xưa, hiện tại toàn bộ số 613 tinh hệ bên trong, sớm đã là chiến hỏa bay tán loạn, khắp nơi đều đã là loạn thành một bầy, nhân loại văn minh như thế chu toàn vũ trụ hạm đội, rời đi thiên dục số 2 hành động về sau, coi như không có bị siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh chặn giết, cũng rất có thể bị văn minh khác để mắt tới. 4. Chương 717. 10 ngày rút lui. Chương 717. 10 ngày rút lui. Thiên dục số 2. Mới Lam Tinh, nhân loại vũ trụ trung tâm chỉ huy. Ngay tại giám sát, gần nhất ngựa gỗ văn minh cách chúng ta có 8 cái đơn vị thiên văn khoảng cách, bọn chúng đang tiến hành tìm tòi tỉ mỉ dựa theo hắn trước mắt tốc độ tiến lên, phát hiện ta thiên dục số 2 vị trí chỗ ở, vẫn cần chí ít 7 đến thời gian 10 ngày. Mà giờ khắc này, thiên dục số 2 phạm vi, nhân loại đã triệu tập phần lớn tư nguyên, đưa ánh mắt về phía bọn này siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh, làm rõ ràng những này ngựa gỗ văn minh động tĩnh, xác nhận khoảng cách an toàn, nhân loại rút lui an toàn mới có thể có được cam đoan. Quan chỉ huy tối cao lão nhân toàn diện khởi động hạng này kế hoạch rút lui được mệnh danh là 10 ngày kế hoạch rút lui. Dự tính liên bang toàn nhân loại sẽ tại sau 10 ngày lên đường, thực hiện toàn diện rút lui thiên dục số 2 đến lúc đó, thiên dục số 2 phạm vi bên trong tất cả nhân loại đều sắp rời đi, thiên dục số 2, mới Lam Tinh sẽ bị triệt để từ bỏ. Mà nhân loại tại mới Lam Tinh cùng thiên dục số 2 trên dấu vết lưu lại, sẽ tại nhân loại rời đi về sau, bị định thời gian nổ nát, không cho đối phương hoặc cái khác đi ngang qua thiên dục số 2 văn minh phát hiện cùng truy tung khả năng. Mà lúc này, khoảng cách hội nghị cấp cao kết thúc về sau đã qua dòng dã 3 ngày. nhân loại rút lui thiên dục số 2 kế hoạch đã triệt để khởi động, cũng tại toàn thiên dục số 2 hệ hành tinh liên bang phạm vi bên trong công bố. Cả nhân loại văn minh, tại trong mấy ngày này, đều tại động tác, hàng ngàn hàng vạn người bắt đầu chuyển động, cái này từng tại Lam Tinh thời đại là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng trước mắt, lại ngay tại thực hiện. Hôm nay là ngày thứ tư. Bởi vì có quan chỉ huy tối cao lão nhân quyết sách hạ sách trước thông báo, kế hoạch rút lui dù tại liên bang phạm vi bên trong vẫn như cũ đưa tới khá lớn khủng hoảng cùng bất an, nhưng chỉnh thể đối kế hoạch ảnh hưởng vẫn nhỏ hơn mong muốn. Rất nhiều người không bỏ ra viên mới, nhưng vẫn dựa theo liên bang chỉ lệnh bắt đầu tiến hành rút lui chuẩn bị. Nhất là trải qua Lam Tinh thời đại chiến tranh đám người, bọn hắn cực kỳ biết giờ phút này nên làm những gì, không có quá nhiều cản trở, đây là một cái khởi đầu tốt. Cũng làm cho toàn bộ 10 ngày kế hoạch rút lui có thể dựa theo kế hoạch thuận lợi thúc đẩy cùng triển khai. Phía trước trong 3 ngày, số lớn dân chúng bắt đầu hướng mấy cái cố định rút lui vị trí tập trung, bọn hắn để cho Phương Chu phi thuyền dần dần vận chuyển đến biển sâu số 17 bên trên. Phương Chu phi thuyền sẽ thành đám nhân loại tiến về biển sâu số 17 cầu nối. Cùng lúc đó, số lớn Phương Chu phi thuyền cũng đang tại thiên dục số 2 các nơi dỡ hàng trang bị, vận chuyển vật tư, đem có thể mang đi hết thảy văn minh thứ cần thiết đều tận khả năng mang đi. Cũng tận khả năng đất là biển sâu số 17 chuẩn bị đầy đủ vật tư, lấy cung ứng đôi rút lui đường lui trên khả năng gặp phải bất kỳ tình huống gì. Mà trọng yếu nhất các loại hạt giống kho, hạch tâm tư liệu các loại cũng đem trang bị đến biển sâu số 17 tòa này cự hình vũ trụ thành lũy bên trong tiến hành chứa đựng. Có càng thêm an toàn biển sâu số 17, đã từng làm di dân chủ lực Phương Chu phi thuyền, giờ phút này thì đảm nhiệm hắn thuyền vận tải nhiệm vụ, bọn chúng là mang đi cả nhân loại văn minh bộ phận mấu chốt. Lần trước, từ Lam Tinh cố thổ rời đi, nhân loại kinh lịch nhiều lần chiến tranh, ngoại trừ mình, không có gì quá nhiều cần mang đi, nhưng lần này không đồng dạng, nhân loại văn minh tại gia viên mới mọc lên như nấm, có rất nhiều cần mang đi đồ vật, những cái kia đều là văn minh kết tinh, không riêng ghi chép quá khứ, tại hiện tại, tương lai đều đem phát huy tác dụng. Đây cũng là quan chỉ huy tối cao lão nhân hy vọng, rút lui không đình trệ văn minh tiến lên, mấu chốt. Mà cũng là một ngày này, Lâm Quần thông qua mới Lam Tinh đáy biển lối đi, đi tới biển sâu số 17 vũ trụ bên trong pháo đài. Cho tới nay, nơi này đều là Lê Tranh phụ trách. Hiện tại cũng là như thế, mặc dù cực kỳ nhiều năm qua đi, Lê Tranh biến hóa cũng không phải rất lớn, chỉ là xác thực nhiều một ít dấu vết tháng năm, dưới tình huống bình thường, hắn đều nên về hưu, nhưng bởi vì Lê Tranh cũng tu luyện dịch cân kinh, dù không có thu hoạch được khá lớn thành tựu, nhưng cũng là thành công kéo dài tuổi thọ, bởi vậy, hắn cũng một mực thủ vững tại cương vị của mình. Đem cái này biển sâu số 17, triệt để cải tạo thành nhân loại văn minh vũ trụ thành lũy. Biển sâu số 17 nội bộ, cùng Lâm Quần lần trước đến, lại một lần phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Lần trước, vẫn là Lâm Quần vừa mới xuất quan thời điểm. Nơi này chỉ cải tạo một bộ phận khu vực hạch tâm. Nhưng bây giờ, cái này biển sâu số 17 vũ trụ bên trong pháo đài, vượt qua 7 thành khu vực, đã thực hiện nhân loại hóa cải tạo, còn lại đại bộ phận khu vực, dù còn có thể nhìn ra một điểm văn minh khác vết tích, nhưng cũng cơ hồ cũng có thể sử dụng khu vực. Khu sinh hoạt, nghiên cứu khoa học khu, công năng khu. Vong tàu tầng, tác chiến tầng, thiết bị tầng, sinh hoạt tầng. Nhân loại tung hoành hướng, dọc đối tòa này vũ trụ thành lũy tiến hành cải tạo, triệt để đem cái này không biết văn minh vứt bỏ ở chỗ này vũ trụ thành lũy chế tạo vì một viên nhân loại chân chính vũ trụ cứ điểm. To lớn thể tích dưới, là cường hãn lực phòng ngự, lượng lớn hệ thống vũ khí, còn có nhiều chức năng công năng khu vực. Hơn 200 triệu nhân khẩu, có thể ở chỗ này nội bộ hạch tâm tầng khu sinh hoạt tự do sinh hoạt, mặc dù so ra kém tại chính thức sinh thái hành tinh bên trên, nhưng cùng lúc trước Phương Chu phi thuyền so sánh, đã tốt không biết bao nhiêu. Cái này biển sâu số 17 bên trên, không riêng chuyên chở chúng ta cỡ lớn thuốc năng pháo, căn cứ Lâm quần ngươi cung cấp trưởng mâu cấp diện trên tinh hạm trục hướng siêu cấp pháo laser sao chép được trục hướng siêu cấp pháo laser, cũng lắp đặt ở trên đây, cái này biển sâu số 17 bên trên, còn có trước mắt chúng ta liên bang quy mô lớn nhất, chuyển vận công suất cao nhất hộ thuẫn máy phát. Dùng nó làm mới rút lui, Phương Chu, không có gì thích hợp bằng. Bất quá, cái này vũ trụ thành lũy vô luận là ai kiến tạo, tựa hồ cũng đã hoang phế quá lâu, trong này hạch tâm đồ vật cũng không có, chúng ta cải tạo quá trình bên trong, phát hiện rất nhiều không thể nào hiểu được đồ vật, nhưng trước mắt, đối những vật này cụ thể công dụng còn muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi, còn tại nghiên cứu bên trong, mà lại, kỳ thật tòa này vũ trụ thành lũy, còn muốn một bộ phận khu vực cũng không biết, là chúng ta đến nay cũng không có làm rõ ràng cùng tham dò mình. Bạch. Nhưng bây giờ, ngược dòng tìm hiểu nó lịch sử cũng không trọng yếu là, nó hiện tại là chúng ta, mà lại, cái này chính là nó lần thứ nhất khởi động. Tại biển sâu số 17 trong đài chỉ huy, Lê Tranh nhìn xem Lâm Quần đến, tự thân vì hắn giới thiệu tình huống nơi này, trên mặt của hắn tràn đầy một tia tự hào thân sắc. Bởi vì biển sâu số 17 cải tạo, đều là Lê Tranh dẫn đầu hoàn thành, đây đối với Lê Tranh tới nói, là không có khói lửa chiến trường. Mà bây giờ, biển sâu số 17 cải tạo hoàn thành, mà lại đem phát huy to lớn tác dụng, đây đối với Lê Tranh cùng những cái kia là cải tạo biển sâu số 17 công tác không biết bao nhiêu năm đám người tới nói, đây chính là to lớn tán thành cùng khẳng định. Lâm Quần cùng nhau đi tới, xuyên qua rất nhiều công năng khu. Hắn nhìn xem nơi này biến hóa, cũng cảm thấy sợ hãi than cùng không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi vất vả. Mà Lê Tranh nói tới, lần thứ nhất khởi động, chính là Lâm Quần xuất hiện ở đây nguyên nhân. Là biển sâu số 17 lần thứ nhất châm lửa, khởi động hộ giá hộ tống. Giống nhau Lê Tranh nói, cái này biển sâu số 17 đến cùng là nhân loại cải tạo văn minh khác kinh người tạo vật, như thế vật lớn, cho dù là hiện tại, vẫn là có hay không khai phát hoàn toàn địa phương, không biết công năng đồ vật, lúc này lần thứ nhất toàn diện khởi động, liền liên quan cả nhân loại văn minh tương lai động tĩnh, khó tránh khỏi lo lắng xảy ra vấn đề, tất cả mọi người rất xem trọng, Lâm Quần cũng là việc nhân đức không nhường ai, tọa trấn tại đây. Mắt thấy Lâm Quần cũng liền vị, Lê Tranh hạ lệnh một lần cuối cùng điều chỉnh thử toàn bộ biển sâu số 17, đồng bộ kết nối mới Lam Tinh mặt đất trung tâm chỉ huy, ngay sau đó, tuyên bố châm lửa. Bắt đầu châm lửa đến ngược. 10, 9, 7, 6, 5. Đếm ngược về sau, tất cả mọi người cảm nhận được một tia chấn động. kia là biển sâu số 17 tên lửa đẩy trận liệt khởi động mà đưa tới rung động. Tức thời tình huống rất mau ra hiện tại biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy cùng mới Lam Tinh mặt đất trung tâm chỉ huy bên trong màn hình điều khiển màn bên trên. Tên lửa đẩy châm lửa thành công, 16 tổ tên lửa đẩy ma trận vận chuyển bình thường, chúng ta đã bắt đầu dựa theo sớm định ra phương hướng đi tới nửa cây số khoảng cách. Biển sâu số 17 khởi động thành công. Thành công. Chúng ta khởi động thành công. Biển sâu số 17 chính thức khởi động. Chúng ta đối cải tạo của nó cùng khống chế, thành công thực hiện. Lâm Quân mới hồi phục tinh thần lại, cầu tàu bên trong những này biển sâu số 17 các nhân viên làm việc cũng đã vô hạn hưng phấn lên. Có ít người kích động thậm chí nhảy dựng lên hoan hô. Cái này giống như là nhìn xem mình hài tử trưởng thành, có thành tựu đồng dạng. Những năm này, biển sâu số 17 cải tạo hạng mục nhân viên công tác, tại giữ bí mật điều lệ phía dưới công việc, rời xa mới Lam Tinh nhân loại bình thường xã hội, không ngừng mà nỗ lực cố gắng, kết quả như vậy cùng thành công, đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói, đều là đối nó thời gian dài như vậy nỗ lực cùng cố gắng khẳng định. Liền ngay cả Lê Tranh đều lộ ra nụ cười. Hắn là chiếc chiến hạm này, cũng bỏ ra rất lớn tâm huyết. Cùng lúc đó, mới Lam Tinh mặt đất trung tâm chỉ huy, cũng là vạn chúng phấn chấn. Biển sâu số 17 khởi động thành công, đây là nhân loại 10 ngày kế hoạch rút lui mấu chốt một vòng, không có biển sâu số 17, nhân loại hết thể kế hoạch rút lui đều sẽ thành phao ảnh. Mà có biển sâu số 17, nhân loại văn minh tiếp xuống trong tinh không vô luận làm cái gì, đều giống như có nương tựa. Dạng này một chiếc khổng lồ vũ trụ thành lũy, liền là rất nhiều văn minh tiên tiến cũng đều không có được. Nhân loại văn minh có được dạng này một chiếc quái vật khổng lồ, xa so với nhân loại mình kiến tạo phương chu hạm đội muốn đáng tin, đối mặt bất luận cái gì phong hiểm, đều có nhất định năng lực chống cự. Ngay sau đó, ở vào biển sâu số 17 Lê Tranh ra lệnh, nói, khởi động nhảy vọt động cơ, chúng ta tiến về chỉ định vị trí. Biển sâu số 17 bắt đầu di động, hướng hoạch tâm rút lui khu vực tới gần đây mới là hôm nay biển sâu số 17 khởi động nguyên nhân. 10 ngày kế hoạch rút lui ngày thứ tư. Biển sâu số 17 khởi động thành công, nhảy vọt đến cùng mới Lam Tinh triều tịch lực ảnh hưởng biên giới vị trí, lấy giảm bớt một số đông người viên, vật liệu vận chuyển áp lực, cũng thành công xác nhận biển sâu số 17 làm rút lui hoạch tâm khả thi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đêm đó liền ra lệnh bổ nhiệm Lê Tranh là trước mắt toàn liên bang đặc thù nhất quan chỉ huy chiến hạm, tức biển sâu số 17 quan chỉ huy. Lê Tranh cố gắng không có uổng phí, hắn là quen thuộc nhất biển sâu số 17, cũng đầu nhập vào nhiều nhất tình cảm cùng tinh lực người, mà xem như quân đội xuất thân, từng một đường dẫn đầu người sống sót từ Thượng Hải giết ra liên bang sĩ quan cao cấp, chức vị này, không có người so với hắn thích hợp hơn. Lập thân biển sâu số 17 dạng này siêu cấp cự hạng bên trong, Lâm Quân đều cảm thấy một loại kỳ dị nhỏ bé cảm giác. Hắn tại biển sâu số 17 bên trong, biển sâu số 17 đang di động, nhưng hắn mình lại cơ hồ cảm giác không thấy, đây là bởi vì, chiếc này cự hạng hình thể quá lớn, mà hắn ở vào biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy. Tại toàn bộ vũ trụ thành lũy chỗ sâu nhất, khoảng cách biển sâu số 17 tầng ngoài có phi thường xa khoảng cách xa. Nhưng hắn biết, kể từ hôm nay, nhân loại cũng có vũ trụ thành lũy, cũng có siêu cấp tự hạm. Biển sâu số 17 khởi động thành công, gia tốc nhân loại 10 ngày kế hoạch rút lui hữu hiệu thôi động. 10 ngày kế hoạch rút lui ngày thứ 5, nương theo lấy biển sâu số 17 vào chỗ, liên bang lớn rút lui chính thức bắt đầu, hàng ngàn hàng vạn người bắt đầu leo lên phương chu, lại thông qua phương chu, leo lên biển sâu số 17. Rút lui trọng tâm, chính thức lấy biển sâu số 17 làm trung tâm khai triển. Kế hoạch rút lui ngày thứ 6. Nhân loại thành công triệu hồi bên ngoài vũ trụ hành động phần lớn nhân viên, nhân loại tại thiên dục số 2 cùng với xung quanh nhân viên bố trí cơ hồ đã thành không, chỉ còn lại lượng lớn máy thăm dò bị nhân loại tập trung lại, gấp chằm chằm ngựa gỗ văn minh hướng đi. Cái này dù sẽ ở càng lớn phạm vi trên hình thành trinh sát điểm mù, nhưng nhân loại sắp rời đi, không cần bận tâm lâu dài, rút về nhân viên cũng là phải làm tiến hành, chỉ cần gấp chằm chằm siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh đồ vật là đủ. Ngày thứ 7, liên bang xác nhận bước đầu rút lui lộ tuyến, chuẩn bị trước khi đi nhân chi đường, thừa người khác chi lệnh, tức căn cứ độc lập liên minh đảo vong lộ tuyến, rút khỏi đệ tam huyền tí. Chờ đến thứ hai cánh tay treo về sau, lại căn cứ tình huống tìm kiếm an toàn vị trí, một lần nữa làm ra viên mới. Rốt cuộc, dưới mắt thế cục không rõ, độc lập liên minh là trước mắt có thể nhất chống người, đối với nhân loại văn minh uy hiếp cũng không tính lớn, thuận bọn chúng đi, tuyệt đối không có sai. Ngựa gỗ văn minh có hắn tính hạn chế, không thể trước tiên đuổi kịp độc lập liên minh, nhưng nhân loại văn minh nhưng từ trước đây độc lập liên minh nhảy vọt chạy trốn về sau, liền một mực phái người đi theo, đối lộ tuyến của bọn nó rõ như lòng bàn tay. Cứ như vậy, đem tiết kiệm thời gian dài cùng nhân lực vật lực đã tất cả mọi người hướng thứ hai cánh tay treo đi, như vậy, nhân loại cũng hướng bên kia đi. Trung tiểu văn minh khả năng không biết nơi nào nguy hiểm nơi nào an toàn, nhưng đệ tam huyền tí bá chủ cùng thần quốc trận doanh đại bộ đội đều như thế tuyển, khẳng định không sai. Chờ qua đi, lại tìm được ra. Chỉ cần trước thoát khỏi hiện tại nguy hiểm, liền coi như an toàn, đến lúc đó, liền có thể bàn bạc kỹ hơn. Rút lui ngày thứ 9, ngày thứ 9. Liên bang toàn dân lên hạm hoàn tất, thiên dục số 2 nội nhân loại văn minh rút lui trong không. Một ngày này, tất cả mọi người cáo biệt thiên dục số 2, tại lo sợ bất an bên trong, bị ép chuẩn bị kỹ càng. Một ngày này, Lâm Quân cũng rời đi thiên bộ thành tiểu gia. Sở Âu Vi đứng tại ngoài phòng trong biển hoa, nghe xa xa thiên buộc thành thác nước rơi xuống nước âm thanh, có chút lưu luyến không rời, hiếm thấy phá lệ cảm xúc hóa nói, chúng ta sẽ còn trở về sao? Cái này Lâm Quân không cách nào trả lời. Hắn ở chỗ này cũng ở có một đoạn thời gian, hắn cũng không thôi rời đi, nơi này phảng phất đã là nhà của hắn, quen thuộc nơi này bày biện, quen thuộc từ gian phòng ra, ở phía trước liền có thể tìm tới Sở Âu Vi. Trải qua nhiều máu như vậy cùng lửa, chỉ có phần này bình tĩnh cùng an bình còn có làm đến nơi đến chốn an tâm, để người khó mà dứt bỏ. Chỉ cần người tại, chúng ta tại tinh không nơi nào, đều có thể trùng kiến thuộc về chúng ta. Thuộc về chúng ta văn minh quê hương. Chật, bọn hắn rời khỏi nơi này, nhìn trên mặt đất mới quen thuộc mới Lam Tinh quê hương, thành thị dần dần thu nhỏ. Vô số nhân loại cũng đều nhìn xem hình ảnh như vậy. Có người ánh mắt kiên định, đã chuẩn bị kỹ càng. Cũng có trong lòng người không bỏ, không nói ra được khổ sở. Còn có khóc ròng ròng, lại một lần từ biệt gia viên, cáo biệt trời xanh, mây trắng cùng quen thuộc hết thảy. Sau đó, biển sâu số 17 sắt thép thế giới chính là nhà mới của bọn họ. Một ngày này, rất nhiều người đều phá lệ trầm mặc. Ngày thứ 10, sau cùng rút lui và hôm nay mở ra đây là 10 ngày kế hoạch rút lui ngày cuối cùng. Một ngày này, nhân loại rút lui chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, quan chỉ huy tối cao lão nhân tại cầu tàu ra lệnh, khởi động cuối cùng tiêu hủy kế hoạch. Kế hoạch này là tại rút lui trước, phá hủy toàn bộ thiên dục số 2 hệ hành tinh nội nhân loại dấu vết văn minh. Trong thời gian ngắn, muốn xóa đi nhân loại văn minh hoạt động vết tích là không thể nào, nhưng lại có thể tận khả năng phá hủy nhân loại kiến trúc, khoa học kỹ thuật thành quả, nhất là những cái kia không cách nào mang đi đồ vật, tiêu hủy tin tức tư liệu vân vân. Tận khả năng để về sau lại tới đây văn minh, không cách nào thông qua tình huống nơi này biết nhân loại văn minh từng ở chỗ này, không cách nào thu hoạch được liên quan tới nhân loại văn minh quá nhiều tin tức. Làm quan chỉ huy tối cao lão nhân khởi động cái này kế hoạch sau. Những ngày này liên bang thiết trí tại thiên dục số 2 hệ hành tinh các nơi bom chờ nhau nhau khởi động. Những cái kia bom đều là đạn hạt nhân. Mỗi một viên dẫn bạo đều có thể nhấc lên một đoàn chói lọi pháo hoa. Thế là, một trận long trọng pháo hoa tú tại thiên dục số 2 hệ hành tinh các ngõ ngách nở rộ. Giữa các vì sao nhà máy, tư nguyên thu thập nhà máy, tạo hạm nhà máy các loại, tất cả đều bị nổ nát. Mà pháo hoa tối hùng hực vẫn là mới lam tinh bên trên. Mọi người chỗ sâu biển sâu số 17, thông qua video hình tượng, nhìn thấy mới lam tinh bên trên, từng đoàn long trọng mây hình nấm dâng lên. Thiên buộc thành chờ một tòa lại một tòa nhân loại tại gia viên mới trên xây dựng thành thị chôn vùi tại khôn cùng ánh sáng và nhiệt độ bên trong. Hành tinh phảng phất được thắp sáng. Rất nhiều người lệ nóng doanh trọng, không nói ra được phức tạp. Có Lam Tinh thời đại lão nhân nói, chúng ta lại một lần rời đi gia viên của chúng ta. Trước một cái là Lam Tinh, hiện tại là nơi này, tinh không rộng lớn, nơi nào là gia viên. Đại tân sinh người trẻ tuổi nhìn xem trong tấm hình cảnh tượng, cũng là thật lâu không nói gì. Liền ngay cả một chút liên bang cao tầng, giờ khắc này cũng là trong lòng rất là khó chịu. Trong trung tâm chỉ huy chuyển đến liên bang sớm an bài tốt nhân viên đối toàn nhân loại phát biểu, kia là khích lệ cùng cổ vũ, hướng nhân loại cầu nguyện, mới nhà ngay tại phía trước. Mà tại biển sâu số 17 trong đài chỉ huy, lúc này lại chính kéo còi báo động. Đột phát tình huống. Chúng ta giám sát siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh máy thăm dò tại 3 phút trước một lần cuối cùng chu kỳ tính báo cáo tin tức biểu hiện, có một phê ngựa gỗ văn minh hạm đội đột nhiên tiến vào nhảy vọt, mục đích rất có thể là chúng ta chỗ thiên dục số 2 hệ hành tinh. Nghe được tin tức này, mọi người đều là giật mình. Dựa theo tình huống trước, siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh tìm tới thiên dục số 2 hệ hành tinh, có lẽ còn là có một đoạn thời gian, nhưng từ cái này mới nhất kết luận đến xem, bọn chúng mục tiêu minh xác, thẳng đến nơi này, hiển nhiên là phát hiện thiên dục số 2 hệ hành tinh khả năng tồn tại văn minh, liền vì thế mà đến. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, nhìn đến, là chúng ta rút lui náo ra động tĩnh, bị bọn chúng phát hiện. 4.